mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, bọn họ Vấn Thiên Lưu cùng với Viên Nguyệt Lưu tất nhiên cũng chính là nhân vật hết sức quan trọng. Mỉm cười, nói, Phấn Hồng Yên Chi Viên Nguyệt Kiếm, Thu Sát Kim Phong Vấn Thiên Thương. Hai vị chân nhân tu vi cao thầm, quả nhiên danh bất hư truyền. Hình Thiên cùng với Huyền Vũ thái độ so với Ngũ Chiếu Tiên kia đỡ hơn, Hình Thiên mỉm cười nói, Phiêu Miếu chân nhân tu vi tựa hồ cũng không đơn giản, thứ cho mắt Hình Thiên vụ về, thật sự không thể nhìn ra cảnh giới ngài. Phía sau Hình Thiên một gã Vấn Thiên Lưu đệ tử thấp giọng nói, nhìn qua tu vi còn không bằng ta, sư phó đương nhiên là nhìn không ra được. Thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng ở trang tất cả mọi người là chính đạo cao thủ đứng đầu, tự nhiên nghe được rất rõ. Hình Thiên nhíu mày trách mắng, lớn mật, trước mặt trưởng bối có chỗ để cho ngươi nói chuyện sao? Chuyển hướng Phiêu Miếu đạo tôn, nói, chân nhân, thật sự ngại quá, là tiểu đồ của ta làm càn. Phiêu Miếu đạo tôn tựa hồ sớm biết sẽ gặp đến tình huống như vậy một chút cũng không để ý, mỉm cười nói, đạo huynh không cần phải khách khí. Nàng tuy rằng có thể chịu, nhưng phía sau nàng Hải Long cũng rốt cuộc nhịn không được, nhiệt huyết xông lên, dặn dò của Phiêu Miếu cùng và Chỉ Thủy nhất thời bay đến lên chín tầng mây, tức giận nói, từ bất giáo, phụ chi quá, giáo không nghiêm, sư chi loạn. Vấn Thiên Lưu đệ tử các ngươi giáo dục như vậy sao? Bốn câu này là lúc trước ở trong thôn hắn cùng với cổ học giả kia thuần thục nhất bốn câu, lúc tức giận không kiềm chế được thốt ra. Chương 27, Thất Tông Tụ Hội, Thượng. Hình Thiên sắc mặt khẽ đổi, quét mắt qua Hải Long một cái, nói, chuyện của Tệ Tông tại hạ tự biết xử lý, Liên Vân Tông dạy đồ đệ không biết quy củ vậy sao? Hải Long giận dữ vừa định phản bác, thì bị Chỉ Thủy đạo tôn ấn xuống bả vai, bên tai vang lên tiếng truyền âm, hạng người như thế hà tất phải chấp nhất, coi như chó sủa đi. Hải Long ngạc nhiên trong lòng, quay lại nhìn Chỉ Thủy đạo tôn, cái câu chó sủa thô bỉ như vậy lại từ chính Chỉ Thủy đạo tôn nói ra, đủ biết nàng cực kỳ khinh thường Hình Thiên. Phiêu Miểu đạo tôn vẫn giả là cười nói như trước, thật xin lỗi Hình Thiên đạo huynh, sau khi trở về nhất định sẽ giáo huấn tiểu đồ. Ngộ Vân tông chủ nhìn Hình Thiên rồi lại quay sang nhìn Phiêu Miểu, âm thầm lắc đầu, đi đến vị nữ tử cuối cùng bên cạnh tên kia, nói, vị này chính là Liên Thư tông chủ Liên Hoa tông. Ba người bọn Hải Long chuyển ánh mắt về hướng Liên Thư tông chủ, nhìn nàng Hải Long không khỏi chấn động toàn thân, nãy giờ vẫn đang củ y đầu, tuy rằng trên người khí chất tản mát ra không đồng nhất, cũng không làm Hải Long chú ý, lúc này đứng gần nhìn, Hải Long mới thấy rõ dung mạo của Liên Thư tông chủ. Nàng không giống như Ngộ Vân tông chủ thân vận áo cà sa như vậy, cũng không có quy y, trên người mặc duy nhất một kiện trường bào màu trắng, tóc màu lục sắc bay là tả sau lưng, da thịt trắng nón lộ ra ánh nhuận sáng bóng, mặt biểu lộ vẻ điềm nhiên, nàng tản mát ra khí chất không giống Phiêu Miêu đạo tôn, dường như là thoát tục giữa núi thiêng, làm cho người ta có một cảm giác thánh khiết không thể khinh nhẫn, tựa như thánh nữ hạ phàm. Liên Thư từng bước nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt tràn ngập vẻ cung kính, không người nói, bái kiến hai vị chân nhân. Phiêu Miểu đạo tôn ngẩn người, vội vàng đỡ lấy bả vai nàng, nói, bọn ta làm sao dám nhận đại lễ lớn như vậy của tông chủ, tổn thọ mất. Mọi người còn lại đều ngây ra một lúc, Liên Thư là người đầu tiên đến Phạm Tâm Tông, khi các đại biểu tông phái khác đến, nàng cũng chỉ là hơi hơi vớt cằm mà thôi. Lúc này đối với hai vị Phiêu Miểu, Chỉ Thủy tỏa ra cung kính như vậy, nhất thời làm cho người ta có một cảm giác quái dị, Ngũ Chiếu Tiên Mục Tùng không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có điều bất mãn đối với Liên Thư. Liên Thư trên khuôn mặt thánh khiết hiện ra một tia cười, nói, Phiêu Miểu chân nhân, không biết ngài còn nhớ ta hay không? 1700 năm trước, dưới chân núi Ba Vũ, ngài cứu một nữ hài nhi, còn ban cho nó thức ăn và tiền tài, khiến đứa bé gái đó có thể tiếp tục sinh tồn. Sau đó cô bé đã gia nhập môn hạ Liên Hoa Tông, đó chính là Liên Thư hôm nay. Đại ân của Phiêu Miểu chân nhân, Liên Thư không giờ phút nào quên, tuy rằng cân tu Phật Pháp, nhưng lúc Phiêu Miểu chân nhân tươi cười toát ra thiện ý, thủy chung là in thật sâu dấu vết trong lòng Liên Thư. 1700 năm trôi qua, năm tháng vẫn không hề làm thay đổi khuôn mặt ngài, dung mạo vẫn như xưa. Vừa rồi khi ta nhìn chân nhân tươi cười, thì đã nhận ra ngay thân phận của ngài, không nghĩ tới, chuyện xảy ra cách đây 1700 năm, rốt cuộc ta đã gặp lại ngài, thi lễ này so với về. Việc cứu mạng của ngài cũng còn rất nhẹ. Hiện tại chân nhân có cần Liên Thư hỗ trợ gì, chỉ cần một tấm linh chát, Liên Thư nhất định sẽ cấp tốc chạy đến. Nghe xong những lời của Liên Hoa tông chủ Liên Thư, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh trở lại. Trừ Đông Hạc, Từ Hạc đã đoán được và Ngộ Vân tông chủ ra, những người còn lại trong tứ tông không ai nhìn ra Phiêu Miểu đạo tôn có hơn 1700 năm đạo hạnh. Bọn họ không khỏi đối với hai người Phiêu Miểu, Chỉ Thủy đánh giá lại một lần nữa. Ngũ Chiếu Tiên Mục Tùng, Vấn Thiên Lưu Hình Thiên, sắc mặt đều trở nên âm trầm vô cùng, đều như máy, đem ánh mắt tập trung trên người Phiêu Miểu đạo tôn. Phiêu Miểu đạo tôn trong mắt toát ra một tia vui mừng, tử tế với Liên Thư, mỉm cười nói, tiểu muội muội, thì ra là ngươi à. Năm đó từ biệt không nghĩ tới ngày tái kiến ngươi đã trở thành người đứng đầu một tông, ta thật đúng là không nhận ra à. Ngươi trưởng thành so với lúc trước còn muốn xinh đẹp hơn. Việc lúc trước ngươi không cần để tâm, cứu vớt sinh linh cũng không hẳn là sứ mệnh của ta, trong lúc vô ý lâm vào mà thôi. Nộ Vân tông chủ mỉm cười, nói. Sư muội, thật sự chúc mừng ngươi. Phiêu Miểu chân nhân, không ngờ tới sư muội ta vẫn nhớ mãi ân nhân. Ngươi cũng biết, đó là bởi do việc thiện lúc trước của ngươi làm, nên Liên Hoa tông mới có được một vị tông chủ vĩ đại như ngày nay. Liên thư sư muội cùng ngã Phật cực kỳ hữu duyên. Trong 1.700 năm ngắn ngủi, nàng đã thành công tiến nhập vô ngã đại viên mãn chi cảnh tương đương với các ngươi, đúng là kỳ tài Liên Hoa Tông. Sau được tông chủ coi trọng, trước khi ẩn tu đã truyền lại tông chủ chi vị. Dưới sự chỉnh đốn của Liên Thư Sư Muội, hiện tại Liên Hoa Tông so với Di Vãng rất khác. Đây đều là do chân nhân ngày đó hạ mình cứu nhân A. Liên Thư nói, sư huynh khen chật rồi, Phiêu Miểu chân nhân, sau sự kiện này nếu có danh thì nhất định phải đến Liên Hoa Tông chúng ta làm khách. Liên Thương nên đón tận tình. Mục Tùng trầm giọng nói. Nộ Vân tông chủ, hôm nay dường như không phải là để ôn lại chuyện xưa à. Nếu người đã đến đông đủ, ta thấy, ngài có thể bắt đầu được rồi. Liên Thư giống như là không nghe thấy Mục Tùng nói, dẫn Phiêu Miểu, Chỉ Thủy và Hải Long ba người đến ngồi vào chính chỗ của nàng, mà nàng thì loay hoay tới lui, ánh mắt dao động cho biết nàng đang rất kích động không biết sao cho hợp ý. Nộ Vân ngồi vào vị trí cao nhất, nói. Đầu tiên, Nộ Vân phải cảm tạ các vị đồng đạo đã đến đây, thật là niềm vinh hạnh cho Phạm Tâm Tông ta. Triệu tập các tông chủ lần này thật sự là bất đắc dĩ, Thần Châu đại địa từ cuộc chiến chính tà ngàn năm trước cho tới nay đã bình yên một thời gian khá lâu, nhưng gần 500 năm nay, căn bản là sau khi tà tông bị chúng ta chén ép đã biến mất vào bóng tối, ma tông, yêu tông giờ lại hiện thân, hơn nữa hành vi cực kỳ hung hăng ngang ngược. Thần Châu đại địa đã có nhiều nơi bị yêu ma tàn sát bừa bãi, loại khiêu khích này của bọn chúng đối với chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc, càng không thể để cho bọn chúng tiếp tục trên đại lục làm sinh linh đồ thán. Ta quyết định, bên dưới Phạm Tâm Tông, toàn bộ đệ tử nhập môn 100 năm đều xuống núi hàng yêu phục ma. Hy vọng các vị đồng đạo có thể cùng tương trợ. Chỉ có lực lượng chính nghĩa chúng ta kết hợp cùng một chỗ, mới có thể dẹp loạn được đám yêu ma. Thiên Huệ Cốc Đồng Hạc chân nhân nói. Tông chủ nói rất đúng, Thiên Huệ Cốc sẽ toàn lực duy trì. Ta đề nghị, lực lượng đãng ma chúng ta không nên phân tán quá mức, có thể từ các tông phái liên hợp lại thành vài phân đội, tích cực rà soát ma tông trên Thần Châu đại địa, nếu phát hiện, lập tức diệt trừ không chút lưu tình. Phiêu Miểu đạo tôn hỏi. Đồng Hạc đạo hữu, không biết môn hạ Quý Tông có hay không một đệ tử tên là Bạch Nham? Đồng Hạc ngẩn người đáp. Có, Bạch Nham chính là sư điệt của ta, theo tổng trưởng môn Tệ Cốc là Bạch Hạc đạo tôn, chẳng lẽ chân nhân gặp qua hắn sao? Hiện tại hẳn là hắn đang du lịch trên Thần Châu đại địa. Phiêu Miểu chân nhân than nhẹ một tiếng, đem chuyện lúc lên núi đã đấu với Bạch Nham kia kể lại một lượt. Bởi vì Ngộ Vân tông chủ đến, nên mới đẩy lui được yêu nhân kia. Đồng Hạc cau mày, nói: "Bạch Nham chính là đệ tử trong hàng ngũ hậu bối xuất sắc nhất, phải chăng hắn đã xảy ra chuyện gì?" Ngộ Vân tông chủ, thật ngượng ngùng, ta nghĩ sẽ phái sư đệ tử Hạc xuống núi đi tìm Bạch Nham, để tránh cho hắn bị yêu ma áp chế. Ngộ Vân gật gật đầu, nói: "Tử Hạc đạo huynh hết sức cẩn thận." Yêu nhân kia trên người nhất định là có pháp khí chính tông, có thể che giấu khí tức trong cơ thể, phải ngàn vạn lần không được mắc mưu. Từ Hạc chân nhân đáp. Xin tông chủ yên tâm, Thiên Huệ Cốc chúng ta đều có phương pháp phân biệt môn nhân bổn phái. Các vị tông chủ, đạo hữu, Từ Hạc cáo từ trước. Phiêu Miểu chân nhân, cảm ơn ngài kịp thời nhắc nhở. Nói xong, hắn bước nhanh ra đại môn, thôi động một thanh phi kiếm màu tím bay lên trời, theo sơn đạo hướng ra ngoài. Nộ Vân than nhẹ một tiếng, nói. Tà đạo Tam Tông ngụy biến rất nhiều, chúng ta cần phải phòng bị nhiều hơn mới tốt. Hy vọng không để cho đạo tiêu ma trường A. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi, lời của Đồng Hạc đạo huynh cùng với ta không như mà hợp, nếu các tông phái liên hợp lại, nhất định có thể hỗ trợ, hoặc có thể thu cơ hiệu. Các tông khác thấy đề nghị của lão nạp thế nào? Mục Tùng nói, Nộ Vân tông chủ đã đề nghị, ta cho rằng có thể phân chia các tông nhân ra làm 5 đội do 5 vị tông chủ ngũ chiếu tiên ta thống soái, thì may ra mới có thể tiêu diệt yêu ma tà ác. Hắn vừa nói xong, nhất thời làm cho Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu bất mãn, Hình Thiên nói. Mục Tùng tông chủ, ta cảm thấy về việc ai là người thống soái nên bàn bạc kỹ hơn. Lúc này mà lấy toàn bộ ngũ chiếu tiên làm thống soái, e là không ổn. Mục Tùng trong mắt lóe ra hàn quang, nói. Có gì không ổn, ngũ chiếu tiên ta đứng đầu lục tông chính đạo, phụ trách thống soái toàn cục cũng là đều tất nhiên. Nộ Vân tông chủ nói. Hai vị không nên tranh chấp, việc ai làm thống soái sẽ bàn bạc sau. Trước mắt quan trọng nhất là chúng ta phải hạ đãng ma chi kỳ. À còn nữa, Mục Tùng tông chủ, chính phải chúng ta không phải chỉ có lục tông, phải là thất tông tài đối. Ngài vừa nói sai rồi đó. Mục Từng hừ một tiếng, nói. Ta không nói sai, bọn tiểu tông tiểu phái, thực lực bạc nhược, hoàn toàn có thể xem nhẹ, ngũ chiếu tiên ta đồng ý hành động lần này. Nộ Vân vừa muốn nói gì thì Liên Thư tông chủ đã lên tiếng trước, nàng lạnh nhạt nói. Ngũ chiếu tiên thực lực quả thật mạnh nhất sao? Chẳng lẽ Mục Tùng tông chủ tự nhận là dựa vào tu vi của mình có thể vượt qua được Nộ Vân tông chủ? Trong thất tông chính đạo chúng ta không có cái gọi là tiểu môn tiểu phái, nếu ngũ chiếu tiên không có thành ý hợp tác như vậy, ta thấy, hà tất phải tham gia nữa. Mục Tùng giận dữ nói. Liên Thư, ngươi có ý gì? Ta nói tiểu tông tiểu phái ở đây không phải là chỉ Liên Hoa tông các ngươi. Loại hàng ma phục yêu đại sự, ngũ chiếu tiên ta thân đứng đầu chúng tông, sao có thể không tham gia? Nộ Vân tông chủ quả thật tu vi cao thầm, nhưng luận tổng hợp lại thì ngũ chiếu tiên ta vẫn mạnh hơn một chút. Ta nói là sự thật, thế nào là không có thành ý? Ngươi hãy ăn nói cẩn thận. Nộ Vân than nhẹ một tiếng, nói. Hai vị tông chủ xin bất giận, hiện tại yêu ma hoành hành khắp nơi, tuyệt đối chúng ta không nên làm rối loạn đầu trận tuyến, do ai thống soái vốn là chuyện không quan trọng. Thất tông chúng ta quả thật cũng không có cái gì tiểu môn tiểu phái, Phiêu Miểu chân nhân, ngài có ý kiến gì không? Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười, nói. Hết thể do Ngộ Vân tông chủ làm chủ, Liên Vân tông chúng tôi không có ý kiến, bất quá bọn ta đúng là tiểu tông tiểu phái như Mục Tùng tông chủ nói, nên loại đại sự này không tham gia vẫn tốt hơn, để tránh đến lúc đó có cái gì sơ suất sẽ khiến các vị đại tông tức giận. Bọn ta chỉ là muốn nhìn xem rốt cục tà đạo hung hăng ngang ngược đến cỡ nào, Ngộ Vân tông chủ. Ngài có thể giới thiệu một chút không? Nộ Vân nhìn thật sâu Phiêu Miểu đạo tôn, nói. Chân nhân không nên khách khí, Liên Vân Tông là trụ cột của chính đạo ta, hành động đãng ma lần này tự nhiên phải có các người tham gia mới được. Về phần thế lực tà đạo, ta sẽ nói ngắn gọn một chút. Thông qua các vị tông chủ mang đến tin tức, cùng với Phạm Tâm Tông bọn ta thu thập tình hình mà nói. Hiện tại tà ma ngoại đạo cực kỳ càn rỡ. Tà đạo Tam Tông phân biệt là Ma Tông, Yêu Tông và Tà Tông, công pháp tu luyện của bọn chúng đều có điểm đặc thù. Đáng sợ nhất, chính là bọn chúng đều có một loại tiềm lực có thể kích thích người khác, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn tu vi tà pháp sẽ tăng lên đáng kể. Đúng là thông qua loại tà pháp này, mới khiến cho bọn chúng trong thời gian ngắn có thể hồi phục nguyên khí. Hành động đãng ma lần này của chúng ta nhất định phải căn cứ vào nguyên tắc diệt cỏ tận gốc, tuyệt không được để giống như lần trước, cho bọn chúng từ đống cho tàn lại cháy lên cơ hội. Tà đạo Tam Tông từ trước đến nay lấy Ma Tông làm chủ, tà, yêu là hai tông thứ chi. Ma Tông tông chủ Lệ Thiên trải qua ngàn năm tiềm tu, tất nhiên cảnh giới đã tăng rất cao. Lần gần đây nhất, đệ tử ta từng bắt được một tên môn nhân Ma Tông, theo tiết lộ của ma nhân kia thì Lệ Thiên Ma Công đã đại thành, tu vi đã đạt tới cảnh giới Ma Tông từ trước đến nay chưa từng có. Đó là uy hiếp lớn nhất cho chính đạo chúng ta. Đệ tử Ma Tông rất đông, trong đó có rất nhiều cao thủ, tuy bọn chúng đều là người tu luyện mà thành, nhưng chúng đã mất đi tâm tính thiện lương của nhân loại, sa đọa hoàn toàn vào ma đạo. Trong số đó đã đạt ngoài cảnh gì? Ý đạo Long chừng 20 tên, hơn nữa lại gia nhập đệ tử Ma Tông, thật khó đối phó vô cùng. Tà Tông Tông chủ Đông Lôi cũng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ngàn năm trước khi chính tà đại chiến, Lão Nạp từng có 3 vị sư đệ chết dưới tay hắn. Tên này tà công đạt tới cảnh giới quỷ biện khó lường, khó đối phó phi thường, thủ hạ của hắn chính là tứ đại tà vương đều là những nhân vật thực lực phi phàm, tuy rằng tổng thể lực lượng kém hơn Ma Tông. Nhưng có được trường ấy cũng đủ uy hiếp chúng ta rồi. Trong tà tạo Tam Tông, tuy Yêu Tông không phải là cường đại nhất, nhưng là đáng sợ nhất, bọn chúng hoàn toàn là từ các tà ác yêu vật tạo thành. Tuy rằng trước đây Yêu Vương đã chết trong tay chính đạo chúng ta, nhưng nghe nói bọn chúng đã đề cử ra một tân Yêu Vương. Khắc, dĩ nhiên phải là một tên yêu quái đạt vạn năm tu luyện, cụ thể là từ cái gì tu luyện thành thì ta cũng không rõ lắm. Tuy rằng yêu vật tu luyện không dễ dàng như nhân loại chúng ta vậy, nhưng có thể tu luyện vạn năm. É là nó đã tiến đến độ kiếp chi kỳ rồi. Yêu vương này tu vi tuyệt đối không thua kém Ma Tông Lệ Thiên. Nhìn vào thực lực tổng thể, tự nhiên là chính đạo chúng ta chiếm ưu thế, nhưng có điều yêu ma quỷ quái đều ẩn khuất trong bóng tối, một khi chúng phát động đánh lén, e rằng sẽ làm chúng ta đau đầu. Ta chỉ biết đến thế, các vị có hỏi thêm gì không? Mục Tùng trầm giọng nói. Nộ Vân Tông chủ đã phân tích tường tận tà đạo Tam Tông. Tuy rằng bọn chúng tổng thể thực lực không bằng chúng ta, nhưng nếu phen này chúng dùng toàn lực tổng tấn công thẳng vào một môn phái nào đó mà nói, thì sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng. Ta đề nghị chính đạo chúng ta nên tạo thành một liên minh, đề cử ra một mình chủ thống nhất điều hành, như vậy khi cùng chống lại tà đạo sẽ thuận lợi hơn. Chương 28, Thất Tông Tụ Hội, Hạ. Hình Thiên hử một tiếng, nói. Nói tới nói lui, Mục Tùng Tông chủ còn không phải có ý muốn cho ngũ chiếu tiên thống lĩnh chúng ta hay sao? Minh chủ cũng được, nhưng vấn thiên lưu chúng ta sẽ đề cử Tông chủ Ngộ Vân Phật Tôn. Bất luận là đức hạnh hay tu vi, Ngộ Vân tông chủ đều có thừa. Mục Tùng sắc mặt hơi đổi, nói: "Ai là minh chủ cũng chẳng sao cả, chỉ cần có thể dẫn dắt chúng ta tiêu diệt tà đạo là được. Bất quá, đối phó với dạng đệ nhất cao thủ tà đạo như Lệ Thiên, e là không phải Ngộ Vân tông chủ một mình có thể đối phó được. Có Ngũ Chiếu Tiên bọn ta hợp phát ra thần tiêu thiên lôi thì mới mong có thể tiêu diệt hắn." "Không sai, năm người bọn ta so ra tu vi đều kém hơn Ngộ Vân tông chủ, nhưng nếu năm người đều đồng đảm nhận chức minh chủ, hẳn là có thể, a ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của bọn ta, tất nhiên có thể tiêu diệt sạch tà đạo Tam Tông." "Không được, ta không đồng ý nếu là Ngũ Chiếu Tiên các ngươi làm minh chủ, Vấn Thiên Lưu chúng ta đây sẽ rút khỏi liên minh." Nhìn bọn họ không ngừng đấu khẩu, trong lòng Hải Long không khỏi dâng lên một cảm giác ngao ngán, cái này gọi là người trong chính đạo sao? Vì quyền lực mà tranh giành đỏ mặt tía thai, còn chưa kịp đi đối phó tà đạo, trong nhà đã sắp đánh nhau, trách sao các vị tổ sư không muốn tham dự vào. Ngồi trước hắn Phiêu Miểu và Chỉ Thủy hai người đều như là không có nghe đến cái cỏ, điềm tĩnh ngồi ở đó, Phiêu Miểu đạo tôn còn dùng truyền âm trò chuyện với Liên Thư tông chủ, xem ra, tuy mới vừa tiếp xúc thôi, nhưng các nàng đã trở thành bằng hữu tốt của nhau rồi. Đúng lúc này, một gã đệ tử Phạm Tâm Tông dẫn theo hai người đi vào đại điện, hai người này một nam một nữ, theo thần thái xem ra thì đây rõ ràng là một cặp đạo lữ. Nhìn thấy hai người, Hình Thiên không thèm để ý tới Mộc Tùng nữa, quay đầu hướng về Ngộ Vân nói: "Tông chủ, bọn họ là đệ tử Vấn Thiên Lưu ta cùng với Viên Nguyệt Lưu, Lãnh Tâm và Tuyết Phượng." Nghe Hình Thiên giới thiệu, hai người liền cuống quýt hướng về phía Ngộ Vân hành lễ, sau đó đi ra phía sau Hình Thiên với Huyền Vũ. Lãnh Tâm rất nhanh truyền âm bên tai Hình Thiên nói cái gì đó, sắc mặt Hình Thiên dần dần thay đổi, biểu tình ra vẻ kinh ngạc. Ngẩng đầu lên, Hình Thiên hướng về Mộc Tùng, nói: "Mộc Tùng tông chủ, không nghĩ tới Quý Tông đã bắt đầu hành động rồi, không biết là có vị tông chủ nào đó của Quý Tông đã phát ra thần tiêu thiên lôi diệt trừ yêu ma." Mộc Tùng ngẩn người, nói: "Thần tiêu thiên lôi? Người không lầm chứ? Nghĩ muốn phát động thần tiêu thiên lôi, ít nhất phải cần hai người bọn ta mới có thể phát huy ra uy lực cơ bản. Ta và Thủy Vận tông chủ đều ở trong này, mà ba gã tông chủ kia đều đã bế quan tu luyện, căn bản là không có khả năng phát động thiên lôi trừ ma. Chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy ư? Hay là do đệ tử vừa rồi của ngươi thuật lại? Chắc là hắn nhìn lầm rồi." Hình Thiên ngẩn người, hắn biết Mộc Tùng chắc chắn không nói dối, nếu là người trong Ngũ Chiếu Tiên làm ra, lấy cái tính nết kiêu ngạo kia của Mộc Tùng, thì đã sớm thổi phồng lên, xem ra hiển nhiên không phải là bọn hắn. Nghi hoặc nói: "Ở trong chính đạo chúng ta, không phải chỉ có Ngũ Chiếu Tiên mới có thể lấy thần tiêu thiên lôi đả thương địch thủ sao? Lãnh Tâm là đệ tử tốt nhất của ta, tuyệt đối không có nhìn lầm." Mộc Tùng quả quyết nói: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu không có hai cao thủ ngoài cảnh giới vô ngã, căn bản là không thể nào phát động được thần tiêu thiên lôi. Hơn nữa hai cao thủ này còn phải có nghiên cứu cực kỳ tinh thâm về lôi pháp mới được. Nhất định là đệ tử của ngươi nhìn lầm." Nhìn bộ dáng khẳng định kia của Mộc Tùng, Hải Long không khỏi bật cười, tuy rằng tiếng cười rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cho mọi người chú ý bởi vì nghĩ đến Hải Long là đệ tử của Phiêu Miểu Đạo Tôn, nên Liên Thư đối với hắn tự nhiên có vài phần hảo cảm, mỉm cười nói: "Sao đạo hữu lại bật cười? Chẳng lẽ có chuyện gì cao hứng chăng?" Hải Long liếc mắt qua Mộc Tùng một cái, dùng thanh âm trầm thấp, nói: "Liên Thư tông chủ, không biết ngài có từng nghe qua thành ngữ hết ngồi đáy giếng?" "Ngươi nói ai hết ngồi đáy giếng?" Mộc Tùng đứng bật dậy, từ khi trở thành một trong năm vị tông chủ Ngũ Chiếu Tiên, hắn chưa bao giờ bị vũ nhục lớn như vậy. Đừng nói Hải Long chỉ dùng thanh âm trầm thấp, cho dù Mộc Tùng không cố ý, cũng có thể nghe được. Hải Long thẻ lưỡi, nói: "Ta cũng đâu có nói ngươi. Ai thiện cận thì tự biết. Mộc Tùng tông chủ, ngài đúng là nóng nội a. Ta có điều chưa rõ, có nhận vàng, nhận bạc, chứ có ai nhận mắng bao giờ đâu. Ngài đức cao vọng trọng như vậy, ai mà dám nói ngài tọa tỉnh, xem thiên." Nói xong bốn chữ cuối cùng, Hải Long cố ý kéo dài thanh âm. Hắn đã sớm ghét cái bộ dáng ương ngạnh kia của Mộc Tùng, cái này là do nhịn không được, nên mới sĩ nhục. Bất quá so với khi ở Liên Vân Sơn Mạch có kinh nghiệm hơn, chính là bóng gió, cũng không có trực tiếp lăng nhục. Hắn biết, dù cho Mộc Tùng có giận lên, trước mặt có rất nhiều đại biểu các tông phái như vậy, cũng không dám động vào mình, huống chi còn có Phiêu Miểu, Chỉ Thủy hai người ở đây. Phiêu Miểu đạo tôn thì cưng chịu mình, mà Chỉ Thủy đạo tôn tuy rằng tính khó chịu, nhưng hiển nhiên là đối với bọn Ngũ Chiếu Tiên, Vấn Thiên Lưu kia đều có ấn tượng xấu, hẳn là sẽ không chỉ trích gì. Cho nên hắn mới lớn mật nói ra. Nghe Hải Long nói xong, trừ Phạm Tâm Tông tông chủ Ngộ Vân và bọn Ngũ Chiếu Tiên ra, các đại biểu tông phái còn lại tất cả đều cười rộ lên. Ngay cả Liên Thư vốn trầm tĩnh cũng lắc lắc đầu không nhịn được cười. Mộc Tùng tức đến xì khói, cả giận nói: "Hảo tiểu bối, chỉ biết Liên Vân Tông các ngươi không có cái gì hay ho. Hôm nay ta không thể tha cho ngươi được. Toàn thân bừng lên hào quang màu đỏ, một vòng hào quang xuất hiện sau lưng hắn, hào quang này so với Phiêu Miểu đạo tôn thì mở nhạt hơn. Hải Long thấy Mộc Tùng tức giận thật sự, vội trốn ra sau Phiêu Miểu đạo tôn, kinh hô. Sư phụ cứu đệ tử. Mộc Tùng vừa định động thủ, thì phát hiện bả vai mình bị đè xuống, truyền đến mênh mông năng lượng, cứ thể đè nén làm cho mình không thể phát huy pháp lực ra. Một đạo thanh lương khí lưu theo kinh mạch chảy vào khắp người, Mộc Tùng bối rối không ít. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng là vị tông chủ Ngũ Chiếu Tiên còn lại Thủy Vận tông chủ. Thủy Vận trận mày nhíu lại trên khuôn mặt lạnh như băng. Mộc Tùng, làm cho trước mặt vô số đạo hữu ở đây sao ngươi có thể manh động chứ? Ngươi mất mặt còn chưa đủ à? Mộc Tùng tựa hồ đối với Thủy Vận có vài phần e ngại, hừ một tiếng, ngồi lại vị trí. Thủy Vận vẫn đứng tại chỗ như trước, hướng về phía Phiêu Miểu đạo tôn nói. Phiêu Miểu chân nhân, môn hạ của quý môn tựa hồ có chút vô lễ, ta hy vọng ngươi có thể cho Ngũ Chiếu Tiên ta chút công đạo. Không đợi Phiêu Miểu đạo tôn trả lời, chỉ Thủy cướp lời nói. Thủy Vận tông chủ, Hải Long vừa rồi là cùng với Liên Thư nói chuyện, hơn nữa cũng không có chỉ thẳng mặt người nào, công đạo cái gì chứ? Thủy Vận hừ lạnh một tiếng, nói. Ngũ Chiếu Tiên ta tuy rằng không đi làm khó tiểu bối, nhưng tuyệt không thể để bị cái gì vũ nhục. Chỉ Thủy chân nhân, nếu ngài không chịu thừa nhận lúc nãy môn hạ quý môn có hành vi vô lễ, ta sẽ khiêu chiến với ngươi, để giữ gìn danh dự Ngũ Chiếu Tiên ta. Chỉ Thủy đạo tôn mạnh mẽ đứng lên, thanh âm lạnh lùng nói. Ngũ Chiếu Tiên các ngươi là một lũ kiêu ngạo, không phải hết ngồi đáy giếng là cái gì. Hải Long căn bản là không có nói sai. Ngươi muốn khiêu chiến với ta sao? Được thôi. Phiêu Miểu đạo tôn nhíu mày, nói. Sư muội, không nên xúc động, nơi này là Phạm Tâm Tông, hẳn là phải do Ngộ Vân Tông chủ làm chủ. Chỉ Thủy đạo tôn giận dữ nói. Muội đã nhẫn nhịn bọn Ngũ Chiếu Tiên lâu rồi, bọn chúng kiêu ngạo không phải một lần, nếu không cho chúng nếm giáo hấn, bọn chúng đúng là không xem người trong tu chân giới ra gì. Sư tỷ, tỷ đừng ngăn ta, không lại có người bảo ta nhát gan. Thủy Vận tông chủ, ngươi muốn khiêu chiến với ta thế nào, ta sẽ bồi tiếp. Nghe những lời Chỉ Thủy đạo tôn nói, Hải Long vui mừng thầm trong lòng, oán hận đối với Chỉ Thủy đạo tôn lúc trước đã phai nhạt chút đỉnh. Hắn biết nơi này không phải ai cũng có thể chọc được, rụt rè núp sau lưng Phiêu Miểu đạo tôn, chiêm ngưỡng hai người sẽ động thủ như thế nào. A Di Đà Phật, hai vị để lão nạp chút mặt mũi, tốt hơn là không nên động thủ. Việc cấp bách của chúng ta là đối phó địch nhân, sao lại tự tàn sát lẫn nhau? Thủy Vận không hài lòng nói. Ngộ Vân tông chủ, đây là chuyện riêng giữa Ngũ Chiếu Tiên và Liên Vân Tông, ngài yên tâm, ta sẽ không động thủ ở đây. Chỉ Thủy chân nhân, chúng ta ra ngoài Phạm Tâm Tông chiến một trận. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, sau này Ngũ Chiếu Tiên ta mà nhìn thấy đệ tử Liên Vân Tông sẽ lập tức tránh xa mười dặm. Nếu ngươi bại trận, chỉ cần ngươi cung kính tạ lỗi giải thích mọi chuyện với ta là được. Nàng đưa ra điều kiện này có thể nói là thập phần vẹn toàn, hiển nhiên là rất tin tưởng vào khả năng của mình. Hơn nữa lời nói kiên định vô cùng, dĩ nhiên là trận chiến này không thể tránh được. Ngộ Vân Tông chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm than trong lòng, lạnh nhạt nói. Nếu hai vị đạo hữu cố ý động thủ, thì hãy để cho lão nạp phân xử, nên tận lực hạ thủ lưu tình a. Thủy Vận hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân bộc phát. Chỉ Thủy chân nhân, ta chờ ngươi bên ngoài, nếu ngươi sợ, bây giờ chịu thua còn kịp. Liên Hoa Tông Liên Thư Tông chủ đứng lên, lạnh nhạt nói. Không bằng ta sẽ thay Chỉ Thủy chân nhân lãnh giáo tông chủ phen này. Dưới thuận ẩn dấu, nàng cũng không nhìn ra được thực lực chân chính của Phiêu Miểu, Chỉ Thủy, xuất phát từ sự lo lắng mới chủ động đứng lên khiêu chiến. Thủy Vận sắc mặt hơi đổi, nàng và Liên Thư đều là vô ngã trung kỳ, lúc này tu vi ngang ngang nhau, nhưng Liên Thư thân là tông thủ Liên Hoa Tông, so về pháp khí tự nhiên sẽ chiếm chút tiện nghi, nàng cũng nắm chắc phần thắng. Liên Thư tông chủ, chẳng lẽ Liên Hoa Tông các ngươi muốn đối địch với Ngũ Chiếu Tiên ta sao? Đây tựa hồ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt ta. Chỉ Thủy đạo tôn tiến lên từng bước, mỉm cười nói. Ngũ Chiếu Tiên các ngươi nguyên lai chỉ là hạ người bắt nạt kẻ yếu, Liên Thư tông chủ, ngươi không cần đối địch với bọn chúng, nên để cho ta lãnh giáo Thủy Vận tông chủ một chút. Phiêu Miểu đạo tôn cũng đứng lên, than nhẹ một tiếng, nói. Mấy ngàn năm, Liên Vân tông ta cũng không muốn cùng người tranh đấu, sư muội à. Chẳng lẽ muội thật sự muốn cuốn chúng ta vào trong chuyện này sao? Chỉ Thủy đạo tôn liếc mắt qua sư tỷ một cái, nói. Tuy rằng chúng ta không muốn tranh đấu cùng người khác, nhưng người ta đã đi đến trước cửa, chúng ta còn không ứng chiến sao? Sư tỷ, sau khi trở về nếu tông chủ trách tội, muội sẽ gánh chịu hết. Tỷ phải trông chừng tiểu tử Hải Long này, đừng để cho hắn tiếp tục nói năng lung tung nữa, làm cho ta phải đi lĩnh giáo đạo pháp cao thâm của Ngũ Chiếu Tiên. Thủy Vận tông chủ, mời. Thủy Vận thấy Chỉ Thủy đạo tôn cự tuyệt nhã ý của Liên Thư thật là đúng ý, trong lòng nhất thời thở phào ra, nhẹ nhàng đứng lên, hào quang lam sắc bao phủ toàn thân bay đi, ý định muốn động thủ bên ngoài Phạm Tâm Tông, nhất định phải theo sơn đạo ra ngoài trước, vòng qua cấm chế phòng ngự của Phạm Tâm Tông. Ngộ Vân nhìn Hải Long thật sâu, quay qua nói với Chỉ Thủy Đạo Tôn. Sao ngài phải chịu khổ như vậy chứ? Chỉ Thủy Đạo Tôn than nhẹ một tiếng, quay đầu lại trừng mắt Hải Long một cái, nói. Việc này đều không phải tại ta, thật sự là bọn Ngũ Chiếu Tiên khinh người quá đáng. Hải Long, chờ ta hạ xong thủy vận, sẽ trở về tìm ngươi tính sổ, dám xem lời nói của ta như gió bên tai, hừ. Sau khi tức giận hừ lên một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên, đuổi theo thân ảnh thủy vận. Một tiếng hừ kia của Chỉ Thủy Đạo Tôn nhất thời làm cho Hải Long như bị sét đánh, chấn động toàn thân suýt ngã sấp xuống. Ngộ Vân Tông chủ nói, đi thôi, các vị đồng đạo, chúng ta cũng đi xem, nếu các nàng đấu nhau quá hăng, hy vọng các vị có thể cùng lão nạp ngăn cản lại. Hình Thiên có chút vui sướng khi thấy người khác gặp hòa nói. Liên Vân Tông cùng với Ngũ Chiếu Tiên giao chiến, thật là vừa khéo, nghe nói thiên tâm quyết của Liên Vân Tông rất lợi hại, bây giờ có thể thưởng thức rồi. Từng đạo hào quang sáng lên, dưới sự dẫn dắt của Ngộ Vân Tông chủ, mọi người hướng về dưới đỉnh núi mà bay đi. Phiêu Miểu Đạo Tôn kéo Hải Long bay lên, một bên bay đi, một bên truyền âm nói. Ngươi tại sao lại đi gây chuyện, sư muội và thủy vận giao chiến, tất nhiên sẽ làm bại lộ thực lực chân chính của Liên Vân Tông ta. Ngươi thật là... Lúc nãy sư muội thật sự nổi giận, chờ sau khi kết thúc trận chiến, sợ là sẽ không tha cho ngươi đâu. Hải Long nhớ tới cảnh khổ lúc ở Thanh Lam Chi Vân, không khỏi dùng mình một cái, cười khổ nói. Tổ sư, người phải cứu ta. Phiêu Miểu Đạo Tôn nói. Đi xem cuộc chiến trước rồi nói sau. Có lẽ chỉ thủy sư muội mà thắng thì tâm tình sẽ đỡ hơn. Mọi người làm thành một hàng bay ra ngoài Thánh Sơn Phạm Tâm Tông, vừa lúc chứng kiến thấy Thủy Vận và Chỉ Thủy đang lơ lửng giữa không trung. Với khí thế tỏa ra, sau lưng Thủy Vận quang mang lam sắc không ngừng lóng lánh mãnh liệt phát ra, hiển nhiên là chiếm thế thượng phong, còn Chỉ Thủy Đạo Tôn lại có vẻ lạnh nhạt đứng cách ngoài 100 mét, hai người cứ thế giằng co, không ai động thủ trước. Hải Long có chút lo lắng hỏi. Tổ sư, Chỉ Thủy tổ sư có thể đánh thắng được cái gì tông chủ kia không? Ngũ Chiếu Tiên thân là đại phái đứng đầu chính đạo. Tông chủ bọn họ khẳng định là tu vi không kém a. Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười, truyền âm nói: "Thắng bại không cần ngươi lo lắng, Chỉ Thủy tu vi có thể nói cao hơn Thủy Vận một bậc. Hơn nữa, trong Liên Vân Tông nhị đại đệ tử chúng ta, bởi vì Chỉ Thủy tu vi yếu nhất, cho nên trên người pháp khí cũng rất nhiều, còn nhớ lúc nãy nàng dùng Kỳ Thiên Luân kia không? Đó là một trong mấy thứ tiên khí rất hiếm trong tông." Liên Thư nhìn Chỉ Thủy Đạo Tôn, có chút lo lắng nói: "Phiêu Miểu chân nhân, hay là ta đi thế cho Chỉ Thủy Đạo Tôn nha. Thủy Vận Tông chủ tu vi không kém, sợ là không dễ ứng phó." Chương 29, Tiên khí chi chiến, thượng. Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười, nói: "Liên Thư tiểu muội, muội không phản đối khi ta gọi như thế chứ? Tuy rằng bọn ta không được thiên phú tốt như muội vậy, nhưng dù sao cũng có hơn 2000 năm, loại tình huống này Chỉ Thủy có thể ứng phó được, muội không cần vì nàng mà lo lắng. Cho dù nàng có gặp nguy hiểm đi chăng nữa thì ta cũng sẽ viện thủ đúng lúc." Dáng vẻ bệ vệ của Ngũ Chiếu Tiên kia phải bị áp đảo. Liên Thư ngạc nhiên hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ thực sự nắm chắc như vậy sao?" Thủy Vận Tông chủ đã thoát ra ngoài ngũ hành, đạt tới vô ngã cảnh giới. Phiêu Miểu Đạo Tôn nói: "Cứ xem đi, muội sẽ minh bạch ngay." Liên Thư quan sát kỹ càng bộ dáng của Phiêu Miểu Đạo Tôn, trong lòng hơi động, không nói nữa, ngửa đầu lên trời nhìn hai người. Thủy Vận và Chỉ Thủy đối diện nhau trên không trung, bất luận Thủy Vận khí thế tăng cao cỡ nào, Chỉ Thủy Đạo Tôn vẫn thủy chung tựa như không hề nào đúng, cũng chẳng thèm để tâm đến Thủy Vận. Thủy Vận lạnh lùng nói: "Chỉ Thủy, ngươi động thủ trước đi. Nếu không, chẳng còn cơ hội đâu." Chỉ Thủy lạnh nhạt nói: "Lời này hẳn phải do ta nói với ngươi mới đúng. Thủy Vận, đạo hiệu của ta là Chỉ Thủy, xem ra vừa khớp để khắc chế ngươi. Hãy cho ta thấy Ngũ Chiếu Tiên các ngươi rốt cuộc là có cái gì tuyệt học." "A, đúng rồi, ngươi cũng đừng quên lời hứa lúc nãy. Nếu sau khi bại trận mà không thừa nhận, thì e là Ngũ Chiếu Tiên cũng không thể sống yên ổn ở tu chân giới à?" Thủy Vận hừ lạnh một tiếng, nói: "Không biết tự lượng sức mình giống như ngươi vậy là lần đầu tiên ta nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi cảm giác không ra tu vi của ta sao? Ta đã tiến nhập vô ngã cảnh giới, vượt ra ngoài ngũ hành, thuộc cấp bậc đạo tôn. Đều trong chính đạo với nhau, ta cũng không nghĩ là sẽ làm khó dễ ngươi, chỉ cần bây giờ chịu thua, và thực hiện điều kiện lúc nãy, ta sẽ tạm tha cho ngươi." Chỉ Thủy Đạo Tôn cười lên nói: "Không biết tự lượng sức chính là ngươi đó. Vô ngã cảnh giới sao? Thật giống với cảnh giới ta đạt mấy trăm năm trước. Danh hiệu đạo tôn này ta cũng dùng lâu rồi, không trách được tại sao Hải Long lại nói các ngươi là hết ngồi đại giếng, ta thấy không sai chút nào. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, hiện.

Bởi vì trong nhị đại đệ tử thì chỉ Thủy có thực lực yếu nhất, cho nên Tiếp Thiên Đạo Tôn mới đưa pháp bảo này cho nàng sử dụng. Trải qua 500 năm tu luyện, chỉ Thủy Đạo Tôn cơ bản đã nắm giữ được phương pháp sử dụng nó. Tuy rằng chịu hạn chế pháp lực nên không thể phát huy ra hết hoàn toàn năng lực kỳ thiên luân, nhưng một khi thi triển, uy lực cũng đủ làm kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Kỳ thiên luân này là của Liên Vân Tổ sư lưu lại, thuộc loại tiên khí trung phẩm, bất cứ yêu ma tà đạo nào, chỉ cần vận dụng đúng phương pháp, là có thể làm bức tán hết tà khí, kỳ thiên pháp sẽ một lần nữa nhốt hết cái tà ác vào trong luân hồi, khiến cho trọn đời không được siêu thoát, đối phó với bọn yêu vật thì tác dụng lại càng rõ ràng hơn, tất cả cầm thú vi thể tu luyện thành yêu ma khách tinh. Nếu có tên yêu tông nào phát hiện vật ấy sẽ ngay lập tức kinh hoàng mà trốn chạy. Bằng vào uy lực của kỳ thiên luân, lúc trước Ngộ Huyền bản tôn từng bị thương nặng dưới tay chỉ Thủy đạo tôn, lúc đó nàng còn chưa có dùng pháp quyết rót vào bản thể công kích. Giờ phút này, ở sự thúc giục toàn lực của chỉ Thủy đạo tôn, kỳ thiên luân đã dần dần phơi bày ra diện mạo xê. Hân thật, vòng tròn không ngừng mở rộng, kim quang chiếu dọi xuống khiến cho người khác căn bản là không thể thấy rõ bộ dáng của nó, cơ hồ có tiếng vang nhẹ chung quanh nó không ngừng ngân lên, làm cho người ta có một loại cảm giác kích động tâm hồn. Chương 30, Tiên khí chi chiến, hạ. Thủy chi nguyên là một trong ngũ kiện tiên khí trong ngũ chiếu tiên, có thể phát huy hết thủy lực. Nhưng bởi vì cấp độ của nó phẩm chất yếu hơn kỳ thiên luân, hơn nữa thủy vận tu vi lại kém hơn chỉ thủy đạo tôn, nhất thời bị áp chế chỉ có thể co đầu rụt cổ cách ra năm thước. Màu lam gợn sóng theo kỳ thiên luân không ngừng tăng vọt khí thế mà run lên. Dưới cường đại áp bách, Thủy vận thấy khó mà sống thọ với cái khí thế càng lúc càng tăng kia của kỳ thiên luân, rơi vào đường cùng, đầu tiên phát động công kích, nàng tả trưởng đè vai phải lại, hữu trưởng giơ lên cao, tất cả hào quang lam sắc điên cuồng hội tụ tại hữu trưởng của nàng. Bắc tinh chi thủy, thủy chi căn nguyên. Theo hữu trưởng nàng hạ xuống, một dòng nước màu lam cùng với chấn động ù ù xuất thế ngang trời, dòng nước tựa như lũ lụt bất ngờ làm vỡ đê, từ trên không chút xuống không báo trước, tiếng gầm gừ mạnh mẽ oanh kích phía trên kỳ thiên luân. Phiêu Miểu đạo tôn khẽ nhíu mày, nàng đương nhiên biết điều này, đây không chỉ là nước sông bình thường, mà có chứa pháp lực khổng lồ, cho dù có kim cương chú ngăn cản, nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng thiên hà chi lực, trong lòng nhất thời dâng lên vài phần lo lắng. Mục Tùng vẻ mặt cũng không có thoải mái gì, khi hắn chứng kiến chỉ thủy đạo tôn triệu hồi ra kỳ thiên luân thì sắc mặt cũng đã thay đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong chớp mắt Liên Vân Tông chỉ thủy chân nhân tự nhiên thành tu vi đạo tôn, lại đồng thời có được tiên khí. Dưới tình huống như vậy, Thủy vận tất hết cứu. Theo thiên hà chút xuống, chỉ thủy đạo tôn sắc mặt trở nên bình tĩnh như không hề bận tâm, nàng vẫn như cũ không ngừng biến hóa pháp quyết, tùy ý che chở trước kỳ thiên luân chống đỡ thiên hà đang cuồng đánh sâu vào. Từng đạo sáng màu vàng chiếu rọi sáng cả bầu trời, thiên hà đánh sâu vào vẫn chưa đủ để đánh lui chỉ thủy đạo tôn nửa bước. Chỉ thủy hàng ma, nhương hoàng đáng lịch, luyện độ ưu hồn, kỳ thiên luân chuyển. Bốn câu khẩu quyết như thần trung mộ cổ chấn động thật sâu trong tâm mỗi người. Trên không trung bị thiên hà đánh vào nhưng kỳ thiên luân vẫn bắt đầu thong thả xoay tròn, màu váng sáng mở kia theo chuyển động của nó mà lóe ra không ngừng, kỳ thiên thay đổi liên tục tốc độ càng lúc càng nhanh, lát sau, đã hình thành một vòng xoáy màu vàng thật lớn, không hề ngăn cản thiên hà đang đánh vào, mà là trực tiếp hút nó vào bên trong, vòng xoáy màu vàng do kỳ thiên luân hình thành giống như không đáy, bất luận thiên hà nổi lên cuộn sóng cỡ nào, đánh vào mãnh liệt cỡ nào, tất cả đều bị nó nhất nhất tiếp thu, không có nửa điểm phiêu tán. Phiêu Miểu đạo tôn trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, nàng phi thường vừa lòng với chỉ thủy đạo tôn. Chỉ thủy đạo tôn một bên thao túng kỳ thiên luân, một bên ngưng thần chăm chú quan sát thủy vận. Bởi vì thiên hà đã không có tác dụng mà còn cực kỳ hao tổn pháp lực, quang mang hộ thể thủy vận đã mờ nhạt rất nhiều. Thủy vận cảm giác được rõ ràng, vòng xoáy màu vàng trước mặt kia tựa như núi lớn áp đảo mình không thở nổi, bất luận thúc giục pháp lực thế nào cũng căn bản không thể kiểm hãm lại được. Cắn răng một cái, nàng vừa định đem bản thể thủy chi nguyên nhập vào trong thiên hà ra chiêu cuối cùng, thì nghe được thanh âm chỉ thủy đạo tôn. Thủy vận tông chủ, chúng là đều là chính đạo, không nhất thiết phải ngươi chết ta sống như thế. Nơi này là Phạm Tâm Tông thánh địa, nếu chúng ta thật sự bộc phát ra uy lực tiên khí, chỉ sợ đối với thánh địa sẽ có điều ảnh hưởng. Ngươi thấy vậy được không, chúng ta ngang ngửa nhau là xong, trước đánh cuộc coi như là một câu nói đùa thôi, sau khi trở về, ta sẽ hảo hảo giáo huấn đệ tử kia. Lời nói chỉ thủy đạo tôn có thể cấp cho thủy vận mặt mũi. Thủy vận tu hành cũng có hơn 2.000 năm, nàng đương nhiên biết lấy loại tình huống hiện tại, cho dù chính mình buộc phát ra toàn bộ uy lực thủy chi nguyên căn bản cũng là không có khả năng chiến thắng chỉ thủy đạo tôn. Hạ đài tốt như vậy sao có thể không xuống đây? Than nhẹ một tiếng nói. Chỉ thủy đạo tôn, trước là thủy vận đắc tội, đa ta ngươi hạ thủ lưu tình, chúng ta cùng thu pháp lực a. Làm. Kim lưỡng sắc quang mang đồng thời hướng thủy vận cùng với chỉ thủy hai người đều tự bay ngược về phía sau ở ngoài 100 mét. Thủy Chi Nguyên, Kỳ Thiên Luân để khôi phục như lúc ban đầu khi bị gọi về, theo pháp quyết các nàng thúc dục, đều tự biến mất bên trong không khí. Một chút khí mong manh cũng không còn. Trên không trung chỉ còn lại vẻ mặt mất mát của Thủy Vận cùng với Chỉ Thủy Đạo Tôn mặt không chút thay đổi. Ngộ Vân toát ra một tia cười nhàn nhạt xong vung tay lên nói. Kinh Phật có nói. Trường Lao Tu Bồ Đề. Cập Chư Sư. Thì Khiêu Ni. Yêu Bà Tắc. Yêu Bà Di. Hết thể thế gian thiên nhân A-tu-la. Nghe theo lời Phật dạy. Giai đại hoan hỷ. Tín thụ phụng hành. Hai vị đạo hữu có thể lấy hỏa khí xong việc, chính đạo ta cũng lấy làm vinh hạnh. Kim cương chú hào quang biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Hào quang chợt lóe, Chỉ Thủy Đạo Tôn cùng với Thủy Vận trước sau bay xuống dưới đất, Chỉ Thủy nói. Thủy Vận tông chủ tu vi cao thâm, không hổ là một trong năm vị tông chủ ngũ chiếu tiên, Chỉ Thủy kính phục, về sau có cơ hội nhất định sẽ sắp xếp ít thời gian cùng tông chủ trao đổi kinh nghiệm tu chân. Thủy Vận trên mặt lạnh như băng tuyết tan một ít, khẽ thở dài. Hết ngồi đáy giếng cũng không phải không đúng, Thủy Vận lúc trước cuồng vọng thỉnh Chỉ Thủy Đạo Tôn tha thứ. Hy vọng ngũ chiếu tiên ta sau này có thể cùng Quý Tông vĩnh viễn hòa hợp. Chỉ Thủy Đạo Tôn thực lực cường đại đã chiếm sự tôn kính của nàng. Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười nói. Cái gọi là không hòa thuận, các ngươi cũng không cần khách khí với nhau, nếu lấy hòa xong việc. Sau này hai Quý Tông ta nhất định phải hàng yêu phục ma nhiều hơn nữa làm chút cống hiến. Mục Tùng Tôn chủ ngài nói sao? Cho dù người khác nhìn không ra, quen thuộc Thủy Vận, Mục Tùng cũng hiểu được, vừa rồi đánh giá kỳ thật là Thủy Vận thua. Trên mặt toát ra một tia xấu hổ, hướng về Phiêu Miểu Đạo Tôn hơi hơi hành lễ nói. Đạo hữu nói rất đúng. Chỉ Thủy Đạo Tôn đột nhiên hô nhẹ một tiếng nói. Tiểu tử Hải Long kia chạy đi đâu rồi? Hắn không nghe ta dặn, tự tung tự tác, ta nhất định phải trừng phạt hắn mới được. Cũng là muốn cấp cho Thủy Vận, Mục Tùng hai vị một chút công đạo. Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười nói. Hắn sớm đi rồi. Tu vi của hắn quá kém, căn bản là không thể cống hiến được cái gì cho chiến dịch đắng ma. Lúc các ngươi giao thủ, ta đã phân phó hắn trở về Liên Vân Sơn trước rồi. Thủy Vận nói. Chỉ Thủy Đạo Tôn không cần tái trách phạt Quý Môn Hạ, theo như lời hắn nói lúc trước cũng không phải là sai. Chỉ Thủy than nhẹ một tiếng nói. Tông chủ không biết, tiểu tử Hải Long này thật sự ra mặt rất dày, bất luận trường hợp gì, hắn cũng không kiêng kỵ, cứ thế mãi, sẽ đối với Liên Vân Tông có ảnh hưởng. Sư tỷ A. Tỷ chính là cưng chiều hắn quá. Cho dù hiện tại hắn đi rồi, đợi sau khi trở về ta cũng không tha cho hắn. Không để cho hắn nếm chút khổ sở, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được lý lẽ. Liên Thư mỉm cười nói. Kỳ thật đứa bé kia cũng chẳng qua là tính cách ngay thẳng một chút, cũng không có sai lầm gì lớn. Chỉ Thủy Đạo Tôn, nếu Quý Môn buồn phiền về đệ tử như vậy, không bằng cho hắn gia nhập Phật Môn, nhập Liên Hoa Tông ta làm đồ đệ đi. Ngộ Vân mỉm cười nói. Sư muội. Nguyên lai ngươi cũng nhìn ra đứa bé kia bản thân có Phật tính. Đề nghị này ta đã nói qua, nhưng Phiêu Miểu Đạo Tôn cũng sẽ không chịu đâu. Đứa bé kia có thiên phú vô cùng tốt, nếu không đi đường vòng mà nói, về sau chắc chắn có thể thành chính đạo chi kỳ. Nếu sau này có chút cơ duyên, có lẽ không cần ta và muội nói làm gì, hắn cũng sẽ gia nhập Phật môn ta. Chỉ Thủy Đạo Tôn lắc đầu nói, tính toán của hai vị tông chủ chỉ sợ thực hiện không được, sư tỷ của ta rất cưng chiều đệ tử này. Trưởng môn sư huynh đối với hắn cũng rất trọng thị, tất nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Đồng Hạc chân nhân cười ha ha nói. Các vị đạo hữu, các ngươi thật biết điều, đầu tiên là tranh đấu lẫn nhau, hiện tại lại đổi thành tranh đoạt đệ tử, ta xem. Chúng ta hay là trở lại thánh địa Phạm Tâm Tông, tiếp tục thương lượng đại kế diệt ma A. Ngộ Vân Tông chủ nói. Lão nạp thật sự là thi lễ, các vị đạo hữu, thỉnh. Phiêu Miểu Đạo Tôn liếc mắt một cái về hướng Hải Long ly khai lúc trước, thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian cọ sát này có lợi đối với tu vi của ngươi hay không, thì phải xem ở chính ngươi. Ngươi nhất định phải bình an trở lại Liên Vân Sơn A. Hải Long rời đi khiến nàng trong lòng dâng lên cảm giác mất mát mãnh liệt, hiện tại đã có chút hối hận về quyết định lúc trước. Hải Long ở thời điểm lúc Chỉ Thủy Đạo Tôn xuất ra Kỳ Thiên Luân mà trốn đi, khi đó ánh mắt mọi người đều tập trung vào đấu pháp của hai người, cho dù tu vi cao thâm, cũng không ai chú ý tới hắn. Hưng phấn tâm tình. Hải Long men theo con đường nhỏ tùn cây cối xuống núi, pháp lực thúc dục đến cực hạn, hướng phương xa mà chạy như bay. Chỉ Thủy Đạo Tôn ngươi cái lao yêu bà, muốn thu thập ta không dễ dàng như vậy. Ngươi chờ đi, chờ ta về sau tu vi vượt qua ngươi, phải cho ngươi quỷ gối dưới chân ta cầu xin tha thứ. Con bà nó, những tên kia tu vi đều đủ biến thái, tùy tiện một người trừng mắt một cái ta đều chịu không nổi. Xem ra, ta muốn thật nhanh chạy về núi hảo hảo tu luyện. Không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Luôn phải chịu khi dễ. Ai, nếu quái nhân tiền bối kia truyền cho ta đạo pháp thì tốt rồi, ngay cả tiên nữ tỷ tỷ cũng gọi hắn là tiền bối, tu vi của hắn nhất định cao thâm a. Một bên lẩm bẩm, một bên Hải Long đã chạy ra ngoài hơn 10 dặm. Trong quá trình thúc dục pháp lực, Hải Long kinh ngạc phát hiện, tuy rằng tu vi cảnh giới của mình không có tăng lên, nhưng pháp lực không giống như trước dễ dàng dùng xong như vậy, linh đài chính mình tựa như một cái kho hàng, pháp lực vừa mới tiêu hao một ít liền có một cô ấm ấm chạy theo linh đài bổ sung tiến vào, ước chừng trên đường chừng mấy giờ, vậy mà không có chút cảm giác mệt mỏi nào cả. Nửa ngày sau, Hải Long đã rời xa thánh địa Phạm Tâm Tông hơn 200 dặm, tuy rằng cũng không có cảm giác thiếu thốn pháp lực, nhưng thời gian dài chạy vội cũng khiến cho hắn tinh thần có chút mỏi mệt. Róc rách tiếng nước chảy từ hướng cách đó không xa truyền đến, Hải Long trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ, đã có nước thì nhất định có cá. Ở trong núi mấy ngày nay, mỗi ngày đều là hoa quả, hoàng tinh, thủ ô mấy thứ linh tinh gì đó, miệng mình sớm đã nhặt đi. Với lúc này là một cơ hội đổi vị. Thân tùy tâm trong suy nghĩ mà động, chỉ vài cái lên xuống, sau khi bay qua sườn một tòa núi nhỏ, một sông nhỏ bề rộng chừng 5 thước xuất hiện ở trước mặt hắn. Nước sông trong suốt thấy đáy, chạy mạnh vào tảng đá giữa sông không ngừng phát ra tiếng leng keng, rất dễ nghe thấy. Đặt mông ngồi xuống đất, Hải Long duỗi hai chân có chút mệt mỏi, hít thở không khí mới mẻ lẩm bẩm. Nơi này đúng là một địa phương tốt, có cây có nước, không khí mới mẻ. Dù sao thời gian cũng còn sớm, nghỉ ngơi lại trong chốc lát hay đi. Trong cơ thể đang dâng lên một cỗ khí lưu mỏng manh thong thả vận chuyển, theo hô hấp Hải Long phun ra nuốt vào đang không ngừng làm dịu thân thể hắn. Tinh thần mỏi mệt theo chu kỳ luồng khí lưu xoay tròn chung quanh thân thể đã không còn sót lại chút nào. Hoa, tu chân giả thật tốt, không cần ngủ cũng có thể khôi phục trạng thái thân thể. Trách không được sư phó mỗi ngày đóng cửa khổ tu. Thưởng thức càn khôn giới, hồi tưởng lại phiêu miểu đạo tôn khí chất thoát tục, Hải Long trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tình cảm tưởng niệm. Tiên nữ tỷ tỷ xem ra là thật tâm rất tốt với ta, vật chân quý như thế đều tặng cho ta, còn sợ lao yêu bà chỉ thủy kia trừng phạt làm cho ta chạy trước. Về sau nhất định phải đối đãi nàng thật tốt. Đáng tiếc tu chân tăng lên khó khăn như vậy, nếu ta có được cảnh giới bằng nàng, nhất định phải lấy nàng làm vợ, dù sao thì nàng cũng sẽ không già, có lao bà xinh đẹp như vậy, tiểu tử đậu nha kia không phải hâm mộ sao? Càn khôn giới này phải dùng như thế nào đây? Ta trước thử xem. Nhắm mắt lại, hắn chậm rãi thúc dục pháp lực chính mình hướng ngón tay chạy tới. Chấn động toàn thân, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại cảm giác được một mảnh trống trải gì đó. Chỗ pháp lực chạy vào xuất hiện một cỗ hấp lực mỏng manh. Mở to mắt, chỉ thấy giới chỉ kia vốn nhạt nhòa không ánh sáng bây giờ lóe ra một vòng vầng sáng màu xanh, Hải Long gãi gãi đầu, hắn cũng không rõ càn khôn giới này dùng như thế nào. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió, bởi vì thường xuyên cùng tiểu cơ linh chơi đùa, Hải Long phản ứng cực kỳ nhanh nhẹ, mạnh mẽ một bên thân, duỗi tay ra hướng về vật bay tới kia. Vật kia lao đến xé gió, thế nhưng chỉ là một mảnh lá cây mà thôi. Chuyện kỳ dị gì đã xảy ra? Đang lúc lá cây tiếp xúc đến hào quang càn khôn giới thì nhất thời hào quang lóe lên một cái, chiếc lá kia biến mất. Hải Long ngây ra một lúc, trong giây lát đã hiểu được cách sử dụng càn khôn giới, nguyên lai, chỉ cần mình nghĩ đến một vật cho nó tiếp xúc với quang mang của giới chỉ tản mát ra là có thể thu vào. Trong thời điểm sau đó, hắn không ngừng đem một viên đá, đầu gỗ thu vào đến bên trong càn khôn giới, hiệu quả phi thường tốt, lần lượt thành công, Hải Long càng thêm kiên định tin tưởng. Sau một lúc lâu, Hải Long ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn nhìn giới chỉ cười khổ nói. Ra sức thu đồ vật vào, vậy làm thế nào lấy ra được đây? Nếu tiên nữ tỷ tỷ biết bên trong chứa toàn rác rưởi, chỉ sợ sẽ nổi giận á đi ra hết cho ta. Giống như nghe hiểu lời của hắn, càn khôn giới thanh quang đại phóng, lúc này hắn cất gì vào trong đó thì giờ đây tất cả để chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt hắn. Khống chế đồ vật dĩ nhiên là hoàn toàn từ ý niệm. Thí nghiệm ra cách dùng càn khôn giới. Hải Long không khỏi hưng phấn vô cùng. Bà bối, thật sự là hảo bà bối, về sau bất luận ra sao cũng không mang nó đi hành lễ, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Ô, bụng có chút đói, tìm cái gì đó ăn trước rồi tính sau. Khi rời khỏi Liên Vân Tông đến bây giờ hắn còn chưa có ăn cái gì. Tiện tay bẻ một nhánh cây đại thụ bên cạnh, Hải Long hắc hắc thâm hiểm cười tiêu sái tiến đến chỗ con sông nhỏ. Nước sông trong suốt đã tạo điều kiện cho hắn. Trong nước sông kia hiện ra rõ ràng một con cá đang bơi ở trước mặt hắn. Chương 31, Chí Diệt Ma Tôn, Thượng. Ta bắt. Mánh khỏe của Hải Long phối hợp vô cùng tốt, tuy rằng tu vi của hắn ở tu chân giới không là cái gì, nhưng đối phó với mấy con cá này thì dư sức. Một lát sau, đã có hơn 10 con cá lớn nhỏ bị hắn hạ độc thủ. Ha ha, đúng là có lộc ăn, đều là cá sống, thực mới mẻ a. Hải Long đối với chuyện đốn củi rất có kinh nghiệm. Một lát sau đã làm ra một đống nhánh cây, dùng hai nhánh cây thẳng một chút làm thành cái giá, đem số cá làm vậy cùng với nội tạng, dùng một nhánh cây sạch sẽ mắc vào một cái, liền chuẩn bị sự nghiệp nướng cá. Khi hắn đưa cá lên, đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Thì ra căn bản mình không có mùi lửa. Không có gia vị thì còn chấp nhận được, chứ không có lửa thì làm sao mà nướng cá đây. Nghĩa kiếp, làm lao tử chuẩn bị nãy giờ, ta cũng không muốn cá sống giống như dã nhân. Phải làm sao bây giờ? Biết vậy, thì đã sớm cùng với lục sư phó học một cái pháp thuật nhóm lửa thì tốt rồi. Cần lửa sao? Ta có thể giúp ngươi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, Hải Long chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, trên nhánh cây trước mặt dâng lên một chùm hỏa diễm màu đen. Tuy rằng cự ly hỏa diễm rất gần, nhưng Hải Long không có một chút cảm giác được ngọn lửa nóng rực phản chiếu ra, toàn thân hắn ngày càng lạnh, giống như đông thành băng. Một thân ảnh cao lớn ngồi xuống ở bên cạnh Hải Long, hắn cầm lấy nhánh cây xiên cá, thì thào nói. Cá nướng, quả là lựa chọn không tồi, đã lâu không có cầm que nướng cá. Tiểu tử, người tu chân các ngươi không phải kiêng kỵ sát sinh sao? Nói cái gì tất cả sinh vật đều ngang hàng, ngươi hôm nay lại có thể giết hơn 10 sinh mệnh, tuy rằng chúng chẳng qua chỉ là mấy con cá không có một chút lực phản kháng gì. Nhìn bộ dáng thân ảnh cao lớn kia, Hải Long như trước toàn thân lạnh như băng không thể động đậy, mà ngay cả tâm cũng lạnh. Bởi vầng tươi đang ở trước mặt này, đúng là Bạch Nham, chuẩn xác mà nói, hẳn là hóa thân thành Bạch Nham đệ tử Thiên Huệ Cốc. Tiểu tử ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời rõ ràng lưu loát, nói không chừng ta có thể lưu cho ngươi toàn thời. Trong mắt Bạch Nham tựa như ngọn lửa màu đen, lóe ra quang mang quỷ dị và tà ác, trên mặt hắn có một chút cười âm hiểm làm cho Hải Long vô cùng bấn loạn. Hắn có chết cũng không ngờ tới, chính mình vừa mới ly khai khỏi các vị đạo tôn liền gặp ngay tà ma. Tuy rằng tên trước mặt tự xưng là ma tôn này không đánh lại chỉ thủy đạo tôn, nhưng dựa vào việc hắn trốn thoát được khỏi tay chỉ thủy đạo tôn, thì tu vi xem ra chỉ cần dùng một đầu ngón út cũng có thể đưa mình vào chỗ chết. Cổ khí ấm áp lúc trước trợ giúp Hải Long khôi phục thể lực lưu lại rồi đi ra. Nó cũng không cùng với năng lượng tà ác lạnh như băng này đối kháng, mà trực tiếp đi đến tâm mạch Hải Long, che lấy nội phủ của hắn. Tại đây dưới sự trợ giúp của cố khí lưu, Hải Long nhất thời cảm thấy được thư thái một ít, chỉ là thân thể không thể nhúc nhích được. Bạch Nham vung tay lên, Hải Long chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đồng, cảm giác lạnh như băng tiêu thất. Vừa rồi toàn thân lúc rét lạnh đến co rút, Hải Long phát hiện, rốt cục mình có thể nhúc nhích được rồi. Cơ hồ không có chút gì do dự, hắn lập tức thúc giục pháp lực chính mình rót đến tinh lam hoàn trên cổ. Hào quang chợt lóe, tinh lam khải hoa mỹ như nước bám vào trên người Hải Long. Có tinh lam khải bảo hộ, Hải Long nhất thời cảm thấy an toàn một chút, hoảng sợ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Bạch Nham khinh thường liếc nhìn lam tinh khải trên người Hải Long một cái. Chỉ bằng vào loại pháp bảo này cũng muốn cùng với ta chống chọi lại sao? Nếu muốn ít đau khổ, ngươi hãy mau thành thật một tí. Ân, con cá này tốt lắm, xem ra nướng lên cũng không tệ lắm. Trên cái giá cá đã phủ một tầng khô màu vàng. Tản ra nhàn nhạt mùi vị, tuy rằng không có gia vị gì phụ họa, nhưng nghe thấy quả thật rất thơm. Bạch Nham cầm lấy cây xỉ ẻn cá đã nướng xong, cũng không sợ nóng, liền nhét hai trong ba con vào cái miệng to của mình. Ngay cả xương cá cũng không chừa. Không sai, không sai. Con cá này ăn nóng mới phải đạo. Tiểu tử, ngươi hiện tại có thể bắt đầu trả lời vấn đề của ta. Nếu ngươi cự tuyệt trả lời một câu, hoặc là dám gạt ta, ta liền đánh gãy một chân ngươi, sau đó bẻ gãy toàn bộ ngũ chi. Rồi dùng u minh ma hỏa luyện hóa thân thể của ngươi, cho ngươi khóc thét 3 ngày 3 đêm mới chết. Nếu ngươi trả lời làm ta vừa lòng ta sẽ cho ngươi toàn thây. Thế nào? Điều kiện rất tốt đúng không? Hải Long trong lòng mắng to, cái gì mà điều kiện rất tốt, bất luận trả lời hay không trả lời ngươi, lão tử không phải chết sao? Lần đầu đối mặt loại tình huống này, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, nhưng trong đầu lại linh hoạt dị thường. Hắn biết hiện tại chính mình có thể bằng vào tiểu thiết côn mà quái nhân tiền bối cho mình đánh ra một kích. Nhưng là, hắn cũng không rõ ràng lắm một kích kia đến tột cùng là có bao nhiêu uy lực, chỉ có dưới tình huống đối phương phòng bị thấp nhất thì mới may ra có thể trợ giúp mình thoát khỏi ma trường. Hiện tại điều phải làm là tận lực làm cho đối phương mất cảnh giác, nếu mình tìm được cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn cố ý làm bộ dáng hơi giật mình nói. Trước khi ngài hỏi ta vấn đề gì, ta có thể hay không hỏi trước một vấn đề? Bạch Nham ngẩn người nói. Ngươi còn muốn hỏi ta vấn đề? Hảo, ngươi hỏi đi. Hải Long cười khổ mà nói ra nghi vấn trong lòng mình. Vừa rồi ngài nói nếu ta không hợp tác sẽ bị đoạn ngũ chi, có điều ta chỉ có tứ chi à. Chi thứ 5 là từ đâu mà đến? Bạch Nham hắc hắc nở nụ cười, chỉ vào hạ thể Hải Long không chút hảo ý nói. Đó chính là cái chân thứ 3. Giờ đã biết rõ chưa? Cảm thụ được ánh mắt kia của Bạch Nham, Hải Long không khỏi toàn thân run lên, hạ thân một trận rét run, mắng thầm, quả nhiên không có nhìn lầm, tên hôn đản này thật là một gã quái gở. Ngươi chờ đấy, một khi lão tử mà bị cái gì, ta sẽ chặt cái chi thứ 5 của ngươi đầu tiên. Tốt lắm tiểu tử, bây giờ bắt đầu trả lời vấn đề của ta. Ngươi thật sự là đệ tử của Liên Vân Tông sao? Con mụ đả thương ta rốt cuộc là ai? Vì sao ở ngoài nhìn nàng rất yếu đuối, nhưng lại có đạo tôn tu vi? Hải Long thành thật nói. Ta đúng là đệ tử Liên Vân Tông, ta gọi là Hải Long, đạo hiệu kêu Đàm Vũ, mới nhập môn vài năm mà thôi. Lão bà đả thương ngài kia pháp danh là Chỉ Thủy, nàng sở dĩ có thực lực như vậy, là bởi vì trước đó nàng che giấu tu vi chính mình. Bạch Nham cẩn thận nhìn Hải Long, theo thần sắc cùng với nhịp tim Hải Long, quả thật hắn không có nói sai. Vừa lòng gật gật đầu nói. Như vậy là được rồi, chỉ cần ngươi hảo hảo hợp tác, nói không chừng bản tôn cao hứng, còn có thể thả cho ngươi một con đường sống. Hải Long túi đầu không lưng nói. Mà tôn đại nhân, tiểu nhân chẳng qua là đệ tử nhập môn của Liên Vân Tông, ngài giết ta không phải là làm mất hết thân phận sao? Ngài cứ việc hỏi, tiểu nhân nhất định biết thì nói, không biết thì im lặng. Chỉ cầu ngài có thể tha tiểu nhân một mạng. Bạch Nham hừ một tiếng nói. Liên Vân Tông cũng không phải hạng tồi, thế nhưng ngay cả loại đệ tử không có cốt khí này cũng thu nhận. Ta hỏi ngươi, mụ Chỉ Thủy kia vì cái gì mà có pháp lực như vậy? Ta trước kia nghe nói, Liên Vân Tông các ngươi thực lực yếu nhất mà. Hải Long cung kính nói. Mụ Chỉ Thủy kia ngày thường thực kiêu ngạo, ta ghét nhất là nàng, lời này là lời nói thật. Liên Vân Tông luôn luôn đứng ở vị trí chót nhất trong chính đạo thất tông, nguyên nhân chính là, các vị tổ sư Liên Vân Tông chọn ra Chỉ Thủy cùng với Phiêu Miểu hai vị tổ sư, dùng toàn bộ thực lực của phái duy trì tu luyện cho bọn họ, ngài cũng không biết. Trên Liên Vân Sơn bọn ta có rất nhiều tiên thảo đều bị các nàng ăn hết. Lần này Phạm Tâm Tông phát ra linh chát mời Liên Vân Tông chúng ta tham gia, tông chủ vội vàng giống như hiến vật quý phái các nàng đi ra. Ta biết đến chỉ bấy nhiêu. Lời nói của Hải Long cực kỳ chân thành tha thiết, hắn đương nhiên biết, trước mặt ma đầu kia tất nhiên có năng lực có thể phân rõ thật giả. Cho nên tại thời điểm hắn nói những lời này, cố gắng làm cho đại nóa của chính mình trở nên trống rỗng, cái gì cũng đều không muốn nghĩ tới. Bạch Nham gật gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy, ta còn tự hỏi cao thủ kia từ đâu ra chứ, hừ, thật đáng chết, nếu không phải ta chạy nhanh, thì đã khiến cho mụ kia đắc thủ. Tiểu tử, ngươi tu vi thấp như vậy, các nàng như thế nào lại mang ngươi tham cái chó gì gọi là trọng yếu tụ hội chứ? Hiện tại vì sao mà một mình chạy đến đây? Hải Long ăn ngay nói thẳng đáp. Phiêu Miểu tổ sư ấn tượng đối với ta không tệ lắm, tại thời điểm các nàng chuẩn bị rời núi thì đụng tới ta, ta lần nữa yêu cầu xuống, mới đồng ý mang ta đi. Kỳ thật ta chẳng qua là người hầu cho các nàng, cho vào nhóm tạp dịch mà thôi. Ta chạy đến đây, hoàn toàn là do yêu bà Chỉ Thủy cấp bức. Ta bất quá chỉ đùa vui với bọn ngũ chiếu tiên kia, Mục Tùng nói vài câu, Chỉ Thủy liền muốn trừng phạt ta. May mắn ta chạy nhanh, nếu không đã bị nàng lột ra. Ta cũng không muốn trở về Liên Vân Tông. Ma Tôn Đại Nhân, nếu không ngài thu la làm đệ tử A, ta nhất định hảo hảo hiếu kính ngài. Nói xong, Hải Long liền quỳ xuống. Vì có thể sống sót trước ma đầu kia. Hắn đành phải làm vậy, nghĩ tới tiểu Sa Di trước kia toàn thân cháy đen chết oan uổng, tim hắn không khỏi một trận run rẩy. Bạch Nham khinh miệt nhìn Hải Long từ trên xuống dưới, khinh thường nói. Ngươi còn muốn bái ma tôn ta làm vi sư, cũng không chút ngượng mồm. Người giống như ngươi, đem cho yêu tông lão yêu quái làm điểm tâm còn phải suy nghĩ lại. Hôm nay ngươi có thể ở trước mặt ta bán đứng Liên Vân Tông, nói không chừng ngày nào đó lại sẽ thay đổi chủ ý bán đứng ta. Sát khí dày đặc hơn, cảm giác lạnh như băng xuất hiện trên người Hải Long. Hải Long thừa dịp thân thể chưa đông cứng vội vàng xua tay, la lên. Sẽ không, ta sẽ không phản bội ngài đâu. Liên Vân Tông căn bản là không thích hợp, ta cảm thấy lấy tính cách của ta học ma thuật thì tốt hơn, chỉ cần ngài thu ta, ta nhất định khắc khổ tu luyện, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Ngài có vấn đề gì cứ việc nói. Bạch Nham thu sát khí, lại cầm lấy một con cá đặt lên trên giá nói. Bọn chính đạo chó má đều tụ tập cùng một chỗ là bàn cái gì? Có phải hay không đang thương lượng như thế nào đối phó tà đạo chúng ta? Hải Long gật gật đầu nói. Ngài thật sự là anh minh thần vũ, đoán không sai. Phạm Tâm Tông Nộ Vân lão hòa thượng kia kêu gọi tất cả tông phái chính đạo liên hợp đối phó ma tông, tà tông cùng với yêu tông. Hắn còn nói cái gì hiện tại ma tông quá mức cường đại, phi thường khó đối phó, cho nên phải tập trung tất cả lực lượng mới được. Hắn là bởi vì nghe Chỉ Thủy đạo tôn nói qua Bạch Nham có thể thuộc loại ma tông, cho nên mới nói như vậy. Quả nhiên sự thổi phồng của hắn đã có hiệu quả, không ai không thích nghe lời hay, Bạch Nham có chút đắc ý nói. Tính ra bọn chúng có chút kiến thức, muốn chống lại ma tông chúng ta, thì bọn chúng còn kém lắm. Các tông phái khác có phản ứng gì không? Liên Vân Tông ta cũng không đồng ý, trước tông chủ có dặn dò hai vị tổ sư không cần sàm luôn cùng với cái chó má gì là chính đạo. Tông chủ Liên Hoa Tông dường như cũng không đồng ý còn cái gì ngũ chiếu tiên, viên nguyệt lưu, vấn thiên lưu là hồ hởi nhất. Nhất là ngũ chiếu tiên cái gì cho má Mộc Tùng tông chủ, hắn nói một mình ngũ chiếu tiên có thể diệt tam tông tà đạo, rất kiêu ngạo. Ta chính là bởi vì như thế, liền nói một câu đúng là hết ngồi đáy giếng. Cho nên xú bà chỉ thủy kia mới phạt ta. Hắn lấy tông phái nào mình không thích đều bán đứng cấp cho Bạch Nham, mà không hề đề cập tới gì khác, ở trong lòng hắn có thể không có gì chính tà chi phân, nghĩ thầm rằng, hơn hết là ma tông có thể cùng với mấy tông phái đáng ghét sống chết với nhau mới tốt. Bạch Nham tức giận hừ nói một tiếng. Ngũ chiếu tiên vương bắt đản này đã giết đồng môn của ta vô số, một ngày nào đó ta sẽ làm cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại. Giết cho bọn chúng vĩnh viễn không siêu thoát mới hạ mối hận trong lòng. Hải Long chặn lại nói. Đúng, đúng, ngài nhất định có thể thành công. Ngũ chiếu tiên hôn đả này sao có thể so với ngài chứ? Hắc hắc. Bạch Nham cười lạnh một tiếng, hung hăng quét mắt lên người Hải Long một vòng nói. Tiểu tử, ngươi không cần tâng bốc ta quá cao, bất luận như thế nào, hôm nay ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy rằng cùng với tự cho rằng mình siêu phàm cũng không giống lắm. Bất quá ngươi là thuộc chính đạo, chúng ta tà đạo gặp gỡ chính đạo, từ trước tới giờ chỉ có một tử sát. Thấy ngươi có thành ý chịu hợp tác, ta cho ngươi được mãn nguyện, rút kiếm ra tự sát đi. Hải Long cười khổ nói. Thất tu kiếm ta đang mang là một vị trưởng bối Liên Vân Tông đưa cho. Đến bây giờ còn chưa có dịp rút ra. Mặt khác một vị trưởng bối nói cho biết, rằng tu vi của ta còn chưa đến đẳng vân cảnh giới, không thể tự tiện rút nó ra, nếu khống chế không được sẽ tự đã thượng chính mình cho nên nó chỉ là vật trang trí mà thôi. Ta dù sao cũng chết, chết như thế nào đều không sao cả. Ngài có thể chấp thuận cho ta một cái yêu cầu nho nhỏ hay không? Bạch Nham nhìn bộ dáng u uất của Hải Long đột nhiên dâng lên một tia cảm giác kỳ dị, tựa hồ chính mình cũng không chán ghét tiểu tử này. Thuận miệng nói. Nói đi. Hải Long nhìn cá trước mặt nói. Ta nghĩ ăn no có làm ma quỷ cũng được, ngài để cho ta ăn mấy con cá trước, được không? Bạch Nham ngẩn người nói. Chỉ yêu cầu này sao? Hải Long trầm mặc gật đầu. Hảo, vậy ngươi liền tự mình nướng đi. Dưới ngọn lửa ma viêm của ta. Cá sẽ rất mau chín. Bất quá ngươi cũng không nên lấy tay chạm ngọn lửa a, nếu không thì toàn thân đều bị hỏa táng. Đáng tiếc tiểu tử ngươi còn không có nguyên anh, nguyên thần, nếu không, dùng để gia tăng uy lực pháp bảo của lao tử thì tuyệt. Chương 32, Chí diệt ma tôn, hạ. Hải Long không nói gì thêm đi thẳng đến bên cạnh đống lửa, đem con cá đã nướng chín kia cho Bạch Nham, mình thì cầm lấy một con khác tập trung nướng tiếp. Một lát sau không khí bắt đầu ngập tràn mùi cá chín. Hải Long cầm con cá đã nướng lên trước tiên thổi thổi cho bớt nóng, sau đó mới cẩn thận cầm ăn. Hắn ăn cơ hồ hết cả con cá, dường như một miếng thịt non cũng không chừa. Cứ như thế hắn nướng tổng cộng 8 con, trong đó một nửa là cho Bạch Nham, nửa còn lại đã nằm gọn trong bụng của hắn. Vô vô bụng của mình, Hải Long mỉm cười nói. Cảm ơn ngài tiền bối ta đã ăn no, làm ăn no tốt hơn nhiều so với quỷ đói. Ngài động thủ đi ta tuyệt đối không phản kháng. Nói xong hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bạch Nham sớm đã hơi thiếu kiên nhẫn, làm sạch sẽ 4 con cá kia đã thỏa mãn dục vọng ăn uống của hắn không ít, lúc này mới thong thả nhìn bộ dáng điềm nhiên của Hải Long. Đứng lên nói, tiểu tử sau khi xuống địa ngục hãy nhớ kỹ là ai đã giết ngươi, lão tử chính là Ma Khuê. Thiện tay một trưởng hướng đỉnh đầu Hải Long đánh tới. Ở trong lòng hắn, Hải Long chẳng qua chỉ là một tên vừa tu chân song phục hổ sơ kỳ, giết hắn so với đứa trẻ giết con kiến cũng không khác biệt gì. Bàn tay chợt lóe ra hai thanh hắc sắc nhọn hoắc cấn xuống. Hải Long nhắm mắt lại, hắn cảm giác được rõ ràng cái chết đã gần kề, đột nhiên trước mắt hắn sáng ngời, tuy rằng không tin vào mắt mình, nhưng rõ ràng hắn thấy được quỹ đạo bàn tay của Bạch Nham hạ xuống. Toàn thân đã bị tà lực của Bạch Nham phóng ra bao phủ hoàn toàn, căn bản là hắn ngay cả một cái ngón tay cũng đều không cử động được. Nhưng trong lòng Hải Long đã không còn e ngại, cảm thụ được trên đỉnh đầu truyền đến áp lực càng lúc càng lớn. Nhìn bàn tay thật lớn hạ xuống theo quỹ đạo, hắn nhẹ giọng nói, Thiên Quân, chợt dị biến xảy ra. Hải Long toàn thân nhẹ động, không còn thấy áp lực. Ngàn vạn kim quang chợt theo người hắn sáng lên, không thể chống đỡ nổi năng lượng khổng lồ phát ra nên lúc bàn tay của Bạch Nham cách đỉnh đầu Hải Long còn chưa đến 3 tấc. Vành 4. Thinh linh xảy ra biến hóa Bạch Nham căn bản là không có cơ hội phản ứng kịp, ầm ầm nổ tung, thân thể khổng lồ của hắn giống như rác bị đánh bay ra ngoài. Hắn dù gì cũng là ma tôn trong ma tông, ngay khoảnh khắc kim quang bao phủ thân thể, đã miễn cưỡng khẩn trương xuất ra một món pháp khí hộ thân. Nhưng cây tiểu thiết côn phát ra kim quang kia thật sự đối phó tốt như vậy sao? Bạch Nham không phải thiên thạch đạo tôn. Tu vi của hắn càng không thể so sánh với thiên thạch đạo tôn được, hơn nữa lại không có dự liệu dưới tình huống bị tập kích, cũng không có pháp bảo cường lực chống đỡ như thiên thạch, hắn có kết quả ra sao thì đã rõ. Hải Long ngay lúc khẽ hô lên hai chữ thiên quân, cảm giác được rõ ràng toàn thân phóng ra đại lượng nhiệt lực kia không phải là pháp lực của chính bản thân mình, mà là một loại lực lượng không rõ. Vô số kim quang theo thân cây tiểu thiết côn phát ra. Uy lực của nó to lớn, thậm chí hơn cả lần trước. Hải Long không biết rằng tiểu thiết côn sở dĩ phát ra uy lực lớn như vậy nguyên nhân là bởi vì ở Phạm Tâm Tông hắn gặp cơ duyên đã được hấp thụ Phật khí. Máu phún đầy trời rơi là tả xuống mặt đất giống như mưa phùn, tất cả áp lực đều tiêu thất. Hải Long lau vội mồ hôi lạnh trên đầu. Vẫn như trước kia tiểu thiết côn không ngừng truyền đến từng trận nhiệt lực, khiến hắn có cảm giác thoải mái vô cùng. Lúc trước sở dĩ hắn yêu cầu ăn cá, chủ yếu là vì để lòng bình tĩnh, đem tất cả tâm thần đặt vào việc nướng cá, ăn cá mới có thể làm cho tâm thần hắn không lộ ra sơ hở. Hắn thành công là nhờ vào chính trí tuệ của mình. Hải Long không bỏ chạy, hắn biết nếu Bạch Nham còn sức lực tái chiến thì dù mình có chạy cũng tránh không khỏi bị hắn đuổi giết. Còn nếu hắn đã mất đi năng lực công kích thì dù mình không chạy, hắn cũng không còn cách gì. Di chuyển thật cẩn thận dừng lại cách Bạch Nham khoảng 30 thước. Khi chứng kiến thấy Bạch Nham thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người này đã không còn là Bạch Nham nữa mà đã biến thành một ma khuê chính cống. Một kích của tiểu thiết côn hoàn toàn đập nát lốp vỏ ngụy trang của hắn. Trước mặt Hải Long là một lão giả, người màu xanh biếc mà tóc cuốn dài thành khúc nhìn qua rất là quỷ dị. Trên mặt tuy rằng nếp nhăn dày đặc, nhưng tràn ngập vẻ dữ tợn, ngực hắn đổ sụp xuống, và áo đã rách bươm, mặt trên dính đầy máu tươi, trên người không ngừng lóe ra hào quang màu tím đen bất định. Lúc ma khuê đấu nhau với chỉ thủy đạo tôn ở Phạm Tâm Tông tuy rằng đã dùng độn thuật đào tẩu, nhưng nhất định đã bị trọng thương. Hắn vạn lần không ngờ Hải Long có thể phát ra cường lực công kích như thế, kim sắc quang mang kia tràn ngập trong không trung làm cho hắn cảm thấy khiếp hãi, ma khí với năng lượng hỗn hợp không ngừng xung khắc trong cơ thể. Ma khí trong cơ thể hắn bị hỗn hợp năng lượng kia không ngừng đánh cho tan thành mây khói, nếu bản thân hắn thấp hơn so với hiện tại một cảnh giới thì vừa rồi ở một kích kia thân thể sớm đã bị hủy hoại. Tuy dựa vào một ít nguyên khí tạm thời bảo vệ tính mạng, nhưng xương ngực của hắn đã bị vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng cũng đã bị thương nặng. Lúc này hắn nghĩ rất giống với Hải Long vừa rồi đều không cử động được. Chỉ có thể liều mạng thúc giục ma khí trong cơ thể chống lại hỗn hợp năng lượng đang xâm lấn. Hải Long cẩn thận đứng cách chỗ ma khuê đang nằm ba thước, nhìn miệng hắn không ngừng chảy ra máu tươi, lá gan dần dần to lên, cười hắc hắc nói. Lao giả, không phải ngươi rất lì lợm sao? Giờ đã nằm trong tay ta. Con bà nó, may mắn là ta tỉnh táo, nếu không thật sự hôm nay đã chết trong tay lão cẩu tặc nhà ngươi rồi. Ma khuê oán hận trừng mắt nhìn Hải Long nói giọng khàn khàn. Ngươi, khu, ngươi. Đê tiện, đường đường chính chính. Thế nhưng bốn. Ngươi lại. Dạ. Đệ tử. Như vậy phân heo ăn lá hổ. Hãm hại ta, thật không có. Nghĩ đến, trong hôm nay đánh lòa, thế nhưng làm cho lòa mắt. Hải Long hừ lạnh một tiếng, từ khi tu chân tới nay tâm tình của hắn vẫn luôn bị đè nén trong lòng. Tùy tiện so sánh với một người tu chân khác thì trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái. Lúc này tận dụng đủ loại cơ duyên so với địch nhân cường đại hơn mình rất nhiều trước mắt, trong lòng hắn vui sướng không có từ nào để tả. Một bên hướng tới gần ma khuê, một bên nói. Chính đạo thì sao? Ma đạo thì thế nào? Ta cũng mặc kệ nói cái gì, chỉ cần làm cho địch nhân khuất phục ở dưới chân mới tính là tốt nhất. Ta là đê tiện, có điều nếu ta không đê tiện cũng chỉ có chết trong tay lão vương bắt đản nhà ngươi, vừa rồi ngươi nói cái gì tới, phải đoạn của ta ngũ chi đúng không? Ta nói như thế nào thì cũng là chính đạo đệ tử. Tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dùng sức đá ở trên đùi ma khuê một cước, ma khuê nhất thời kêu thảm hừ lên một tiếng, trong cơ thể không thể khống chế luồng khí lưu càng thêm mênh mông, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiểu tử chúng ta làm cái thương lượng được không? Như thế nào, hôm nay ngươi thả ta. Một con đường sống, về sau ta tuyệt đối không truy cứu ngươi lần này. Ta đường. Ma tôn, tuyệt đối không nuốt lời. Hắn đối với Hải Long trong lời nói có điều dịu đi, trong lòng nhất thời dâng lên hy vọng. Hải Long gãi gãi đầu nói, vương tha ngươi. Ngươi thấy như vậy được hả? Tiên nữ tỷ tỷ từng nói qua, trừ ác là trên hết, ta vì cái gì phải vương tha ngươi chứ? Không sai là ta nói không đoạn ngũ chi ngươi, ta chỉ là phế của ngươi một chi thôi. Cái tên chân là ngươi, đi tìm chết đi. Nói xong hắn mạnh mẽ nâng chân lên, dùng sức hướng hạ bộ ma khuê đã tới. A, hạ thể của ma khuê đau đớn kịch liệt, thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi. Hải Long tuy rằng tu vi không cao, nhưng một cước này đầy lực cũng đưa cái của quý làm hại vô số con gái nát nhừ. Rốt cuộc tuy không thể đứng lên, nhưng ma tôn đã ngăn cản được luồng khí lưu làm cơ thể toàn thân đau đớn kịch liệt co rút. Hải Long dù sao cũng là lần đầu tiên đối phó địch nhân, nhìn ma khuê thất khiếu chảy máu thảm thiết bộ dáng khẽ như mày, tim chợt đập nhanh hơn không ít. Ba miệng nó, cái lao ma đầu ngươi đi tìm chết đi. Vì không nỡ nhìn ma khuê, hắn từ từ nhắm hai mắt, cắn răng đem toàn bộ pháp lực thuộc dục vận đến tay, bắt quái đồ nhất thời phát ra hào quang. Một đạo kình khí màu đỏ máu khoảng chừng một tấc hướng ma khuê không còn lực phòng ngự đánh tới. Huyết quang chợt hiện, ngực ma khuê bị đánh tạo thành một cái lỗ máu cực lớn, thân thể hắn bị chấn bay đi ra xa chừng 10 thước. Hải Long mở to mắt hướng ma khuê nhìn lại, chỉ thấy cặp mắt âm độc kia đã không còn thần thái, biến thành một mảng xám cho, trên mặt đất máu tươi nhiễm đỏ cùng với nội tạng không ngừng chảy ra theo lỗ máu trên ngực. Môi không ngừng mấp máy, đôi mắt vô thần tràn đầy oán hận. Hải Long cảm giác được dạ dày mình bị một trận buồn nôn, không thể kiềm chế được nhất thời phun ra. Tuy rằng Hải Long dùng huyết bát quái một kích dập tắt hoàn toàn hy vọng của Ma Khuê, nhưng cái gì động trên ngực, cây tiểu thiết côn đưa vào trong cơ thể hắn hỗn hợp năng lượng mà phát tiết. Tại thời điểm trước khi chết, Ma Khuê rốt cục đã khôi phục một tia sinh khí. Cơ hồ không hề do dự, hắn chợt cắn đứt đầu lưỡi chính mình. Đồng tử lớn màu đen quang mang chợt đại thịnh. Hải Long vừa phun ra hết toàn bộ những thứ hắn ăn trong bụng ra, liền thấy Ma Khuê xuất hiện biến hóa, nhìn bộ dáng kia giống như lệ quỷ, hắn nhất thời lui về phía sau. Ma Khuê thân thể thẳng tắp bay lên, vô cùng oán hận, thanh âm giống như từ phía chân trời truyền đến. Tiểu tử, ngươi chờ khi ta tá thi trọng sinh, nhất định phải cho ngươi nếm hết cái khổ của nhân gian. Thiên ma giải thể, bạo năm. Oanh sáu. Thân thể đang bay ở giữa không trung kia bất ngờ nổ thành một đoàn huyết vụ, vô số huyết tích hướng Hải Long bay qua. Đáng tiếc lúc này Ma Khuê đã không còn pháp lực gì nữa, máu kia phun tới đều bị làm tinh khải giáp phát ra ánh sáng màu lam che chở bên ngoài cơ thể. Một viên cầu màu đen giống như vật phẩm kỳ lạ quay xung quanh lấy tốc độ cực nhanh bay lên, hướng phương xa bay đi. Ma tông thiên ma giải thể so với chính đạo cũng không sai biệt lắm, không có cách nào dưới tình huống vì để phòng Hải Long đánh hình thần câu diệt, Ma Khuê dứt khoát lựa chọn phương pháp này. Tu vi của hắn quả thật rất cường đại, cho dù dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ có thể đem vài món pháp bảo có uy lực cực mạnh dùng nguyên thần hấp thụ tại xung quanh thân thể. Hải Long trong lòng vừa động, nhất thời nhớ tới tình hình lúc trước đạo tôn tiêu diệt yêu tăng mắt, vội vàng phất tay dùng bát quái đồ phát ra một đạo hào quang màu đỏ hướng nguyên thần của Ma Khuê đánh tới. Bát quái đồ uy lực dù sao cũng có hạn, tuy rằng chính xác đánh trúng mục tiêu, nhưng chỉ đánh nát một kiện ma khí không có pháp lực bảo hộ mà thôi. Nguyên thần của Ma Khuê thành công độ đi. Bên hai Hải Phong không ngừng vang vọng lại thanh âm đoán giận của Ma Khuê trước khi tự bạo. Thật sự là ngoài dự tính, thế nhưng làm cho lão Vương bắt đạn chạy thoát, giết người cũng không thú vị chút nào, cái chết quả thực ghê tởm. Chết thì chết, dù sao thì lão bà chỉ thủy kia có nói trừ ác cũng là làm việc thiện a, ta cũng không có làm gì sai. Không được, ta phải chạy thật nhanh khỏi đây, nếu không tên Ma Khuê kia tùy tiện tìm một đồng bọn lại đây, ta cũng không còn tiểu thiết côn hộ thân. Nghĩ đến đây, Hải Phong nhìn từ phía, phân rõ phương hướng một chút, người nhẹ nhàng vọt lên hướng phương bắc chạy đi. Ý. Thân ảnh chợt hiện. Hải Long vừa mới đi liền quay lại, dừng ở chỗ mà vừa rồi Ma Khuê ngã xuống. Trên mặt đất có một khối gương giống như có gì đó hấp dẫn nên mới phản hồi. Ngồi xổm người xuống hắn phát hiện ra, đó là một khối gần giống như tâm chắn bảo vệ trên khôi giáp. Màu bạc gương trên mặt vầng sáng lưu chuyển, làm cho toàn thân cảm giác một trận thoải mái. Hải Long cẩn thận lấy tiểu thiết côn từ trong người ra, thử thăm dò chạm vào mặt gương kia. Lúc tiểu thiết côn tiến vào vầng hào quang màu bạc kia cũng là lúc, đinh một tiếng, màu bạc trên miếng hộ tâm kia bị hấp thu vào. Một cỗ ôn hòa năng lượng theo tiểu thiết côn truyền vào cơ thể Hải Long, hắn lúc trước bởi vì giết người mà tim đập nhanh hơn, nhưng khi cỗ năng lượng vào cơ thể hắn tim đập nhất thời ổn định, ngực và bụng nhất thời lưu chuyển một tia ấm áp. Đồ vật này là cái gì mà ở trên người Ma Khuê rớt xuống, chẳng lẽ là ma khí? Không, không đúng, nếu là ma khí thì đâu như lời nói có một cỗ năng lượng thư thái như vậy, tiểu thiết côn cũng có thể bài xích nó. À, đúng rồi, chỉ thủy cùng với tiên nữ tỷ tỷ từng nói qua. Ở trên người Ma Khuê có một kiện pháp khí của chính đạo ta, chẳng lẽ chính là nó sao? Vận khí của ta thật tốt quá a, mặc kệ, trước cầm lên rồi nói sau, chờ lúc sau trở lại cả Vân Tông hỏi lại quái nhân tiền bối, tốt lắm. Nghĩ đến đây hắn ôm lấy miếng hộ tâm, đem nhét vào ngực mình. Miếng hộ tâm vừa vào trong người, Hải Long đột nhiên cảm giác trước ngực căng thẳng, nó hấp thụ ở ngay trên ngực hắn ở ngay vị trí trái tim hắn, so với lúc trước càng thêm khổng lồ hơn, năng lượng nhu hòa nhất thời theo tâm mạch chảy về phía toàn thân. Trong đầu hắn đột nhiên hiểu ra, Hải Long theo bản năng ngồi xuống đất, ý niệm thúc dục pháp lực theo miếng hộ tâm kia truyền đến mà vận chuyển. Chương 33, Nghịch Thiên Bảo Kính, Thượng. Hộ tâm kính này cũng không phải pháp khí, nó vốn là một trong tam đại tiên khí đứng đầu Thiên Huệ Cốc, tất cả thuộc về một vị tiền bối cao thủ Thiên Huệ Cốc. Ngàn năm trước, chính đạo bao vây thanh trừ Ma Tông, vị tiền bối Thiên Huệ Cốc kia bằng vào tu vi cao thâm của chính mình cùng với Ma Tông tông chủ Lệ Thiên đơn đả độc đấu. Cuối cùng lại chết dưới tay vài món âm tà pháp bảo của hắn. Và miếng hộ tâm kính này cũng tự nhiên rơi vào tay Lệ Thiên. Vì muốn thay đạo hưu báo thủ, và đoạt lại tiên khí này, năm vị tông chủ ngũ chiếu tiên liên hợp phát động thần tiêu thiên lôi cường đại, rốt cục đánh cho Ma Tông đại bại, nhưng Thủy Chung không có thể đoạt được tiên khí này trở về, đó là việc đáng tiếc cho Thiên Huệ Quốc. Ma Tôn Ma Khuê vốn là người có năng lực dưới tay Lệ Thiên, nên lần này Lệ Thiên phái hắn đến thám thính việc chính đạo thất tông liên hợp, vì sợ hắn bại lộ thân phận. mới tạm đưa pháp bảo này cho hắn dùng để che giấu hơi thở của Ma Tông. Đáng tiếc Ma Khuê quá mức vội vàng, liền bại lộ thân phận dưới chỉ thủy đạo tôn và phiêu miểu đạo tôn, khiến cho nhiệm vụ thất bại. Không cam lòng với tình huống thất bại, Ma Khuê ẩn nấp ở vùng phụ cận. Không bao lâu sau, hắn kinh hỉ phát hiện Hải Long, lúc này mới lại đây tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới lại rước tới họa diệt thân. Mà miếng hộ tâm lúc này cũng bị Hải Long dùng huyết bát quái đánh vỡ trước ngực đã rơi xuống đất. Miếng hộ tâm vốn chính là đạo vật, Ma Tông căn bản không thể dùng ma công để làm nó phát ra uy lực chân chính, nếu không thần thức của Ma Khuê cũng sẽ không bị tiểu thiết côn bám vào gây thương tích. Lúc này miếng hộ tâm nằm trong lồng ngực Hải Long, Phật khí kia dẫn xuống cơ thể hắn, nhất thời vui mừng tiến nhập quá trình nhận chủ. Trong thời gian dài bị Ma Tông Lệ Thiên dùng lực áp chế, trong tình huống này bây giờ trên bề mặt miếng hộ tâm kính chợt giải phóng ra một lượng lớn tiên linh chi khí. Mà được Hải Long chiếm tiện nghi, ở trong tâm linh dưới tình hình này thuận lợi cho việc đưa cổ tiên linh chi khí vận chuyển trong cơ thể mình, hắn mới vào tu chân giới tu chân mà nhờ tiên linh khí tương trợ nên có được tiên khí thuần khiết nhất, đối với tu luyện của hắn sau này rất có lợi và nhiều chỗ tốt. Hai ngày sau, ở trong xào huyệt bí mật của Ma Tông, một gã trung niên cao lớn ngồi khoanh chân giống như tế đàn trên bãi đá, một vòng hào quang màu đỏ không ngừng lấy hắn làm trung tâm tản ra khắp nơi. Ma hình sơ hiện, vạn tà tập hợp dưới tay ta, định. Một viên thủy tinh cầu màu đen chợt xuất hiện trước mặt hắn, theo đó là một lượng lớn hào quang màu đen lưu chuyển, thủy tinh cầu màu sắc càng thêm hắc ám. Hào quang dần dần biến mất, trung niên tay phải nâng thủy tinh cầu đang nhẹ nhàng rơi xuống chậm rãi ngẩng đầu. Người này khuôn mặt cương nghị, bả vai cực rộng, toàn thân một trang phục màu đen, sau lưng khoác áo choàng màu hồng, trên đầu tóc một nửa đen một nửa trắng dài phủ xuống lên trên hai vai hắn. Hơi thở khủng bố và nguy hiểm không ngừng từ trên người hắn tỏa ra. Hung quang lóe lên trong cặp mắt đỏ như máu, giống như tràn ngập sự tức giận. Trung niên thanh âm hùng hậu lộ ra một tia tà dị nói: "Ma Khuê, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai đánh đập ngươi thiếu chút nữa hình thần câu diệt? Nếu không phải ta đúng lúc dùng Định Hồn Châu sắp xếp ổn định nguyên thần của ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã hồn phi phách tán rồi." "Lệ Thiên đại ca, ngươi cần phải thay tiểu đệ báo thù a. Nếu mà bị cao thủ chính đạo đánh thành ra như vậy thì ta cũng không có khó chịu, nhắc đến thật là tức chết." Hôm đó bốn. Sau một lúc lâu, nghe Ma Khuê kể lại, Ma Tông Tông chủ Lệ Thiên nhất thời tức giận toàn thân phát run, hắn mạnh mẽ cầm thủy tinh cầu màu đen trong tay đưa lên trên đỉnh đầu, phẫn nộ quát: "Ngươi là một tên phế vật, tự nhiên lại bị mắc lừa một tên mao đầu tiểu tử." Nói xong, liền muốn ném thủy tinh cầu trong tay đi. "Tông chủ, xin hạ thủ lưu tình." Một thanh âm réo rắt vang lên, ám ảnh xuất hiện ở cách Lệ Thiên ngoài ba thước. "Vô hạ, là ngươi. Hắn còn đáng giá cho ngươi cầu xin sao?" Vô hạ nói. "Tông chủ trước xin hãy bớt giận. Sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng nói Ma Khuê bị trúng kế người khác, trên tay của kẻ đó phải có dị thế pháp bảo, nếu không ở cảnh giới thấp như vậy dưới tình huống đó tuyệt đối không thể làm Ma Khuê bị thương nặng. Lúc này, là lúc Ma Tông ta cần dùng người nhất, Ma Khuê một thân tu hành không kém, ngài làm gì mà phải giết hắn chứ? Làm cho hắn lập công chuộc tội đi a." Lệ Thiên đã tu hành 3.000 năm, luận về thể lực hay thực lực đều trên Tiếp Thiên Đạo Tôn cùng với Ngộ Vân Phật Tôn. Nghe xong ám ảnh giải thích, nhất thời tỉnh táo lại. Ma Khuê ở trong hắc thủy tinh cầu sớm đã bị dọa không dám nói lời nào, trên mặt lộ ra vẻ cầu xin. Thở ra một ngụm khí thô, Lệ Thiên nói: "Ma Khuê, lần này ta bỏ qua cho ngươi, về sau làm như thế nào tự ngươi rõ. Ta sẽ mang nguyên thần của ngươi đi tìm người có tư chất tốt cho ngươi sống lại. 100 năm, ta chỉ cho ngươi thời gian 100 năm. Nếu trong thời gian 100 năm mà ngươi không thể khôi phục lại tu vi mà ngươi vốn có thì cũng không cần đến gặp ta nữa." Ma Khuê tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng sợ hãi nói: "Đa tạ tông chủ ban ơn không giết, thuộc hạ về sau chắc chắn tiếp tục toàn lực trợ giúp tông chủ." Lệ Thiên quay đầu nhìn Vô Hạ nói: "Hiện tại thực lực của chúng ta chưa đủ để cùng chính đạo chính diện tranh đấu, người phân phó năm ma kiêu lập tức đi thăm dò về tên tiểu tử đã đánh Ma Khuê kia. Cần phải đưa hắn hảo hảo còn sống về gặp ta. Hắn giờ phút này hẳn là đang trên đường trở về Liên Vân Tông. Ngươi lệnh cho năm ma kiêu theo hướng Tây Phạm Tâm Tông mà truy tìm, chắc là có thể tìm ra tung tích của hắn. Đồng thời gia tăng huấn luyện, nhất là mấy tiểu tử có tư chất tốt. Cho dù dùng khai thiên đại pháp cũng phải làm cho bọn chúng trong vòng 100 năm học cấp tốc. Nhiều nhất là 500 năm sau, cũng là lúc chúng ta phản kích chính đạo." Vô Hạ nói: "Tông chủ, gần đây Tà Tông cùng với Yêu Tông thường xuyên có động tĩnh, chúng ta có nên hay không cảnh cáo bọn chúng một chút?" Lệ Thiên hừ lạnh một tiếng nói: "Ai đi quản sự sống chết của bọn chúng, nếu chúng nguyện ý cùng với chính đạo chống chọi, thì mặc chúng làm đi. Chỉ sợ đến lúc đó bọn chúng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Trước khi tiểu tử kia trở về ngươi phải nhanh chóng tiến hành việc bắt hắn. Ta có dự cảm, tựa hồ tiểu tử kia về sau đối với nghiệp lớn của chúng ta có ảnh hưởng rất nhiều. À đúng rồi tông chủ, có chuyện này thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Lệ Thiên trong mắt quang mang màu hồng chợt lóe ra, nói. Nói đi, ngươi là con gái nuôi của ta, sau này vị trí này của ta cũng là của ngươi, có cái gì không thể nói. Vô hạ nói. Tông chủ, ngài hiện tại đã tiếp cận cảnh giới ma chuyển, nếu đột phá cảnh giới này, chỉ sợ 500 năm sau với tu vi này của ngài, có khả năng sẽ ứng với cảnh giới ma kiếp. Người xem. Lệ Thiên đưa tay ra ngăn cản, tiếp tục nói tiếp. Ta biết rõ tình hình của bản thân mình, cho dù sắp tiến vào ma kiếp, ta cũng nhất định trước tiên tiêu diệt bọn chính đạo đáng giận kia. Nhất là mấy kẻ tiểu nhân ngũ chiếu tiên, nếu không đánh cho bọn chúng thần hình câu diệt trọn đời không siêu thoát, ta làm sao có thể cam tâm đây? Nghĩ tới ngàn năm trước bản thân mình thiếu chút nữa bị hủy bởi thần tiêu thiên lôi, lệ khí trong lồng ngực Lệ Thiên điên cuồng đề thăng. Vô hạ trong thanh âm có vài phần nhân tính thấp giọng nói. Chan ôi, ngài có nắm chắc vượt qua cảnh giới ma kiếp không? Lệ Thiên than nhẹ một tiếng lắc đầu nói. Chỉ sợ bây giờ cho dù ta cho mình là tà đạo hay chính đạo, cũng không có ai nắm chắc ứng được với cảnh giới ma kiếp. Chỉ có thể đi từng bước. Người tu ma chúng ta độ kiếp trở thành ma tiên, dường như cũng không có thành công nhiều. Như ta đã sống lâu mấy ngàn năm, đến lúc đó thật sự không được, cũng chỉ có dùng thiên ma giải thể đại pháp buông tha cho thân thể đang tu luyện. Ta đối với những cái khác đều không có dục vọng gì, hy vọng chính là trong lúc ta còn sống có thể làm cho ma tông chúng ta xương bá thần châu, đem chính đạo hoàn toàn tiêu diệt. Tốt lắm, ngươi nên đi làm chuyện mà ngươi nên làm đi. Vâng, tông chủ. À, đúng rồi, bắt tên tiểu tử kia trước tiên đừng làm thương tổn tính mạng của hắn, sau khi thu hồi kiện pháp bảo kia, lập tức dẫn hắn tới gặp ta. Ta muốn nhìn là hạng người gì mà có thể bằng vào cảnh giới phục hổ có thể hủy diệt thân thể ma khuê, nói không chừng hắn thật đúng là một nhân tài. Ô, chan ôi, người là muốn thu hắn làm người của mình sao? Không nhất thiết, điều này phải chờ đến lúc đó xem sao đã. Hừ, thân thể ma khuê sẽ không bị hủy hoan uổng như vậy. Không biết qua thời gian bao lâu, Hải Long mất đi thần trí dần dần tỉnh táo lại. Tiếng chim hót côn trùng kêu cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt không ngừng kích thích giác quan của hắn, thu lại ánh mắt mơ màng, lẩm bẩm nói. Đây là ở đâu? Theo thần trí khôi phục, Hải Long dần dần nhớ ra tất cả mọi việc, trên mặt đất vệt máu đã biến thành màu đen nhìn thấy rõ ràng. Theo bản năng sờ sờ vào lồng ngực của mình, miếng hộ tâm kính còn ở đó, trong tâm mạch lúc này đang lưu chuyển một luồng khí ấm áp. Cảm giác toàn thân dường như có một loại khí lực. Xem ra đúng là thứ tốt, không biết bên trong luồng khí đó có hay không trợ giúp tăng lên cảnh giới của bản thân. Thuận Phong Nhĩ nghe lệnh, cha. Hoàng quang chợt lóe, Hải Long thấy được cảnh giới chính mình. Hắn thất vọng nhận thấy cảnh giới của bản thân vẫn như cũ dừng lại ở cảnh giới phục hồi ban đầu mà thôi. Dựa vào tu vi kém như vậy, xem ra tăng lên cảnh giới thật đúng là khó khăn, mặc kệ trước tiên chạy thật nhanh đã, không biết qua mấy ngày rồi, nếu người ma tông tới, ta sợ thật sự ngũ chi khó giữ được. Nghĩ đến đây, Hải Long chẳng quan tâm đến cái bụng đang đói khát của mình, thu hồi thanh lam khải bên ngoài cơ thể lại, hướng phía bắc mà bay thật nhanh. Chính bởi vì Hải Long thay đổi phương hướng, mới tạm thời trốn khỏi ma tông đuổi giết. Hắn vừa đi không lâu, cao thủ ma tông cũng đã chạy tới con sông nhỏ bên cạnh. Bởi vì không có phát hiện được tung tích của Hải Long mà nơi này có khoảng cách rất gần Phạm Tâm Tông nhất, cho nên bọn họ cũng không có dừng lại, lập tức theo hướng tây con sông truy tìm Hải Long. 10 ngày sau, một thân ảnh như ẩn như hiện không ngừng xuyên qua trong rừng cây, cây cối rậm rạp cũng không thể làm ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Người này quần áo tả tơi, trừ những chỗ quan trọng ra thì các chỗ khác đều bị bụi gai cào rách, trên mặt cũng bị cào một vết. Bộ dáng kia nhìn có vẻ chật vật vô cùng. 10 ngày, trong 10 ngày này Hải Long ít khi dừng lại vẫn hướng phía tây bắc mà chạy vội, lựa chọn những đoạn hoang vắng, đường nhỏ mà đi, khát liền uống nước suối, đói liền hái quả trong rừng ăn, nhờ vào Thái Dương chỉ đường mà không ngừng đi tới. Vì không để bại lộ thân phận của mình, ngoại trừ huyết bát quái và hộ tâm kính không thể tách ra, mấy món pháp bảo còn lại đều thu hết vào càn khôn giới. Kỳ lạ chính là, Tây tiểu thiết côn mà vị quái nhân kia đưa cho hắn cho dù hắn cách nào cũng không chịu tiến vào bên trong giới chỉ. Hải Long chỉ cần dùng một tia khí của giới chỉ thu hồi nó, thì tự nhiên nó đột nhiên biến lớn cực kỳ thần kỳ. Mà càn khôn giới tựa hồ cũng bài xích nó, nhất thời chạm tới tiểu thiết côn, quang mang của giới chỉ chợt sẽ nhạt nhòa đi cho nên, tiểu thiết côn trở thành vật thứ ba không thể thu vào càn khôn giới. Ước chừng trong 10 ngày này hắn chạy xa mấy ngàn dặm, hắn vốn đối với thần châu đại lục chưa quen thuộc. Lúc này lại không biết bản thân đang ở chỗ nào. Thở hổn hển ngồi dưới đất, Hải Long lấy ra một ít trái cây từ hôm qua hái xuống, xoa xoa vào bộ y phục rách nát. Con bà nó, hiện tại ngay cả chính bản thân mình còn không nhận ra, bọn chúng chắc sẽ không tìm ra ta á hử, trở về sau lão tử tới cảnh giới cao hơn, nhất định cho bọn hỗn đản các ngươi đều quỳ trên mặt đất cầu xin ta. Ma khuê chó má, về sau còn tìm ta phiền toái, ta liền chặt đứt của ngươi năm chi. Một bên lẩm bẩm, Hải Long không khỏi toát ra vẻ căm giận. Mấy ngày nay hắn trừ việc phi nước đại bên ngoài, chính là ngồi xuống tĩnh tu, cũng không kể hắn chăm chú hết sức, nhưng không cảm thấy tu vi tăng lên một tí nào cả, giống như trước vẫn cảnh giới phục hồi như lúc vừa ra nhập vậy. Tựa vào cây đại thụ, Hải Long nhắm hai mắt, cảm nhận được không khí trong rừng cây rất trong lành, hắn chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mấy ngày nay vì chạy trối chết, tinh thần của hắn quả thật có phần khẩn trương. Cho tới giờ khắc này hắn có cảm giác an toàn nên mới nằm ngủ. Tình hình kinh mạch trong cơ thể lại xuất hiện ở trước mắt hắn, trong cơ thể nguyên bản một hỗn hợp năng lượng màu vàng, sau khi hấp thu linh khí này đã chuyển dần sang màu lam. Hải Long tuy mơ hồ cảm giác được ba loại năng lượng cùng một chỗ có chút không ổn, nhưng vì không có cảm giác khác lạ nào, mà lúc này hắn lại đang chạy trốn, cho nên cũng không có quá để ý đến. Ba cỗ năng lượng rắc rối này ở cùng một chỗ, chúng nó năng lượng lớn nhỏ cơ hồ giống nhau, cùng nhau lúc này không có bài xích, nhất là sau khi đưa vào luồng khí lưu màu lam cùng với màu xanh mà Hải Long tu luyện Thiên Tâm Quyết, hai luồng khí lưu này có vẻ như rất thân cận với nhau, hai cỗ năng lượng ở cùng một chỗ cùng nhau trong lúc tựa hồ có thể chuyển hóa. Ở trong ba cỗ năng lượng đang lưu chuyển, Hải Long có thể cảm giác được năng lượng màu xanh là đỏ Thiên Tâm Quyết theo bản thân thúc dục mà hấp thu thiên địa linh khí, mà luồng khí lưu màu lam trong quá trình hấp thu đã nhận không ít năng lượng của hộ tâm kính. Luồng khí lưu màu vàng trực tiếp hấp thu từ tiểu thiết côn, ba loại khí lưu đồng thời hấp thu năng lượng bất đồng, tuy rằng chúng không mạnh lên, nhưng làm cho Hải Long hiểu được rằng, trong cơ thể hắn tạp chất sớm đã được loại trừ, trong ba loại năng lượng kia kinh mạch đều phát sinh chuyển biến. San sạt, san sạt. Tiếng động rất nhỏ làm Hải Long đang trong tu luyện tỉnh lại, hắn mở hai tròng mắt, hai mắt như có hàn quang lóe ra. Phía sau lưng áp vào đại thụ, thân thể bay thẳng lên trên, không có phát ra một tiếng động nào, cơ hồ là trong chớp mắt hắn đã nằm yên trong đám cành lá tươi tốt trên cây đại thụ. Để không chê ý niệm, hắn đem ba loại thuộc tính bất đồng tập trung trên tay, tùy thời có thể dùng huyết bát quái ứng biến. Đồng thời, tay kia thì theo càn khôn giới lấy ra huyết long, ánh mắt chăm chú nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chương 34, Nghịch Thiên Bảo Kính, hạ. Tỷ tỷ, chúng ta nhặt tuổi thế là đủ rồi. Thời gian không còn sớm, trở về đi. Ba ba gọi chúng ta về ăn cơm, đã lâu rồi muội không nếm lại mùi vị cơm gạo. Muội thật đói a. Thanh âm trẻ con vang lên, Hải Long không khỏi có chút hơi ngẩn người, hắn đương nhiên không biết là ai, nhưng theo thanh âm thì có thể khẳng định, đây không phải là người của Ma Tông phái đến. Sau đó nghe một thanh âm thành thục nói, tiểu muội, ngươi buổi sáng ăn ba củ khoai lang rồi, giờ lại đói bụng chẳng phải là tham ăn sao? Hi hi, tỷ tỷ là người hiểu rõ muội nhất. Chúng ta trở về đi, được không? Muội thật sự rất nhớ mùi gạo a. Nếu ngày hôm qua Lý Đại Gia không đưa gạo đến, còn không biết phải đợi đến bao lâu mới ăn được đây. Được rồi, được rồi. Tuổi cũng đủ rồi, bây giờ chúng ta trở về. Ngươi đã thích ăn như vậy, giữa trưa tỷ tỷ sẽ đem phần còn lại cấp cho ngươi được chưa? Ta ăn khoai lang cũng tốt rồi. Không cần, sao muội lại ăn nhiều như vậy? Lão ba ba nói tỷ tỷ bây giờ thân thể đang trong giai đoạn phát triển, phải ăn nhiều một chút mới được. Thôn chúng ta thật sự là quá nghèo, chúng ta là thôn nhỏ, phần lớn mọi người đều có thể ăn cơm và bánh bao. So với chúng ta phải phát triển hơn nhiều. Theo thanh âm tới gần, hai thân ảnh mảnh khảnh một cao một thấp xuất hiện trong tầm mắt của Hải Long. Nghe đôi tỷ muội này nói, Hải Long không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình cũng giống như thế này, cái thôn kia cũng thực giống tình hình của mình lúc đó, mình và Trương Hạo lúc đó rất thân thiết, không phải giống đôi tỷ muội này sao? Tiểu Đậu Nha à, ngươi hiện tại thế nào? Lần này trở về Liên Vân Tông, ta nhất định sẽ ghé thăm ngươi. Lúc này đôi tỷ muội kia chạy tới dưới gốc cây chỗ Hải Long đang ẩn náu. Các nàng sắc mặt cũng không tốt lắm, hơi xanh xao vàng vọt, bởi vì các nàng thiếu dinh dưỡng trường kỳ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung mạo thanh tú của các nàng. Tỷ tỷ kia bộ dáng ước chừng 13, 14 tuổi, muội muội cỡ 10 tuổi ở bên cạnh, sau lưng hai người bọn họ đều mang một bó củi đã buộc cẩn thận. Nhìn bộ dáng các nàng, Hải Long trong lòng nổi lên một trận đồng cảm. Nhẹ nhàng hạ người xuống, Hải Long ngay sau đó đã đứng ở phía trước hai tỷ muội. Sự xuất hiện của hắn nhất thời dọa cho hai tỷ muội nhảy dựng lên, kinh hô một tiếng, liên tục lui về phía sau. Bởi vì trên lưng có bó củi lớn nên các nàng nhất thời ngã xuống. Vị tỷ tỷ kia ôm chặt muội muội vào trong ngực, rất lo sợ nhìn Hải Long. Hải Long tận lực làm cho vẻ mặt của mình trở nên nhu hòa một chút, mỉm cười nói: "Các ngươi đừng sợ, ta không phải là người xấu. Vừa rồi ta ngủ ở trên cây, gặp các ngươi mang bó củi nặng như vậy, nên ta muốn giúp mà thôi." Hai tỷ muội kia hiển nhiên không có tin tưởng lời hắn nói, tỷ tỷ hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Đại thúc, chúng ta không có tiền. Trên người không có gì cả. Ngươi hãy bỏ qua cho chúng ta đi. nếu muốn ta có thể đem hết hai bó củi kia cho ngươi. Nếu ngươi muốn định, ta nguyện ý cùng ngươi, muội muội của ta còn nhỏ, ngươi hãy bỏ qua cho nó nha. Hải Long nghe lời vị tỷ tỷ này nói, không khỏi hơi ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng hai tỷ muội này đã xem hắn như cường đạo. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy, nhìn qua ngươi còn rất nhỏ a. Ta thật không phải là người xấu, lại càng sẽ không làm tổn thương đến các ngươi, nếu không ta cần gì phải cùng các ngươi nói lời vô nghĩa chứ. Có đúng không? Tỷ tỷ kia thì thào nói. Người ta đã 16 tuổi, không nhỏ, muội muội cũng 13-14, chỉ là chúng ta lớn lên trong điều kiện ngặt nghèo mà thôi. Ngươi đừng gạt ta. Người xấu có bao giờ nhận mình là người xấu đâu. Ba mẹ thường nói, nhất định không thể dễ tin ngoại nhân. Trong mắt hiện lên tia cảnh giác, các nàng chuẩn bị tùy thời có thể chạy trốn. Hải Long thấy hai tỷ muội này không tin tưởng bản thân mình, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi dưới đất, sờ sờ chòm râu của mình cười khổ nói. Không tin thì không tin thôi. Bất quá các ngươi cũng đừng gọi ta là đại thúc, ta cũng mới 18 tuổi à, so với các ngươi cũng không lớn hơn bao nhiêu. Tên của ta là Hải Long, vậy hai ngươi tên gì? Hai tỷ muội nhìn Hải Long ngồi dưới đất, quả thật đối với các nàng không có uy hiếp gì, lá gan không khỏi lớn lên. Các nàng vừa nhặt tuổi rơi ra, tỷ tỷ kia có phần gượng gạo nói. Ta gọi là Ngọc Hoa, đây là muội muội của ta Bình Ngọc, ngươi thật sự chỉ mới 18 tuổi sao? Y phục trên người ngươi như thế nào bị hư hao vậy? Chẳng lẽ là gặp cường đạo sao? Cô thôn nữ này đang nhìn tấm thân cải trang của Hải Long không khỏi dâng lên nghi vấn trong lòng. Hải Long cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy. Ta đụng phải một cường đạo thật là lợi hại, bọn họ còn đuổi theo ta một thời gian rất lâu, thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ. Bình Ngọc Tử trong lòng tỉ tỉ nhô đầu ra nói. Vậy ngươi thật sự đáng thương a. Theo chúng ta về nhà đi, nhà của chúng ta hôm nay có gạo để nấu cơm ăn. Bình Nhi đem chia cho ngươi một ít được chứ? Ngọc Hoa hiển nhiên là cảnh giác hơn một tí, kéo muội muội lại, thấp giọng nói. Bình Nhi, đừng nói lung tung, chúng ta không thể tùy tiện mang ngoại nhân về nhà, nếu hắn là người xấu làm sao bây giờ? Ai biết hắn nói có phải thật hay không? Hải Long nhìn các nàng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, trong lời nói của Bình Ngọc kia làm cho hắn thoáng chút buồn có một tia cảm giác nhớ nhà. Than nhẹ một tiếng nói. Đã muộn, các ngươi cũng nên về nhà đi. Đi nhanh lên. Nếu không cha mẹ các ngươi sẽ lo lắng. Các ngươi cũng không cần nghi ngờ ta làm gì, bây giờ ta sẽ ở chỗ này ngồi bất động cũng được. Tái kiến A, hai tỷ muội đáng yêu. Nói xong hắn hướng về phía tỷ muội Ngọc Hoa phất tay. Ngọc Hoa nhìn khuôn mặt chân thành của Hải Long, thì thào nói. Ngươi thật không phải là người xấu sao, nếu không ngươi hãy theo chúng ta cùng về thôn A33 của chúng ta là thôn trưởng. Nếu hắn nói ngươi không phải là người xấu, thì ngươi có thể ở lại trong thôn. Hải Long sớm đã phiền phức bởi y phục rách dưới và dơ bẩn, huống chi hắn cũng có ý định theo hai cô gái về thôn, tìm lại cảm giác trước kia. Vì thế đứng lên mỉm cười nói. Vậy được rồi. Nếu ba của ngươi nói ta là người xấu ta liền lập tức đi ngay, nhất định không gây phiền toái cho các ngươi. Nói xong, Hải Long đi đến bên cạnh tỷ muội Ngọc Hoa, nhất thời xoay người, đem tất cả tuổi của các nàng mang lên trên vai mình. Nữ hải tử mang nhiều tuổi như vậy trên lưng thật sự không tốt á, sẽ ảnh hưởng đến thân thể phát triển. Thanh âm của Ngọc Hoa vang lên nói. Không sao đâu. Ngươi đừng xem ta gầy là không có khí lực nha. Nếu so với khí lực nam hải tử quả thực không bằng ta à, thôn chúng ta cách nơi này rất gần. Đi nhanh thôi. Phía trước tỷ muội Ngọc Hoa dẫn đường. Hải Long đi theo các nàng xuyên qua rừng cây. Đi tới bên trong một cái tiểu sân thôn. Thôn này dựa vào rừng mà tạo nên. Xung quanh thôn đều gieo trồng các loại thảm thực vật. Thôn rất nhỏ. Nhìn qua bất quá chỉ có 100 hộ mà thôi. Cách ăn mặc của bọn họ không thể dùng từ một mạc để hình dung. Hiển nhiên, nơi này là địa phương hết sức cằn cỗi. Đương nhiên, cùng so sánh với y phục của Hải Long thì cách ăn mặc này của trăm thôn dân còn quý giá hơn thập phần. Khi ngoại nhân là Hải Long xuất hiện, nhất thời khiến cho mọi người chú ý, vừa tiến vào thôn lập tức có mười mấy nam nhân trong thôn xông tới. Bọn họ dương mắt hổ nhìn Hải Long, bộ dáng không nữa điểm hảo ý. Người là ai? Vì sao đến thôn của chúng ta? Ngọc Hoa, chẳng lẽ là cô dẫn hắn tới sao? Ngọc Hoa tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình lại thực mạnh mẽ, hai tay chống nạnh nói. Đúng thế thì sao? Hắn gặp rủi ro bị cường đạo cướp đoạt, ta thấy hắn đáng thương, nên đã đem hắn về cùng. Một gã thanh niên hơn 20 tuổi nói. Hắn thực đáng thương sao? Cho dù đáng thương thật chúng ta cũng không thể thu lưu a. Ngọc Hoa cô đừng quên, hiện tại ngay cả thôn dân chúng ta đều ăn không đủ no, nhiều người như vậy thì càng thêm nhiều miệng ăn, thôn lương của chúng ta đã thống nhất chia đều, thêm hắn một mạng nữa, thì tất cả mọi người sẽ ăn ít đi. Như vậy làm sao còn khí lực mà làm việc chứ? Ngọc Hoa cả giận nói. Ngọc Tường, ngươi là tên tiểu nhân ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, hắn mặc dù là ngoại nhân, nhưng cũng không thể đứng nhìn hắn chết ở trong rừng a. Đang nói, một gã trung niên mang theo vài tên thôn dân đã đi tới, nhìn qua người trung niên này đã có vài phần giàn ua, ánh mắt có vài phần giống với tỷ muội Ngọc Hoa. Hải Long biết ngay, người này hẳn chính là phụ thân của tỷ muội Ngọc Hoa. Quả nhiên khi người trung niên tới gần, tất cả những thanh niên đều tránh ra để lộ ra một con đường, tên thanh niên Ngọc Tưởng kia cướp lời nói. Thôn trưởng, Ngọc Hoa không biết từ nơi nào mang về một ngoại nhân, nói là bị cái gì cường đạo cướp đoạt, nhìn dáng vẻ của hắn không có gì giống người tốt ta. Ngài cũng không thể thu lưu hắn. Thôn trưởng đi ngang qua Ngọc Tường liếc mắt một cái, bước đến trước người Hải Long, cái đầu Hải Long đã cao gần một thước tám, cao hơn một ít so với trưởng thôn, mỉm cười nói. Ngài là thôn trưởng, ta gọi là Hải Long. Thôn trưởng nhìn Hải Long từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, người này tuy rằng bề ngoài quần áo cơ hồ rách nát, nhưng mơ hồ toát ra khí chất kỳ dị, giống như từ núi cao mới xuống rất uy nghi. Ngọc Hồ biết, người trước mặt này tất phi thường, cau mày nói. Ngọc thôn chúng ta sẽ không lưu lại người lai lịch không rõ ràng. Mời ngươi rời đi cho. Ngọc Tường, đi lấy túi khoai lang cấp cho vị huynh đệ này. Ngọc Tường ngẩn người nói. Thôn trưởng, lương thực của chúng ta cũng rất có hạn mà. Mùa hè vừa mới gieo hạt thời gian thu hoạch còn rất dài. Ngọc Hộp trừng mắt nói. Bảo ngươi đi, ngươi cứ đi. Sao lại nói nhiều điều vô ích như thế? Ta là thôn trưởng hay ngươi là thôn trưởng? Ngọc Tường trên mặt chợt giật mình, lúc này mới không cam lòng đi. Hải Long đưa củi trên lưng để xuống dưới đất, tỉ mội Ngọc Hoa từ khi phụ thân hai nàng xuất hiện, cũng không dám nói gì nữa, túi đầu đứng ở một bên. Hải Long nhìn bọn họ không có một tia oán trách nào trong lòng, bọn họ không chịu lưu mình ở lại cũng là có lý do của họ, thôn này hết thệ cùng với thôn Tây Thủy giống nhau a, cùng là rách nát, thê lương và chất phác. Ngẩng đầu, Hải Long nhìn thẳng vào Ngọc Hộc nói. Thôn trưởng, khoai lang ta sẽ không lấy. Trên người ta còn có một ít đồ ăn mang theo. Thật sự là quần áo ta rất tả tơi, ngài có thể cho ta rửa mặt một chút không, cấp cho ta một bộ đồ, đương nhiên ta sẽ không lấy không của các ngươi, ta có thể dùng một ít thực vật trao đổi. Ngọc Hộc nghĩ, vuốt cằm nói. Vậy cũng được. Cũng không cần trao đổi cái gì, bất quá ngươi rửa mặt trải đầu xong phải lập tức rời khỏi nơi này. Ngọc Hoa mau đi lấy một bộ quần áo của ta đưa cho vị huynh đệ này. Ngọc Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn Hải Long một cái, đáp ứng một tiếng, hướng thôn sơn ở phía sâu trong rừng chạy đi. Ngọc Hộc dẫn đường, Hải Long theo hắn đi vào thôn đến bên một con sông nhỏ, nước trong suốt giống như lúc trước Hải Long gặp Ma Khuê, tiếng nước chảy róc rách như tiếng chuông làm cho người ta một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Một lát sau, Ngọc Hoa đã trở lại trên tay cầm một bộ y phục đi đến, Ngọc Hộc dẫn theo thanh niên vây quanh người Hải Long, đợi hắn ở giữa sông rửa mặt trải đầu xong, mà Ngọc Hoa tỉ muội tất nhiên là ở bên ngoài đợi. Dơ bẩn trên người Hải Long dần dần biến mất, trong mắt Ngọc Hộc kinh ngạc càng tăng lên. Trên ngực Hải Long ngân quang lưu chuyển của miếng hộ tâm kính làm cho hắn sinh ra cảm giác rung động. Ngọc Tương toát ra vẻ tham lam. Hải Long làn da sáng bóng, đã không còn dơ bẩn che lấp, thân thể cường tráng kia dưới ánh mặt trời chiếu xuống có vầng sáng lưu chuyển, nhìn qua rất là kỳ dị. Ùm, tắm rửa một cái thật sự là thoải mái. Thôn trưởng cảm ơn ngài. Thay bộ quần áo kia vào, Hải Long cảm giác toàn thân thoải mái vạn phần, đem mái tóc đen bỏ ra sau đầu, đi tới trước mặt thôn trưởng Ngọc Hộ. Vừa nghe Hải Long tắm xong rồi, Ngọc Hoa tỉ muội khẩn cấp đi vào trong đám người, lúc trước nghe Hải Long nói mình 18 tuổi, nên các nàng đều muốn xem một chút. Ngọc Hộc nói, tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi còn trẻ như vậy, ta thật sự là nhìn lầm. Túi khoai này ngươi cầm đi trên đường mà ăn. Thật ngại, Ngọc Thôn chúng ta cũng chỉ có thể cung cấp những thứ này thôi. Hải Long lắc lắc đầu nói, không, thôn trưởng, ta không thể cầm, có thể tắm rửa và có một bộ quần áo để mặc là ta đã mãn nguyện rồi. Ta tự có cách tìm cái ăn. Bộ quần áo này ta không thể như vậy mà mang đi. Ta sẽ giúp các người bắt một ít cá để ăn. Xem qua con sông này thì biết, vì cái gì mà các người không bắt cá ở đây. Ngọc Hộc thở dài nói. Tiểu huynh đệ, nói ra sợ ngươi chê cười, nơi này của chúng ta thật sự quá nghèo, hơn nữa lại là khu đất liền, lưới đánh cá giá cả cao kinh người, căn bản chúng ta không thể mua được. Sông này nhìn qua không sâu, nhưng nước sông chảy thật xiết, nếu không có lưới thì rất khó mà bắt cá. Chương 35, Chí Diệt Ngư Quái. Thượng, hoa, ca ca, ngươi thật sự còn trẻ như vậy a. Bình Ngọc nhìn Hải Long kia bộ dáng phong thần như Ngọc thì không khỏi kinh hô ra một tiếng, mà Ngọc Hoa cũng có chút kinh ngạc. Hải Long mỉm cười nói, ta không có lừa các ngươi a, ta nói, ta không phải là người xấu mà. Thôn trưởng, quý thôn nhìn qua coi trăm hộ, ta liền đánh 100 con cá tặng các người a. Nói xong không đợi Ngọc Hộc ngăn cản, Hải Long đã nhẹ nhàng dựng đứng lên, dừng ở phía trên giữa con sông nhỏ, dưới tác dụng của pháp lực. Hắn vẹn vẹn mượn sức nổi của dòng nước mà phiêu phù ở trên. Mấy ngày nay chạy trốn sự khống chế, pháp lực của Hải Long đối với trước kia mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng pháp lực của hắn cũng không nhiều, nhưng mà quần quần không dứt. Hắn không cố ý thúc giục hạ xuống, cầm huyết bát quái trên tay lên, Hải Long hét lớn một tiếng, một đạo kình khí có hào quang màu đỏ chừng một thước hướng tới chỗ con sông phía trước đánh xuống. Oanh một tiếng, trên mặt sông nước bắn tung tóe lên một cột nước chừng ba trượng, trong nước đông đảo tôm cá bị pháp lực của huyết bát quái chấn cho hôn mê bất tỉnh. Hải Long điểm nhẹ trên mặt sông, hướng cột nước kia phóng đi. Thân hình như hư như ảo không ngừng lóe ra, một con lại một con cá bị đánh bay lên bờ, ở trên bờ Ngọc Hoa cùng tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm chăm chú nhìn hắn, cơ hồ trong nháy mắt công phu, cá đã chất thành đống trên bờ, số lượng so ra thì có 100 con nhiều hơn chú không có ít. Thân ảnh chợt lóe, Hải Long bay lên trên bờ sông, vừa lòng nhìn thành quả của mình, thầm nghĩ, có pháp lực thật tốt, lục sư phó bọn họ không xuống núi là một sai lầm, thiếu rất nhiều lạc thú của cuộc sống rồi. Này, các người đang làm gì vậy? Còn không nhanh đem tất cả cá bắt lại, nếu chết thì sẽ không ngon. Các người một đám xanh xao vàng vọt, nên uống bát canh cá bồi bổ a. Tại thời điểm thanh âm Hải Long vang lên, lúc này đám người Ngọc Hoa mới từ trong ngộng tỉnh lại, bọn họ nhìn trên mặt đất đều lộ ra một vẻ biểu tình quái dị, giống như thấy người ngoài hành tinh nhìn Hải Long chăm chú, làm cho hắn có một trận không tự nhiên. Hải Long thầm nghĩ, hay là mình chạy nhanh khỏi nơi này đi a, biểu hiện pháp lực như thế, chỉ sợ những thôn dân này sẽ đưa mình lên làm thần tiên. Nghĩ đến đây hắn định phi thân rời đi, lại nghe được một thanh âm khàn khàn vang lên. Là ai dám cả gan bắt cá của ta, không còn thích sống nữa sao? Hải Long ngẩn người, cảm giác được rõ ràng một cỗ yêu khí từ con sông nhỏ truyền đến. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nước sông đang chảy xiết như vậy đột nhiên đình chỉ lưu động, ở chính giữa con sông, một vòng xoáy cực đại dần dần hình thành. Hải Long ngầm cười khổ, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, chỉ là bắt mấy con cá mà có thể gặp yêu quái. Hắn không có chạy. Bởi vì nơi này có nhiều thôn dân như vậy, quan trọng hơn là, trong nước sông truyền đến yêu khí áp bức cũng không mãnh liệt lắm, không thể cùng với ma khuê cường đại khi trước mà so sánh. Cẩn thận để ý, Hải Long bay nhanh theo càn khôn giới lấy ra huyễn long cùng với tinh lam hoàn, lam quang chợt lóe, thanh lam khải giáp đã nằm ở trên người. Hắn quay đầu hướng thôn dân hô lớn. Mọi người chạy nhanh cầm theo cá đó trở về thôn đi, nơi này có yêu quái. Vừa nói, hắn khống chế huyễn long huyền phù ở xung quanh thân thể mình. Lấy tiểu thiết côn thần bí ra, cùng với càn khôn giới quang mang nhất thời đại thịnh, tiểu thiết côn đột nhiên biến dài ra hai thước rồng cỡ quả trứng gà. Ngọc Hộc dù sao cũng là trưởng thôn, tuy rằng chưa thấy qua cái gì quen mặt, nhưng cũng biết nơi này không phải là nơi mà bọn họ có thể lưu lại. Vội vàng cởi áo mình đang mắc, cùng với mọi người bỏ hết cá chỗ này vào, chạy nhanh về phía thôn. Hắn cùng với thôn dân đi rồi, nhưng quên mất 2 tỷ muội Ngọc Hoa. 2 tỷ muội này sớm đã bị biểu hiện thần kỳ của Hải Long làm cho sợ ngây người. Lúc này thấy Hải Long một thân trang phục thần vũ, ánh mắt không khỏi đều toát ra sự sùng bái. Tuy rằng lui ra phía sau một ít, nhưng vẫn chưa đi xa. Hải Long toàn bộ tâm thần đều tập trung vào phía bên kia, tay trái huyết bát quái đã chứa đầy pháp lực. Đúng lúc này, vang một tiếng, một con đại ngư theo dòng nước chui ra, cặp mắt màu đỏ độc ác hung hăng nhìn chăm chú vào Hải Long. Sau khi nó chứng kiến Hải Long một thân thủ giả cũng không khỏi hơi kinh hãi, miệng nói. Tiểu tử, ngươi vì cái gì đi bắt cá của ta? Hải Long gặp con cá lớn này thanh âm có chút hòa hoãn, trong lòng vui vẻ, biết trước mặt yêu quái kia tu vi cũng không cao thâm lắm, liền bày ra một bộ dáng tiên phong đạo cốt, lạnh nhạt nói. Này con ngư quái kia, nơi này là nơi nhân loại sinh sống, ngươi trưởng kỳ ở chỗ này, hấp thụ tinh khí nhân loại, hôm nay nếu ngươi chịu đi thì sống thọ, còn ở lại thì chết ngay lúc này. Nói xong, nắm chặt tiểu thiết côn trong tay, huyễn long màu trắng thể tích chợt tăng đại, biến thành hình dạng dương nanh múa vuốt. Bạch Long chiều cao 3 thước phóng về phía con cá lớn. Cảm giác gáp bách khổng lồ nhất thời đem nước sông tách ra, lộ ra thân thể tráng kiện của con quái ngư. Trong lúc cảm giác gáp bách hạ xuống, quái ngư nhất thời sợ hãi trong tâm, lớn tiếng cầu xin nói. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng A. Huyễn Long màu trắng trên không trung xoay quanh một vòng, trôi nổi trên đỉnh đầu cá lớn nhưng không có công kích. Hải Long thần uy lấm lấm nói. Ngươi còn cái gì để nói à? Ta là đệ tử của Liên Vân Tông, hôm nay trên đường đi qua nơi này. Vừa lúc thay dân chúng nơi này trừ hại. Tuy trên miệng hắn nói thật dễ nghe, nhưng thân thể đã run nhẹ nhẹ, sử dụng huyễn long cực kỳ hao tổn pháp lực, cho dù là một gã thai thành kỳ tu chân, cũng rất khó vận dụng thuận lợi. Hải Long lúc này đã tiêu hao gần đến cực hạn, nếu không phải ở trên ngực chỗ hộ tâm kính kia không ngừng truyền đến một cỗ tiên linh khí, hắn đã sớm kiên trì không được. Quái ngư buồn bã nói, thượng tiên minh giám, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một loại cá bình thường, lại tu hành 100 năm. Vừa mới thành tinh không lâu miệng có thể nói tiếng người, ta hoàn toàn là tự thân dựa vào tu luyện, hấp thu linh khí trong nước mới có được tu vi như ngày hôm nay, quả thật không có tổn hại dân chúng nơi này a. Thượng tiên thỉnh ngài tha thứ tiểu nhân một mạng a, tiểu nhân khổ tu trăm năm, có thành tựu này quả thật rất cực khổ a. Thần sắc trên mặt Hải Long dịu đi một ít, miễn cưỡng khống chế được hai chân mình, không để run rẩy lộ ra quá nhiều, theo tay vung lên, thu hồi huyết long, hắn thật sự là kiên trì không được. Tiểu thiết côn chống xuống đất, phát ra phịch một tiếng, dựa vào lực thiết côn, hắn chống đỡ chính mình, hướng về quái ngư trách. Được rồi, nhìn ngươi quả thực yêu khí không thịnh, hôm nay liền tạm tha cho ngươi một mạng. Bất quá, nếu làm cho ta biết được ngươi dám nguy hại nhân gian, cẩn thận cái đầu của ngươi. Nơi này cuộc sống của thôn dân cực kỳ gian khổ. Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ cách một ngày đưa lên bờ trăm con cá, coi như là ngươi chiếu cố cho thôn này. Ngư quái hơi hơi ngẩn người nói. Thượng tiên, người tu chân các người không phải tối kỵ sát sinh sao? Cá của ta tuy rằng không ít, nhưng... Hải Long quát một tiếng nói. Không có nhưng nhị gì hết. Tuy rằng ta kiêng kỵ sát sinh, nhưng cũng không thể nhìn thôn dân nơi này đói chết. Theo lời của ta mà làm, tất cả tội nghiệt tự một mình ta gánh vác. Quái ngư nhìn chính khí nghiêm nghị của Hải Long, tự làm tự chịu, nó đành gật đầu bất đắc dĩ, nói. Tất cả do thượng tiên chỉ thị. Hải Long vừa hừ một tiếng nói. Tốt lắm, ngươi đi đi. Sau này hảo hảo tu luyện, chỉ cần ngươi không đi phá nhiều nhân loại, không tham gia vào tà ác yêu tông, một ngày nào đó, ngươi có thể đạt thành tựu lớn. Quái thú bị Hải Long dọa cho ngẩn người, nghe hắn buông tha cho chính mình, quay lại nói tạ ơn một tiếng, lặn nhanh vào trong nước không thấy đâu nữa. Hải Long trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Từ khi trong cơ thể có nhiều loại dị thường pháp lực hỗn hợp, lúc nãy lần đầu tiên hắn cảm giác được sự thiếu thốn nguy hiểm, thời điểm vừa rồi sử dụng huyễn long, hắn rõ ràng cảm giác được, huyễn long hao tốn năng lượng so với năng lượng tuần hoàn của hắn sinh ra nhanh hơn. Hắn căn bản là không biết huyễn long có đánh thắng được quái ngư hay không, dựa vào pháp lực hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đả một kích mà thôi, một khi thất bại, cũng chỉ có thể mặc cho nhân ngư kia thịt. Kỳ thật, ngư tinh kia sợ hắn là có đạo lý, vừa mới tu luyện thành tinh yêu quái, giống như người vừa mới nhập môn tu chân vậy, hơn nữa ngư tinh kia không có pháp khí gì, cho dù Hải Long không sử dụng huyết bát quái cũng không phải nó có thể đối phó được. Cũng vì Hải Long gặp người có thực lực cường đại quen rồi, gặp được nó khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, mới thành ra như vậy. Hiện tại, bất luận là Hải Long hay quái ngư kia ở trong nước sâu, trong lòng đều mừng thầm may mắn. Hải Long không cố ý thúc giục, pháp lực trong cơ thể tuần hoàn lại rất nhanh, khôi phục một tia pháp lực, làm cho tinh thần hắn nhất thời tốt lên rất nhiều. Thở ra một hơi, vừa định rời đi, hai thanh âm thanh thúy vang lên bên cạnh hắn. Thượng tiên, thỉnh ngài thu chúng ta làm đồ đệ đi. Hải Long ngẩn người, nhìn lại bên cạnh, chỉ thấy tỷ muội Ngọc Hoa cung kính quỳ gối bên cạnh hắn, vẻ mặt sùng kính nhìn hắn. Tình cảnh này, cùng với bản thân mình trên Liên Vân Sơn lúc trước cũng tương tự, khi đó, mình và Trương Hạo cũng đồng dạng muốn bái các vị sư phó làm sư phụ. Tại thời điểm rời đi, vẻ thất vọng trên mặt Trương Hạo không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn, Hải Long có chút bất chi bất giác ngây ngốc. Ngọc Hoa thử thăm dò nói, sư phụ, ngài không thu chúng tôi sao? Lúc trước chúng tôi không biết ngài là tiên nhân, nói rất nhiều lời bất kính với ngài, xin ngài đừng nóng giận a. Sư phụ, van cầu ngài nhận lấy chúng ta a, ta cùng với muội muội đều có thể chịu được cực khổ, nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, bất luận ngài kêu chúng tôi làm gì, chúng tôi tuyệt đối không kêu khổ. Nàng thực là một tiểu cô nương thông minh, cuộc sống sơn thôn nghèo khổ làm cho tính cách của nàng kiên nghị. Ngay tại vừa rồi, khi chứng kiến Hải Long thần kỳ hàng phục ngư tinh, lúc ấy nàng biết cơ duyên của mình là đây, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể một lần, nàng lập tức lôi kéo muội muội vẫn còn ngây thơ quỳ rạp xuống trước người Hải Long đau khổ cầu xin. Hải Long phục hồi lại tinh thần, nhìn đôi tỷ muội trước mặt này, không khỏi hư vinh trong lòng tăng lên, tuy rằng hắn thực thông minh, nhưng khi 14 tuổi trực tiếp ngủ say 3 năm, hiện tại tâm trí cũng không lớn hơn bao nhiêu so với tại thời điểm đó, trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình thu đôi tỷ muội này làm đồ đệ, đó không phải là đệ tử thấp nhất của Liên Vân Tông sao, sau này còn có thể có đồ đệ cung phụng, cuộc sống nhất định sẽ rất thoải mái. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi chậm rãi gật đầu. Ngọc Hoa mừng rỡ, lập tức nắm lấy cơ hội, lôi kéo muội muội hướng Hải Long cung kính khấu đầu ba cái nói. Đồ nhi tham kiến sư phụ. Hải Long nghĩ lại liền hối hận, chính mình bây giờ còn phải tránh né ma tông đuổi giết, tỷ muội Ngọc Hoa chẳng qua là tiểu hài nữ bình thường, nếu mang theo bọn họ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến di chuyển của mình, cứ như vậy, chẳng những bại lộ danh tính, ảnh hưởng đến tính mạng các nàng, cũng sẽ đối với tốc độ di chuyển có ảnh hưởng rất lớn. Cười khổ một tiếng nói, các ngươi trước dừng gọi ta là sư phụ, ta gật đầu không phải thu các ngươi làm đồ đệ, mau, đứng lên trước rồi nói sau. Nói xong liền vội vàng đỡ hai tỷ muội Ngọc Hoa lên. Ngọc Hoa đôi mắt đỏ lên, nàng còn muốn tái quỳ xuống, nhưng không cách nào chống lại sức lực của Hải Long, đành phải nức nở nói. Sư phụ, ngài khinh thường chúng tôi sao? Chúng tôi quả thật đều chưa thấy hết người nghèo trên thế gian, nhưng ta thật sự muốn bái người làm sư phụ a. Van cầu ngài, đáp ứng ta đi, hãy cho ta theo bên cạnh ngài, ta cam đoan cái gì cũng đều nghe lời. Van cầu ngài. Lúc này Ngọc Hoa vừa khóc trong thanh âm có sự cầu khẩn, thôn trưởng Ngọc Hục đã cùng mọi người trong thôn đi ra, tuy rằng vừa rồi đã đi rất xa, nhưng Hải Long biểu hiện ra thần uy lại làm rung động thật sâu trong tâm bọn họ. Nhất là khi từ hư không huyễn hóa ra Bạch Long, lại làm cho bọn họ tin rằng Hải Long chính là thần tiên hạ phàm. Ngọc Hục cùng mọi người quỳ thành một mảnh, dáng vóc tiểu tùy nói. Đại tiên, đa tạ ngài đã khu trừ yêu quái. Ta đại biểu thôn trưởng đa tạ ngài. Thỉnh ngài tha thứ cho chúng ta lúc trước bất kính a. Hải Long không khỏi ngầm cười khổ, nói. Các ngươi đừng như vậy. Kỳ thật ta không làm cái gì. Bất quá, về sau các ngươi sẽ có cá ăn. Cứ cách mỗi một ngày, các ngươi có thể đến bờ sông chờ. Đến lúc đó, trong sông con ngư tinh kia sẽ đưa lên 100 con cá. Có số cá này, sau này cuộc sống của các ngươi sẽ tốt lên. Ngọc Hoa thật sự xin lỗi, ta hiện tại quả thực không thể thu ngươi làm đồ đệ. Ta cũng không phải là thượng tiên gì, chính là một gã tu chân bình thường mà thôi. Nếu ngươi thật sự muốn đi theo con đường của ta cũng không thể, nhưng ta có thể chỉ điểm cho ngươi. Đầu tiên, tu chân là phải cần thời gian rất lâu, chỉ sợ cả đời này cũng thể gặp lại. Tiếp theo tu chân cần kiên nghị tâm tính, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Nếu ngươi có thể làm được hai điều này, hai thời điểm 11 tháng S. Đâu, ngươi có thể chờ ở bên ngoài Liên Vân Sơn gần với Tây Vực. Tông phái của ta Liên Vân Tông là ở chỗ này, cơ duyên thế nào, phải xem ngươi có nắm được hay không mà thôi. Thực xin lỗi, tại hạ cáo lui trước. Nói xong pháp lực hơi hơi hướng bên ngoài phóng ra, bao quanh thân mình đẩy Ngọc Hoa lùi sang một bên, người nhẹ nhàng vọt lên, hóa thành một luồng hư ảnh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chương 36, Chí Diệt Ngư Quái, hạ. Ngọc Hoa hơi giật mình đứng hình tại chỗ, Hải Long rời đi làm cho lòng nàng vô cùng mất mát, nhưng những lời Hải Long nói lúc gần đi làm nàng in đậm thật sâu trong lòng, quay đầu liếc mắt nhìn muội muội một cái, âm thầm thề, bất luận có bao nhiêu gian khổ, chính mình cũng nhất định sau 11 tháng phải tìm cho bằng được Liên Vân Sơn kia. Rời xa sân thôn, Hải Long nói định thần lại, nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Ngọc Hoa, trong lòng không khỏi khổ sở, thầm nghĩ, xem ra sau này mình nên hạn chế ở trước mặt người khác thể hiện ra thân thủ cho lành. Nếu không tình huống như lúc nãy có thể tái hiện, bất quá, nhìn vào tu vi của mình cũng không cao siêu gì, tối thiểu chỉ hù được con ngư quái kia ngẩn người. Nghĩ đến đây hắn không khỏi âm thầm đắc ý ngửa đầu lên nhìn lên trời, lúc này mới thân hình mới thi triển tiếp tục ra đi. Thật vất vả thay đổi quần áo sạch sẽ, tuy rằng mặt ngoài còn lộ ra vài cái vụn vá, nhưng Hải Long lại vô cùng quý trọng, nên trong lúc đi cẩn thận rất nhiều. Nửa ngày sau, trên đường hắn đi với tốc độ cao nhất, đã chạy 200 dặm đường, một tòa đại thành nguy nga xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là lần đầu tiên Hải Long chứng kiến bộ dáng thành thị, không khỏi hơi hơi sững sờ. Mới trước đây, hắn với Trương Hạo còn cùng nhau ảo tưởng về sau này có thể ở trong thành thị lớn để phát triển. Lần này vô tình đi tới ngoài đại thành mơ ước, trong lòng không khỏi bừng tỉnh sinh ra một loại cảm giác thích thú. Đại thành trước mắt này cao chừng 30 thước, đầu tường treo tinh kỳ pháp phối, một đội binh lính tuần tra không ngừng đi qua lại. Phía dưới cửa thành cao 10 thước, rộng 8 thước, đông đảo bình dân bận rộn lui tới, ở chỗ cửa thành có chừng 30 danh quân coi giữ đứng thẳng tắp hai bên, thương lữ qua lại thường sẽ bị bọn họ kiểm tra qua một phen. Hải Long phủi phủi bụi đất trên người, ngẩng đầu hướng về cửa thành mà bước đến. Hắn hiện trong lòng đang tràn ngập hưng phấn, thập phần muốn đi nhanh để nhìn xem thành thị có bộ dáng thế nào. Đứng lại. Mới vừa đi tới cửa thành, Hải Long liền bị vệ binh linh ngăn cản lại, nhìn lên người hắn, có chút nghi hoặc đánh giá hắn vài lần nói. Ngươi là người ở nơi nào? Đến thông nguyện thành chúng ta làm gì? Hải Long ngẩn người, nhìn những binh linh trước mặt này so với chính mình thì cao to hơn rất nhiều, đáp. Ta là người Tây Vực, vốn đến Trung Nguyên làm việc, sự tình xong xuôi, thì tất nhiên là quay về Tây Vực. Cũng là thuận đường đi qua nơi này mà thôi. Xin hỏi đại ca, nơi này cách Tây Vực còn xa lắm không? Binh lính cao thấp quét mắt nhìn hắn vài lần có chút khinh thường nói. Thì ra là dân ở vùng kém văn minh, trách không được nhìn qua đã thấy mùi bùn đất. Nơi này cách Tây Vực các ngươi còn xa thật. Đi hướng Tây cũng xa tới mấy ngàn dặm à, nhớ kỹ, ở trong thành không được tùy tiện sinh sự, nếu không, đừng trách chúng ta không nể tình, biết chưa? Hải Long giả vờ làm một bộ dáng khúm núm đáp ứng lại. Lúc này binh lính mới cho hắn tiến vào trong thông nguyện thành. Tâm tình của Hải Long hiện tại vô cùng tốt, cũng không có so đo với bọn binh lính khinh thường cùng với khinh miệt mình, bước nhanh về phía thành thị mà mình mơ ước đã lâu. Mới vừa vào thành, Hải Long đã bị tiếng động lớn ầm ĩ làm cho hoảng sợ. Trên đường cái rộng lớn, hai bên tràn ngập đủ loại cửa hàng, hàng hóa rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, một ít tiểu nhị bộ dáng còn trẻ, không ngừng thu xếp ở trước cửa hàng, câu dẫn lấy khách nhân. Thiệt nhiều người a. Trước tới giờ chưa thấy qua nhiều người như vậy, không hổ là thành thị lớn. Thông Nguyện Thành. Thông Nguyện Thành này thuộc quốc gia nào đây? Không được, ta cần tìm người hỏi một chút. Vừa nghĩ, hắn vừa đi đến trước một cửa hàng, phía ngoài cửa hàng là tiểu nhị giọng nói ồn ào. Mau đến xem a. Các loại dược liệu quý báu của bổn điếm cái gì cần có đều có, tư bổ dưỡng sinh, tới chọn một ít đi. Nguyên lai đây là một hiệu thuốc bắc. Hải Long lên tiếng nói. Đại ca, ta muốn hỏi ngài chuyện này. Tiểu nhị liếc mắt nhìn Hải Long một cái, vừa thấy hắn vận một thân vụ vá, liền lơ đi, giống như không có nghe đến hắn nói, tiếp tục giao hàng. Một nhóm người quần áo hoa lệ đi đến trước cửa hàng, hắn liền lập tức tiến lên, tràn đầy nhiệt tình hướng về người ta giới thiệu các loại dược phẩm trong cửa hàng. Hải Long ngây ra một lúc, lại hỏi ra một lời như trước, nhưng tiểu nhị kia vẫn không có phản ứng. Lửa giận trong lòng dần tăng lên, Hải Long giận dữ nói. Ngươi bị điếc phải không? Ta gọi ngươi, ngươi nghe không được hả? Tiểu nhị mạnh mẽ chuyển hướng qua, cả giận nói. Têu cái mẹ nó chứ kêu, đừng có làm phiền lao tử tiếp đón khách nhân. Cũng đừng có thừa nước miếng. Không tự nhìn bộ dáng của ngươi đi, cùng một dạng như loại người bần hàn, còn định đến bắt chuyện với ta à? Cút qua một bên đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hải Long tay trái nắm chặt, lúc tức giận dưới tình huống này suýt chút nữa thúc giục huyết bắt quái, thở sâu, miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhàn nhạt nói. Thật sự là mắt cẩu thấy người thấp, làm sao ngươi biết ta sẽ không tới cửa hàng các ngươi mua tí đồ, khinh thường người sao? Ta hôm nay đang cần đến mua một ít. Nói xong, bước vào trong hiệu thuốc bắc. Tiểu nhị kia ngây ra một lúc, liền vội vàng đuổi theo, nhưng Hải Long đi rất nhanh, khi hắn đuổi theo thì đã vào tới trong cửa hàng. Cửa hàng đang lúc mở cửa quy mô rất lớn, một vòng quầy bày ra chung quanh, sau quầy có 4, 5 cô gái đón tiếp khách nhân, dựa vào vị trí đang đứng, tất cả đều là dược quỹ. Mặt trên có các loại nhãn. Đứng lại, tiểu tử người ra ngoài cho ta, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể tới. Tiểu nhị nắm lấy vạt áo của Hải Long, định kéo ra phía ngoài. Hải Long trong mắt sắc lạnh chợt lóe, đứng ở nơi đó đổ sộ bất động, pháp lực lưu chuyển, hắn nhẹ nhàng vung ta phải ra, nhất thời tên tiểu nhị bị chấn sang một bên. Tiểu nhị lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, nhất thời nổi nóng lên, nổi giận mắng. Chó mà ngươi, tiểu tử ngươi tới muốn kiếm chuyện phải không? Siết chặt nắm đấm lại như muốn động thủ với Hải Long. Hải Long không có nhiều tính nhẫn nại, sớm đã nhịn không được, đang muốn cho hắn nếm thử một ít giáo huấn, thì đột nhiên nghe đến một thanh âm có chút già nua nói. Tiểu Tam Nhi, sao lại thế này? Ở trong này động thủ, ngươi nghĩ có được không? Nghe thanh âm ấy, tên tiểu nhị kia nhất thời khép nép xuống, vội vàng cười làm lành nói. Lý trưởng quý ta chỉ là muốn lôi tiểu tử này ra ngoài. Được tiểu nhị gọi trưởng quý, là một lao nhân tuổi chừng 60. Hắn vận một thân chủ bào sạch sẽ, không biết từ lúc nào đã đứng ở trong vòng quầy. Hắn hừ một tiếng nói. Ngươi nói gì vậy, chỉ cần có khách nhân tới cửa, chúng ta sao có thể tùy tiện đuổi ra bên ngoài chứ? Chẳng lẽ đạo lý tới cửa là khách ngươi cũng không hiểu sao? Cho dù là người ta không mua đồ cũng giống nhau. Đi ra ngoài tiếp tục giao đi. Dưới uy nghiêm của trưởng quầy, tiểu nhị tiểu Tam Nhi chỉ đánh ôm hận trừng mắt nhìn Hải Long một cái, tiếp tục ra ngoài dụ khách. Lời nói của Lý trưởng quỹ đã làm cho Hải Long bị thuyết phục, tất cả khách nhân đều có ấn tượng tốt. Mọi người đang mua đồ lúc này trên mặt đều nở ra nụ cười. Lý trưởng quỹ vẻ mặt ôn hòa hướng Hải Long nói. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua cái gì? Ta có thể giúp ngươi được gì không? Dược phẩm ở đây của chúng ta tuyệt đối là hàng thật giá thật, đương nhiên giá cả cũng sẽ đắt một ít. Hải Long ngây ra một lúc trước hắn chỉ là muốn hỏi đường, tiến vào hiệu thuốc bắc chính là nóng nảy nhất thời mà thôi, lúc này nghe người ta hỏi. Không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu nói. Kỳ thật ta không phải tới mua đồ. Lý trưởng quỹ mỉm cười nói. Không mua cũng không quan hệ, cứ thoải mái xem đi. Nếu có cái gì cần, cứ nói cho nhân viên phục vụ của ta. Hải Long trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Lý trưởng quỹ, cảm ơn ngài vừa rồi đã giải vây cho ta. Chỗ của ngài có mua dược liệu không? Ta vừa lúc có dược liệu muốn bán. Lý trưởng quỹ ngẩn người, cười nói. Chúng ta mở hiệu thuốc bắc thì sao lại không thu mua dược liệu chứ? Tiểu huynh đệ có dược liệu gì không ngại lấy ra cho lão hủ xem. Ta đến bây giờ đã buôn bán thuốc cũng ngoài 10 năm, đối với dược liệu cũng có chút hiểu biết. Hải Long gật gật đầu, sờ tay vào ngực, trên tay càn khôn giới hắn thúc dục lấy ra một khối hoàng tinh. Đây là do khoảng thời gian ở trong núi hắn bởi vì đói bụng, cho nên hái để lót dạ. Cũng không phải dược liệu tốt nhất, chính là một chút hoàng tinh mà thôi. Nói xong, hắn đem khối vừa mới lấy ra, cầm đại hoàng tinh đưa tới. Hoàng tinh là một loại dược liệu cực kỳ phổ biến, bình thường hoàng tinh giá cả rất rẻ, cho nên Lý trưởng quỹ cũng không có để ý lắm. Hơn nữa khi hắn chứng kiến Hải Long chỉ có một khối, lại âm thầm lắc lắc đầu. Một cỗ hương khí nhàn nhạt từ khối hoàng tinh trong suốt truyền ra, Lý trưởng quỹ nhãn tình mạnh mẽ sáng lên, đem hoàng tinh đưa đến mắt mình, kinh hô một tiếng. Đây không phải là hoàng tinh bình thường a? Hải Long ngẩn người, hoàng tinh loại đồ vật này là do mấy vị sư phó chỉ điểm cho hắn nhận thức, lúc trước ở trong rừng núi bởi vì hình dáng với Liên Vân Sơn mạch không sai biệt lắm, cho nên mới hái để ăn, hiện tại đi vào trong thành thị. Trên người hắn không có đồng nào, mà nơi này lại là hiệu thuốc bắc, cho nên hắn mới nghĩ đến việc bán chút hoàng tinh đổi lấy ít ngân lượng. Hắn rất thông minh, vừa nghe Lý trưởng quỹ nói đây không phải là hoàng tinh bình thường, nhất thời hiểu ra, gác ý nói. Đương nhiên không phải hoàng tinh bình thường, Lý trưởng quỹ ngài cần phải xem cẩn thận a. Lý trưởng quỹ như gặp chân bảo, cẩn thận nhìn hoàng tinh trong tay, thân thể giàn mua kia của hắn đã có chút run rẩy. Những khách nhân cũng nghe được mùi thơm của hoàng tinh bay ra, không khỏi đều tụ lại đây. Bọn họ đại bộ phận đều là khách mua dược liệu, trong đó có đủ phú thương lớn nhỏ, đương nhiên biết nhất kiện kia chân quý như thế nào, kia tuyệt đối là hàng cao cấp có thể kéo dài tuổi thọ a. Lý trưởng quỹ nhìn hoàng tinh đã có chút thất thố, thì thào nói: "Này, đây là hoàng tinh a. Các ngươi mọi người xem, trong suốt thấu triệt như thế nào, ở trong chứa trăm đạo ám văn, chính là một trong cực phẩm bốn hoàng tinh, có thể nói là vua của các loại hoàng tinh. Một khối hoàng tinh này hiệu quả cơ hồ cùng với nhân sâm ngàn năm không sai biệt lắm. Hơn nữa dược tính của nó ổn định, càng dễ dàng hấp thụ, thật là chân phẩm hiếm có." Nghe xong lời Lý trưởng quý nói, những khách nhân nhất thời ồn ào, trong đó một gã khách nhân mập mạp tiến đến bên cạnh Hải Long cười nói: "Tiểu huynh đệ, hoàng tinh này liền mau bán cho ta đi. Bao nhiêu tiền ngươi cứ nói." Thương nhân từ trước đến nay đều phi thường khôn khéo, hắn đương nhiên biết, nếu khối hoàng tinh bị hiệu thuốc Bắc thu mua sau bán lại, chỉ sợ giá cả tăng lên rất nhiều, mà Hải Long nhìn qua bất quá chỉ là một mao đầu tiểu tử, theo trong tay của hắn mua thì tự nhiên có tiện nghi hơn. Đồng dạng có không ít người có tính toán như hắn, vừa nghe đến tên thương nhân kia nói, lập tức vây quanh Hải Long, đều tỏ vẻ muốn mua khối hoàng tinh này. Hải Long che giấu hưng phấn trong lòng, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ là nhìn hoàng tinh trong tay Lý trưởng quỹ. Lý trưởng quỹ nghe đến lời nói của mấy khách nhân kia, sớm đã nóng nảy, chặn lại nói: Các vị đại gia, phi thường cảm tạ các ngươi luôn duy trì đối với hiệu thuốc bắt chúng ta. Nhưng khối hoàng tinh này cũng là ta đáp ứng vị tiểu huynh đệ này thu mua, hơn nữa không có gì sai khi thu mua nó, thỉnh các vị không bàn cãi gì thêm, cảm ơn, ta cảm ơn mọi người. Những khách nhân đương nhiên biết Lý trưởng quỹ ở Thông Nguyện Thành có địa vị trong ngành y dược, nhất thời nghe hắn nói tự cho là đúng, tiếng tranh giành nhất thời càng tăng thêm. Dừng lại. Hải Long nghe cũng không chịu nổi âm thanh ồn ào của mọi người nên la lên thanh âm thật lớn, tất cả tiếng động, ồn ào cơ hồ đều tiêu thất. Ánh mắt của mọi người không khỏi đều tập trung vào hắn. Hải Long mỉm cười vui vẻ nói: "Các vị xin nghe ta một câu, tại lúc trước tiểu nhị làm khó ta, là Lý trưởng quỹ giải vây cho ta khỏi quất cảnh, rồi sau đó hắn nguyện ý thu mua dược phẩm của ta. Về tình về lý, ta đều nhất định phải đem khối hoàng tinh này bán cho hắn. Đối với các vị, ta chỉ có thể nói thành thật xin lỗi. Lý trưởng quỹ, như vậy đi. Ngài mở hiệu thuốc này, ngài đối với dược phẩm quen thuộc, ta tin tưởng giá cả của ngài nhất định là có công đạo. Chỉ cần ngài nói ra, ta tuyệt không trả giá. Nếu về sau có đào được hoàng tinh, ta sẽ lấy giá cả như vậy ưu tiên cho ngài. Như thế nào?" Lý trưởng quỹ tự biết nhà mình còn kém xa xa so với đám phú thương, nên không có hy vọng hắn sẽ bán cho mình, không thể tưởng tượng được Hải Long lại nói như thế, nhất thời trong lòng mừng rỡ, cảm kích nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi thật là giữ chữ tín. Ngươi yên tâm, lão hủ cho ngươi cái giá tuyệt đối công bằng. Như vậy đi, 10 vạn lượng, 10 vạn lượng bạc trắng. Giá này là đã bằng giá nhân sâm ngàn năm rồi." Hải Long tuy rằng biết hoàng tinh này giá trị tất nhiên không nhỏ, nhưng là không ngờ tới sẽ nhiều như vậy nên xúc động nói: "Hảo, một lời đã định, khối hoàng tinh này là của ngài." Những khách nhân chung quanh nhìn thấy Hải Long đã đem hoàng tinh bán, nhất thời tản ra. Lý trưởng quỹ vội hỏi: "Các vị khách quý chớ thất vọng. Tuy rằng khối hoàng tinh này ta chuẩn bị lưu để trưng dụng, nhưng trước khi được về cõi Tây Thiên, sẽ lấy hoàng tinh là việc chính, phối hợp nhiều loại dược liệu quý báu, có thể luyện chế ra một loại xuân hoàn. Lúc này xuân hoàn có chú nhan dưỡng sinh, khối hoàng tinh này đủ để luyện chế nhiều hơn 10 liều, đến lúc đó, lão hủ nhất định lấy phí tổn giá cả bán cho các vị mỗi người một viên, các vị thấy thế nào?" Nghe xong lời này, tất cả những khách nhân đều xúc động, đều hướng về Lý trưởng quỹ cảm tạ. Hải Long thầm nghĩ, Lý trưởng quỹ này cũng thật biết cách buôn bán, cái gọi là phí tổn giá cả, còn không phải do hắn định đoạt, như vậy chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể không đắc tội với người. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Lý trưởng quỹ hướng về phía những khách nhân khách khí một phen, lập tức dẫn Hải Long đi ra sau cửa hàng, đích thân rót cho Hải Long một chén nước, sau đó đến phía sau lấy tiền. Chương 37, cửu tiên cầm nhạc, thượng. Một lát sau, Lý trưởng quỹ quay lại, hắn đưa cho Hải Long một sấp ngân phiếu và nói. Đây là ngân phiếu của tiền trang dùng để trao đổi ở Thông Nguyện Thành chúng tôi, ở các quốc gia tạ ỷ Thần Châu đại địa đều có thể trực tiếp đổi sang tiền mặt, tiểu huynh đệ, ngươi thu hoạch tốt lắm. Hải Long tiếp nhận ngân phiếu, nghĩ thầm, có số tiền này, cũng đủ để mình tiêu xài về sau. Vừa rồi, hắn sở dĩ quyết định đem hoàng tinh bán cho Lý trưởng quỹ, nguyên nhân không chỉ là vì cảm kích hắn giải vây cùng với thưởng thức nhân phẩm người khác, mà chính yếu còn lo lắng cho chính mình. Hải Long chính mình cũng không biết giá hoàng tinh, nếu bán cho người khác, nói không chừng sẽ mệt thêm, hắn đem hoàng tinh cho Lý trưởng quỹ, làm cho trước mặt nhiều người như vậy, nhất định sẽ nhận được một cái ghế thực sự, trong càn khôn giới của hắn còn có dư hơn 10 khối hoàng tinh như vậy, nếu còn muốn bán, cũng có thể biết giá cả thực. Lý trưởng quỹ cố nhiên thu được lợi, Hải Long chẳng phải là không được. Thiện tay đem ngân phiếu cất vào trong người, Hải Long nói, Lý trưởng quỹ, ta vốn là người sống trên núi, có biết sơ qua về Trung Nguyên, có rất nhiều chuyện không hiểu mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Lý trưởng quỹ được hoàng tinh tâm tình vô cùng tốt, mỉm cười nói. Vừa rồi xin đa tạ tiểu huynh đệ nhiều. Về sau ngươi chính là khách quý của hiệu thuốc Bắc chúng ta, có chuyện gì cứ việc nói. À, đúng rồi, nếu ngươi có tìm đến về chuyện hoàng tinh, nhất định đưa tới cho ta, ta vẫn sẽ lấy giá như vậy để thu mua. Hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn. Hải Long cười nói. Ngài là thần tài của ta, điều đó là đương nhiên. Nói đến đây, ánh mắt của hắn thoáng có chút xấu hổ, nói. Kỳ thật, ta đến bây giờ còn không biết Thông Nguyện Thành thuộc về quốc gia nào. Thì ngài có thể giải thích nghi hoặc của ta. Lý trưởng quỹ ngây ra một lúc, nhưng nghĩ đến Hải Long trước nói mình là từ nơi sơn dã mà đến, cũng liền bình thường trở lại, nói. Thông Nguyện Thành là một trong vài tòa thành thị lớn nhất của Lý Đường Quốc. Họ Lý cũng là họ chung của Lý Đường Quốc. Tiểu huynh đệ, một ít phiên bang kia không tính, trên Thần Châu đại địa, Lý Đường Quốc chúng ta chiếm cứ đại bộ phận lãnh thổ Trung Nguyên, có 100 vạn tinh binh, có thể nói là một quốc gia lớn nhất. Nghe Lý trưởng quỹ giải thích xong, Hải Long rốt cục biết bản thân mình ở chỗ nào. Lúc trước, ở trong thôn khi hắn cùng với Trương Hạo Hướng cổ giả học tập từng nghe cổ giả giải thích qua. Trung Nguyên cùng sở hữu tam quốc gia, phân biệt là Lý Đường Quốc, Triệu Tống Quốc cùng với Nguyên Mông Quốc. Trong đó cường đại nhất, giàu có nhất, chính là Lý Đường Quốc này, quả thật như lời Lý trưởng quỹ nói. Lý Đường Quốc chiếm cứ Trung Nguyên cơ hồ 2/3 lãnh thổ, mà Triệu Tống Quốc cùng với Nguyên Mông Quốc chỉ chiếm 1/4 còn lại. Tuy rằng Tam Quốc sẽ ngẫu nhiên vì ích lợi mà xung đột phát sinh một ít chiến sự, nhưng tổng thể mà nói cũng bình an vô sự. Lý Đường Quốc chiếm cứ Trung ương khu Bắc Trung Nguyên, mà Triệu Tống Quốc cùng với Nguyên Mông Quốc tắc phân biệt chiếm cứ Tây Nam cùng với khu Đông Nam. Nếu như nghĩ muốn trở lại Tây Vực, nếu từ Lý Đường Quốc đi qua Nguyên Mông Quốc, sau đó đi tiếp vẫn có thể tới được phía Tây. Hải Long hỏi. Lý Trường Quỹ, Thông Nguyện Thành ở Lý Đường Quốc đang nằm ở hướng nào? Ta muốn đi Tây Vực. Lý Trường Quỹ nói, Thông Nguyện Thành chúng ta nằm ở Bắc Bộ Lý Đường Quốc, từ nơi này đến Tây Vực có thể đường không gần A. Người từ nay về sau vẫn cần đi hướng Tây, xuyên qua lãnh địa Triệu Tống Quốc, vẫn đi tiếp hướng Tây mới có thể tới Tây Vực. Tây Vực bên kia rất hoang vắng, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi hay là đừng nên đi thì tốt hơn. Nghe nói, bên kia mã tặc hành hành, tổn thất tài vật cũng không có là gì, nếu để mất mạng thì không xong. À, đúng rồi, tiểu huynh đệ, ta còn không biết ngươi tên là gì. Lý trưởng quỹ ngài đừng khách khí, ta gọi là Hải Long. Cảm ơn ngài nói cho ta biết đây đó. Tây Vực tuy rằng nguy hiểm, nhưng ta vẫn muốn đi. Không quay dậy việc buôn bán của ngài, về sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ lại đến tìm ngài hợp tác. Nói xong, Hải Long đứng lên. Trong người có nhiều tiền như vậy, trong bụng hắn ngương ấy, liền chuẩn bị vạ hứa trong đi Thông Nguyện Thành tìm mua đồ ăn. San tiện mua chút lễ vật cho Trương Hạo cùng với sư phó. Lý trưởng quỹ cười nói. Ta gọi là Lý Ti, về sau tiểu hữu ngàn vạn lần đừng quên ta a. Hoàng tinh chân quý, nếu tiểu hữu lại tìm đến, tốt nhất dùng hộp gỗ chứa đựng, như vậy mới có thể bảo trì tốt công hiệu này. Hải Long hướng Lý Ti cáo từ lần nữa, ly khai hiệu thuốc Bắc. Trong người có tiền, tựa hồ không khí chung quanh dường như khác nhiều. Hắn thấy rất hưng phấn, tiền dễ dàng có như vậy, thì muốn cái gì cũng tự nhiên là được. Ước chừng một ngày thời gian, Hải Long cơ hồ đi hết tất cả cửa hàng quy mô trong Thông Nguyện Thành, 10 vạn lượng bạc trắng thế nhưng bị hắn làm vơi đi nhiều, chỉ cần là bắt mắt, liền lập tức mua ngay, bất luận là ăn hay là dùng, quyết không buông tha, vật sở hữu đều bị hắn thu vào bên trong càn khôn giới. Bộ đồ tràn đầy vụn vá trên người sớm bị hắn bỏ, thay thế là một bộ võ sĩ phục màu xanh da trời, vì càng muốn phô trương chính mình oai hùng hắn cố ý đem thất tu kiếm lấy ra bắt tại trên lưng, cái gọi là người biết cách ăn mặc, hắn hiện tại đã tựa như một gã tuấn hiệp trẻ tuổi, bất luận đi tới chỗ nào, đều có tiểu nhị chủ động đi lên cười làm lành chào hỏi. Việc được chào đón này làm cho Hải Long có cảm giác vô cùng thoải mái. Sắc trời đã tối, trên đường đã rất ít người, Hải Long chuẩn bị tìm một chỗ ở trước, ngày mai lại tiếp tục đi. Đang lúc đi tới phía trước thì đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh màu xám, thân ảnh kia đi tới tốc độ cực nhanh, lên xuống vài cái liền đã đến gần. Đằng sau bóng xám, một thân ảnh phấn hồng lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo, nháy mắt liền muốn đuổi kịp. Bóng xám bay nhanh đến bên cạnh Hải Long, nắm lấy bờ vai của hắn, mạnh mẽ ném hắn về hướng thân ảnh phấn hồng kia. Hải Long chứng kiến đó là một gã thanh niên dung mạo anh tuấn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tựa hồ gặp phải chuyện khủng khiếp gì. Dưới tình huống không phòng bị, Hải Long không khỏi lảo đảo vài bước, vừa lúc chặn đường đi của thân ảnh phấn hồng kia, thân ảnh màu phấn hồng bị kiềm hãm, thân ảnh màu xám kia đã tiến nhập trong đám người biến mất hút. Một cỗ kình khí mênh mông hướng ngực mình đánh tới, Hải Long theo bản năng thúc dục pháp lực, tay phải vừa nhấc, chặn công kích của đối phương. Oanh một tiếng, trong lòng thầm giật mình, Hải Long liên tiếp thối lui năm xạ u bước mới đứng vững. Hàn quang chợt lóe, một thanh bảo kiếm bắn tinh quang ra bốn phía đã ở ngay trên đầu vai hắn, nhìn kỹ lại, bảo kiếm là của một cô gái mặc quần áo màu phấn hồng, áp lực khổng lồ làm Hải Long suýt nữa không thở nổi, trong lòng hắn kinh hãi, bởi vì cô gái trước mặt hiển nhiên là người tu chân, hơn nữa tu vi hơn xa hắn. A, chuyện gì cũng từ từ, cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Cô gái dung mạo quá mức xinh đẹp, làn da trắng nõn, giữa đôi mắt to tràn ngập lửa giận, bảo kiếm trong tay căng thẳng. Nhất thời trên cổ Hải Long xuất hiện một vết thương nhợt nhạt, lạnh lùng nói. Nói, đồng bọn của ngươi chạy đi đâu, mau giao hắn ra đây, nếu không, ta lập tức lấy mạng của ngươi. Ở ngã tư đường thường dân chứng kiến cảnh như thế, nhất thời bị dọa cho phân tán tứ phía, trên đường cái nhất thời trở nên trống không. Hải Long cười khổ nói. Cái gì đồng bọn, ta lẻ loi một mình, làm sao lại có đồng bọn A? Cô nương, ngươi có phải hiểu lầm không? Cô gái cả giận nói. Hiểu lầm cái đầu của ngươi. Ngươi cùng với dâm tặc kia rõ ràng là cùng một phe, nếu không tại sao giúp hắn ngăn trở của ta đường đi. Mau khai ra hành tung của hắn, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hải Long còn muốn biện giải tiếp thì tiếng bước chân dày đặc đột nhiên truyền đến. Cô gái biến sắc. Quan binh vệ thành đáng ghét, muốn đến xem náo nhiệt à. Thấy hoa mắt, Hải Long cảm giác được thân thể của chính mình đã dựng lên cách mặt đất, hào quang chợt lóe, cô gái một tay cầm lấy bả vai hắn, cước đạp phi kiếm đã phóng lên cao, tia chớp hướng ngoài thành rơi đi. Hải Long lấy lại bình tĩnh, hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ mênh mông pháp lực đưa vào trong cơ thể, đem chính mình pháp lực hoàn toàn tập trung, căn bản phát huy không ra một tia uy lực, chỉ có thể tùy ý cô gái bài bố. Cô nương, ngươi thật sự nhận sai người rồi. Vừa rồi là người áo xám kia kéo ta một chút, nên ta mới cản trở ngươi lại. A, ngươi có thể bắt được ta, nơi này cao như vậy, ngã xuống cũng không phải là thú vị đâu. Cô gái khinh thường liếc Hải Long liếc mắt một cái, nói. Ngươi bất giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đi. Hôm nay nếu không giao dâm tặc kia ra, thì đừng mơ tưởng ta buông tha ngươi. Hải Long nghĩ thầm rằng, ta như thế nào lại xối quẻ như vậy, thật vất vả tránh thoát ma tông truy tung, lại gặp ngay một nữ sát tinh. Cô nương, ngươi có phải hay không bị dâm tặc kia chiếm tiện nghi? Kỳ thật, ta vừa rồi xem dâm tặc kia dường như cũng rất anh tuấn, ngươi cũng không tính là chịu thiệt ta. Huống chi gã đó và ta quả thật không quan hệ, ngươi cần gì phải làm khó ta chứ? Cô gái sắc mặt đỏ bừng, nổi giận nói. Ngươi muốn chết? Nhẹ buông tay, Hải Long thân thể nhất thời giống vật thể tự do rơi hướng mặt đất truy đi. Lúc này, bọn họ ít nhất cách xa mặt đất trên cây số, nhất thời dọa Hải Long hồn phi phách tán, muốn thật nhanh làm cho pháp lực của mình khôi phục lại, nghĩ muốn giảm bớt đau quặn bụng dưới ngay. Nhưng là, tu vi của hắn dù sao còn thấp, tuy rằng rơi xuống tốc độ chậm một ít, nhưng nếu thật sự ngã xuống như vậy thì khó thoát khỏi cái chết. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lão tử lúc này chỉ sợ phải trở về Tây Thiên A. Xem ra, không còn khả năng giải thích nữa. Ngay lúc Hải Long đã tuyệt vọng, phấn hồng màu thân ảnh lại xuất hiện, đầu vai căng thẳng, một lần nữa hướng về phía trên phi kiếm. Hải Long đã bị dọa mặt không còn chút máu, sắc mặt cũng đã có chút nhợt nhạt, thanh âm có chút run rẩy nói. Hoa, làm ta sợ muốn chết. Cô nương, ngươi. Nhìn bộ dáng Hải Long, cô gái không khỏi toát ra mỉm cười. Hải Long lúc này mới chú ý tới, cô gái này dung mạo cực mỹ, cái đẹp này cùng với phiêu miểu đạo tôn hoàn toàn khác nhau. Dáng người cô nàng cao ngạo này tuy rằng bao vây ở bên trong quần áo hồng nhạt, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Cô gái nói, tiểu tử, biết lợi hại chưa? Nếu không nói thật, ta sẽ cho ngươi ngã xuống từ từ. Hải Long đã bình tĩnh nhịp tim lại, dở khóc dở cười nói. Là, ta thật sự không biết người kia mà. Cho dù ngươi giết ta cũng không biết. Ngươi bảo ta nói thật là nói thật thế nào? Tiểu thư, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta trên có lao mẫu 80 rồi. Dưới còn có một hài tử vừa đầy tháng, một nhà chỉ có thể dựa vào ta nuôi sống thôi. Cô gái hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nghĩ muốn lừa ai, rõ ràng là người tu chân, thế nào lại dính liếu tới gia sự? Ta là đệ tử Thiên Huệ Cốc, muốn gặp ta, đừng có mơ. Vừa nghe Thiên Huệ Cốc, Hải Long nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, chặn lại nói. Thiên Huệ Cốc ta biết, tổ sư ta còn cùng với các ngươi có giao tình đó. Cô nương, ngươi biết Đồng Hạc chân nhân không? Còn có Tử Hạc chân nhân. Cô gái ngẩn người, nói. Ngươi biết Đồng Hạc sư thúc? Hải Long đầu gật lia lịa, nói. Đúng vậy. Trước đây mấy ngày ta còn chứng kiến bọn họ mà. Ta là đệ tử Liên Vân Tông, được tổ sư phân phó, chuẩn bị quay về Liên Vân Tông trước. Chúng ta nói như thế nào cũng là đồng đạo, sư tỷ, ngươi cũng không thể giết ta a. Cô gái khẽ gắt một tiếng, nói. Ai là sư tỷ ngươi, không quen không biết định bắt quàng làm họ sao? Hào quang chợt lóe, nàng thúc giục phi kiếm hạ xuống, lúc này, bọn họ đã ra Thông Nguyện Thành, dưới sự thúc giục của cô gái, đã bay đến phía trên một sườn núi nhỏ. Hải Long lần đầu tiên có được cảm giác thoải mái tâm can, từng ngụm thở hổn hển, thừa dịp cô gái không có che lại công lực của hắn, nhanh chóng đem vài món pháp bảo của mình tất cả đều triệu hồi ra, có Tinh Lam Khải bảo hộ, hắn nhất thời yên tâm rất nhiều. Cô gái khinh thường nhìn Tinh Lam Khải trên người hắn, nói, chỉ bằng pháp bảo này của ngươi cũng muốn cùng với ta chống lại sao? Nói, ngươi thấy Đồng Hạc sư thúc ở đâu? Hải Long biết, cô gái trước mặt này có lẽ đã có mấy trăm tuổi, vì mình mạng nhỏ, chỉ phải cung kính nói. Tiên bối, ta là ở Phạm Tâm Tông nhìn thấy lệnh sư thúc. Ta theo tháp tùng hai vị sư tổ tham gia thất tông tụ hội, về sau tổ sư chê ta tu vi quá nhỏ bé, liền bảo ta về Liên Vân Tông trước. Cô gái sắc mặt hơi chút dịu đi một ít, thì thào nói. Phạm Tâm Tông, nói như vậy ngươi đúng là đệ tử Liên Vân Tông. Có điều, Liên Vân Tông ở Tây Vực, ngươi như thế nào sẽ chạy đến nơi đây, hừ, có phải là đang gạt ta? Hải Long liên tục lắc đầu, nói. Ai? Không, tiền bối. Ta đúng là Liên Vân Tông. Không tin, ngài có thể xem tu luyện thiên tâm quyết của ta. Ta vốn hẳn là trực tiếp hồi Tây Vực, nhưng do ở trên đường lại gặp người Ma Tông, vì tránh né bọn họ đuổi giết, nên đi qua hướng Bắc để đánh lạc hướng, tiền bối tu vi cao thâm, nhất định có bản linh thần giao cách cảm. Ngài phải cảm nhận được lời ta nói rất đúng sự thật. Cô gái mặt cười ửng đỏ, tuy rằng nàng tu vi không kém, nhưng cũng chỉ là cùng với linh thông tử ở sàn sàn như nhau mà thôi, đạo thai mới vừa kết thành không lâu. Không thể phân biết rõ phái tu chân và tâm pháp bổn sự của hắn, lại càng không thể dùng tâm thông khi nói chuyện với hắn. Nhìn Hải Long dáng vẻ lo lắng, có chút nghi hoặc nói. Nói như vậy, ngươi thật không phải là đồng đảng của dâm tặc. Hải Long bất đắc dĩ nói. Ta quả thật không phải a. Rốt cuộc muốn ta như thế nào giải thích ngài mới có thể tin tưởng đây. Ngươi xem, Tinh Lam Khải trên người của ta, còn có Huyễn Long này, đều là Liên Vân Tông pháp bảo của bọn ta, cực kỳ chính tông. Nếu ta là dâm tặc, sao có thể dùng chính tông pháp bảo như vậy? Cảm thụ được pháp lực tiềm ẩn trên Tinh Lam Khải cùng với Huyễn Long, cô gái không khỏi tin vài phần, nói. Nói như vậy, ta là trách lầm ngươi. Ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, chúng ta Thiên Huệ Cốc cùng Liên Vân Tông các ngươi bối phận bất đồng, gọi ta một tiếng sư tỷ được rồi. Hải Long tâm rốt cục nghe nhẹ trong bụng, thử thăm dò nói. Sư tỷ, ngươi đã xác nhận thân phận của ta, vậy hiện tại có thể thả ta đi chưa? Cô gái sắc mặt phát lạnh, nói. Không được. Ngươi phải theo ta cùng nhau bắt được tên dâm tặc kia, mới có thể chứng minh của ngươi trong sạch, không thì sao ta có thể dễ dàng tin ngươi. Chương 38, Cửu Tiên Cầm Nhạc, hạ. Hải Long tuy rằng trong lòng kêu khổ, nhưng cũng không dám phản bác lời của nàng, dù sao tu vi người ta nếu so với hắn mạnh hơn nhiều, chỉ có thể nén giận nói. Vậy được rồi, ta liền bồi sư tỷ cùng nhau thu thập tên dâm tặc vừa chạy kia. Hừ, đừng để cho ta bắt được hắn, hại ta bị hoan uổng, một khi để cho ta bắt lấy. Ta liền chặt đứt ngũ chi của hắn. Nhớ tới gã áo xám hại mình đến thảm như vậy, Hải Long sẽ không ngăn được nghiến răng nghiến lợi. Cô gái ngẩn người, hỏi. Ngũ chi? Người bình thường chỉ có tứ chi, chi thứ năm ở đâu ra vậy? Hải Long cười hắc hắc, nói. Việc này, ta cũng vậy, nghe một người trong ma tông nói, hắn lúc ấy nói phải đoạn ngũ chi của ta cũng không rõ. Sau lại nghe hắn giải thích ta mới biết được, chi thứ năm kia là thứ mà nam nhân chúng ta mới có, dùng để sinh con. Sư tỷ, ngươi hiểu không? Cô gái cũng không đốc, nhất thời hiểu được điều Hải Long ám chỉ, mặt cười nhất thời xấu hổ đỏ bừng, dậm chân một cái nói. Lời này ngươi cũng nói ra được, hừ, một chút cũng không giống người trong chính đạo. Hải Long thì thào nói. Đoạn ngũ chi dùng để đối phó dâm tặc kia không phải rất thích hợp sao? Sư tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài trước hết nói cho ta nghe một chút, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi bắt người. Cô gái liếc Hải Long liếc mắt một cái, gật đầu. Lập tức đem sự tình trải qua nói một lần. Nguyên lai, nàng là đệ tử Thiên Huệ Cốc xuất ngoại tu luyện, tên là Thiên Cẩm,

tinh thần thất thủ một lần nữa được ổn định lại, phi kiếm cũng đồng thời ổn định theo. Gật gật đầu, trên mặt không mang theo gì biểu tình, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, cửu tiên cầm này là một trong chấn sơn tam bảo ở thiên huệ cốc ta, uy lực thật lớn, vừa rồi ta khẽ hai khúc, khúc thứ nhất trước hết ta có thể cảm giác được khí cơ mà tìm ra người trong vòng ngàn dặm, còn khúc thứ hai có thể trong vòng ngàn dặm tạm thời cấm chế được người, cho nên ta mới có thể thiết thực tu luyện. Hải Long mở to hai mắt nhìn, giật mình nói. Còn có pháp khí thần kỳ như thế ư, có nó, ngươi chẳng phải là vô địch sao? Thiên Cầm lắc lắc đầu, nói. Nào đâu có dễ dàng như vậy, cửu tiên cầm tuy rằng uy lực cường đại, nhưng lấy tu vi của ta, còn phát huy không ra hết uy lực của nó. Nếu đối thủ tu vi so với ta cao hơn, thì ta tìm kiếm được phương vị của hắn liệu có ích gì chứ? Hơn nữa người tu chân tu vi cao thâm đều có tiềm ẩn bản lĩnh, nghe khúc thứ nhất cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được. Về phần khúc thứ hai thì chỉ có thể cấm chế được người tu vi yếu hơn so với mình. Đối với cao thủ căn bản không có tác dụng gì. Khi nào ta có thể đạt tới mạc chắc cảnh giới, thì mới có thể khống chế cửu tiên cầm trong tiền thất huyền, mới gọi là chân chính nắm giữ nó. A theo điển tịch ghi lại, nếu cửu tiên cầm cửu huyền tê động, đem sinh ra đủ để so sánh với uy lực thiên kiếp, bất quá, trong lịch sử thiên huệ quốc, ta có thể khống chế thất huyền cũng bất quá chỉ ít ỏi đôi ba người mà thôi. Chương 39, kết cửu vấn thiên, thượng. Nguyên lai khống chế tiên khí đều là khó như thế à? Vậy hai kiện tiên khí còn lại của thiên huệ quốc ngươi là cái gì? À, thực xin lỗi, ta không nên động đến bí mật tông phái các ngươi. Thiên Cầm mỉm cười, nói. Không có gì, phần lớn người trong thất tông chính phái cũng biết đến tam kiện tiên khí bọn ta. Hai kiện tiên khí khác là Phục Ma Truy cùng với Nghịch Thiên Kính. Phục Ma Truy uy lực nhất trong tam kiện tiên khí, nhưng tương đối dễ khống chế nhất, ngàn năm trước, khi đang cùng ma, yêu, tà tông đối kháng. Nó tiêu diệt vô số tà ác, còn về phần Nghịch Thiên Kính. Nói tới đây, Thiên Cầm toát ra một tia ảm đạm, thở dài nói tiếp. Nghịch Thiên Kính vốn thuộc sở hữu của sư tổ ta, nhưng ở ngàn năm trước cũng trong lúc chiến đấu, sư tổ đã chết thảm trong tay tông chủ Ma Tông Lệ Thiên, cho nên Nghịch Thiên Kính bị thất lạc. Bất quá, cho dù Nghịch Thiên Kính rơi vào tay Ma Tông cũng chẳng sao, chúng là người tu ma, căn bản là không thể phát huy tác dụng của Nghịch Thiên Kính. Nghịch Thiên Kính này là một trong tam đại tiên khí đứng đầu Thiên Huệ Cốc chúng ta. Uy lực rất mạnh, càng hơn cả cựu tiên cầm. Cái ưu điểm lớn nhất của Nghịch Thiên Kính chính là kiềm giữ chủ nhân một khi đạt tới kiếp thành cảnh giới, trong quá trình đương đầu với độ kiếp có tác dụng vô cùng trọng yếu. Sở dĩ mang tên Nghịch Thiên, mặc dù là một kiện pháp bảo loại phòng ngự, nhưng ở Thần Châu đại địa, sợ là không có tiên khí nào có uy lực siêu việt như nó. Nó có hình dáng một miếng hộ tâm, chỉ cần người chính phái chúng ta mang nó trên người, thì dù là thân thể bị hủy, cũng có thể lợi dụng pháp lực Nghịch Thiên Kính bảo vệ cho nguyên thần bất diệt, chỉ còn chờ tìm được một hài nhi thích hợp nữa là có thể tu luyện lại, hơn nữa có thể thừa hưởng luôn tu vi kiếp trước. Hải trong lòng vừa động, theo bản năng nhớ tới miếng hộ tâm màu bạc trên ngực mình, thầm nghĩ, sẽ không may mắn như vậy chứ, nếu đó thật sự là Nghịch Thiên Kính, thì mình chẳng phải là may mắn sao. Nghĩ đến đây, hắn vội truy vấn nói, nếu Nghịch Thiên Kính này có uy lực lớn như vậy, thì tại sao sư tổ ngươi lại chết trong tay Lệ Thiên chứ? Chẳng lẽ lúc ấy Nghịch Thiên Kính không phát huy uy lực ra sao? Thiên Cầm lắc lắc đầu, nói. Không phải Nghịch Thiên Kính không phát huy uy lực, mà là sự tổ chúng quỷ kế của Lệ Thiên, trong lúc chiến đấu, đã sớm bại lộ ra uy lực của Nghịch Thiên Kính, bị Lệ Thiên lấy 500 năm tu vi đại giới dùng huyết sắt làm ô nhiễm Nghịch Thiên Kính, làm cho nó không thể phát huy ra uy lực được. Thừa dịp sư tổ mất đi Nghịch Thiên Kính bảo hộ khiến tinh thần sao động, Lệ Thiên tranh thủ cơ hội ngắn ngủi đó mà phát động ma khí cường đại nhất của mình, đánh sư tổ đến hồn phi phách tán. Rồi hắn cũng lấy luôn Nghịch Thiên Kính đi. Ai, lúc ấy sư tổ vừa qua khỏi vô ngã cảnh giới, không có Nghịch Thiên Kính trợ giúp, thì sao có thể là đối thủ Lệ Thiên? Nếu sư tổ có thể nắm giữ uy lực chân chính của Nghịch Thiên Kính, chỉ sợ người chết khi đó chính là Lệ Thiên. Nghịch Thi N Kính là nhất kiện pháp khí vô cùng thần kỳ, nó cũng không theo tu vi tăng lên của chúng ta mà bày ra uy lực, ở điển tích của sư tổ lưu lại trước kia từng nhắc, nếu muốn phát huy ra uy lực Nghịch Thiên Kính, quan trọng nhất lĩnh ngộ. Chỉ có hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong đó, mới có thể nắm giữ được cực phẩm tiên khí này. Sư đệ, ngươi như là rất có hứng thú với Nghịch Thiên Kính nha. Nếu tương lai có cơ hội chiếm được nó, thì nhất định phải mang trả cho Thiên Huệ Cốc bọn ta, khi đó, bất luận ngươi đưa ra điều kiện gì, bọn ta đều đáp ứng. Dù sao thì tam đại tiên khí đối với bọn ta thật ra là quá quan trọng. Phải biết rằng, năm đó tại thời điểm sư tổ nắm giữ Nghịch Thiên Kính, tông ta thực sự là không hề lép vế trước ngũ chiếu tiên. Dù là Phạm Tâm Tông hiện tê, ý cũng còn lâu mới so sánh nổi. Trong mắt toát ra một tia xa xăm, Thiên Cầm không khỏi hơi ngây ngốc. Hải Long miễn cưỡng kiềm chế tinh thần lại, thầm nghĩ, được tiên khí tốt đến như vậy, còn lâu mới trả lại cho các ngươi. Nên hỏi dò, nghịch thiên kính này còn hình dáng gì nữa? Sư tỷ, nói cho ta biết hình dáng nó ra sao thì ta mới giúp các ngươi được. Thiên Cầm than nhẹ một tiếng, nói. Nghịch thiên kính đang ở trong tay Lệ Thiên, nghĩ muốn lấy về e là nói dễ hơn làm. Đó là một miếng hộ tâm màu bạc, mặt trên có bạc quang không ngừng lóe ra, chỉ cần chạm đến nó, sẽ có một loại khí hỏa tạo cảm giác bình thản. Ngươi cũng không cần cố gắng đi tìm làm gì, có nhiều đây tấm lòng, Thiên Huệ Cốc bọn ta cũng thực cảm kích rồi. Hải Long cười thầm, nghĩ, nếu Thiên Cầm biết hiện tại nghịch thiên kính như lời ngươi nói đang ở trong lòng ngực ta thì không biết sẽ nghĩ sao. Nghịch thiên kính, hảo bảo bối của ta, sau này ngươi chính là của ta. Tiên khí hẳn là có đức giả cư chi, nếu nằm trong tay ta, thì phải là của ta. Theo bản năng sờ sờ vào nghịch thiên kính trong ngực, Hải Long hưng phấn dị thường. Thiên Cầm đột nhiên nói, a, dâm tặc đây rồi, chúng ta đi xuống thôi. Nói xong, nàng thúc giục phi kiếm đáp xuống. Nơi này là chỗ khác của Thông Nguyện Thành, trong rừng cây rậm rạp, lóe ra một tia ngân quang mỏng manh. Ngay khi Hải Long cùng Thiên Cầm bay xuống mặt đất, thì hắn thấy rõ ràng là một hào quang màu bạc đường kính hai thước, có một gã áo xám bị nhốt trong đó, cây trường thương gã đang dùng lóe ra tinh quang với ý đồ xuyên phá màn hào quang. Có thể nguyên nhân do thời gian kéo dài, màn hào quang đã nhạt nhòa đi rất nhiều, hơn nữa trên bề mặt xuất hiện từng vết rạn, hiển nhiên là kiên trì không được lâu nữa. Nhưng khi Thiên Cầm kịp đuổi tới, mọi chuyện đã khác. Gã áo xám kia thấy tuyệt vọng, hắn biết, tu vi của mỹ nữ trước mặt này so với mình cao thâm hơn nhiều, căn bản là không có khả năng đào thoát. Không dám đánh vào cấm chế nữa, cười làm lành nói. Vị sư tỷ này không biết là người môn hạ nào, sư tỷ, ngài hãy tha cho ta một mạng đi. Hải Long nhìn gã từ trên xuống dưới, bình tĩnh xem xét, tên dâm tặc này dung mạo phải nói là hơn mình rất nhiều, chẳng những dáng người cao ngất, mà tướng mạo lại anh tuấn, chỉ là ánh mắt đang toát ra một tia lỗ mảng thôi. Thiên Cầm vừa thấy dâm tặc trước mặt nhất thời nổi nóng lên, cả giận nói. Ai là sư tỷ của ngươi, ngươi thân là người tu chân lại ở nhân gian gian dâm con gái nhà lành, hừ, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Phi kiếm trước người lóe ra, tựa hồ có thể hướng về dâm tặc kia phát ra một kích chí mạng bất cứ lúc nào. Cảm nhận được sát khí trong tâm nàng, gã áo xám kia nhất thời sợ đến mặt trắng bệch ra, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nói. Sư tỷ, ngài tạm tha cho tiểu đệ một lần đi. Tiểu đệ chẳng qua là hồ đồ nhất thời mà thôi. Tiểu đệ chính là đệ tử Vấn Thiên Lưu, nói vậy sư tỷ cũng là người trong chính đạo à, nếu sư tỷ nguyện ý, tiểu đệ có thể đề cử ngài đến Viên Nguyệt Lưu tu luyện. Thiên Cầm từng bước tiên tới tên dâm tặc, khinh thường nói. Ai thèm đi Viên Nguyệt Lưu? Thối tha như ngươi cũng tự xưng là người trong chính đạo sao? Chuyện ngày hôm nay khẳng định đây không phải là lần đầu ngươi phạm tội, nếu ta không giết ngươi, sẽ gây thất vọng cho những cô gái vô tội bị ngươi làm nhục.